Chương 381 Ngô Minh nhanh chóng nhìn xem những thứ đó trông như thế nào. U linh. Những đốm sáng xanh đó là những u linh lơ lửng trong không trung, số lượng có khoảng hơn chục con. Nhìn từ xa trông chúng giống như đom đóm, nhưng khi nhìn gần lại thì chúng rất ma quái, cầm trong tay binh khí quỷ quái u linh. Hơn nữa những u linh này còn mạnh và cường tráng hơn những u linh mà Ngô Minh từng thấy. Lúc này hơn chục u linh này đang đuổi theo một u linh nhỏ hơn, xem ra chẳng mấy chốc chúng sẽ đuổi kịp. U linh bị truy kích đã chú ý đến Ngô Minh, từ lâu nên đã bỏ chạy về hướng này. Ngô Minh đã nhìn ra u linh bị truy kích là một nữ nhân, nó mặc một chiếc váy trắng, dưới váy là thân hình hơi gầy của cô ấy. Theo cảm ứng từ trong nguyên khí của cô ấy, Ngô Minh biết nữ u linh này cũng là thực lực nguyên khí cấp 3. Đối với những vệ binh u linh đuổi theo cô ta, thực lực của họ dao động từ mức nguyên khí cấp 3 đến mức nguyên khí cấp 4, mặc áo giáp và vũ khí u linh, họ rõ ràng là bên mạnh nhất. Bắt lấy cô ta, lãnh chúa Nao Tông trong lúc quyết đấu đã giết chết lãnh chúa Hanmeier. Theo quy tắc của Kiền Khô Thánh Địa, kẻ chiến thắng có quyền thống trị kẻ thua cuộc, kể cả con cái của họ. Nói như vậy thì người phụ nữ này đã là tài sản riêng của lãnh chúa Nao Tông rồi. Một u linh vệ binh lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, hơn 10 u linh vệ binh phân ra hai đường trước sau bao bọc, cuối cùng bao vây nữ u linh đang chạy trốn. Người sau không có cách nào chạy thoát, vừa nhìn thấy phi hành khí màu đen cách đó không xa liền cắn răng xông tới. Kiền Khô Thánh Địa. Lão đại, ta biết nơi này là nơi nào. Đây là Kiền Khô Thánh Địa, một trong ba u linh thánh địa ở Aron Solo, đệ tứ nguyên khí thế giới. Lúc này, chúc cuối cùng cũng phát huy được một chút tác dụng của nó. Ngô Minh cũng sững sờ, không ngờ chiếc phi hành khí màu đen này lại thực sự đưa anh ta đến đệ tứ nguyên khí thế giới. Đối với một màn truy đuổi này, Ngô Minh không có ý định can dự vào việc riêng của người khác. Nếu nơi này Kiền Khô Thánh Địa, như vậy khẳng định phải có quy tắc cho nơi này. Bởi vậy cho dù đám u linh vệ binh này có bắt được nữ u linh thì anh ta cũng sẽ không ra tay. Bất quá sự tình tiến triển thường thường ra ngoài dự kiến. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên cảm giác được trong tạp giới một trận dao động truyền đến, lập tức giật mình. Đó là U Linh Tạp Sách. Đây là lần thứ hai U Linh Tạp Sách đột nhiên chấn động. Lần trước nó tự bay ra ngoài, hấp thụ một nửa linh thể của công chúa Fanny, và cho cuốn U Linh Tạp Sách khả năng vũ khí nhập hồn. Như vậy lúc này đây lại là vì cái gì? Ngô Minh nhìn nữ U Linh chạy trốn, hiển nhiên vấn đề xuất hiện ở trên người của cô ta. Chấn động của U Linh Tạp Sách lần này khác với lần trước. Lần này tạp sách thoát ra một loại ý thức muốn cứu nữ u linh. Cái này giống như là u linh thì thầm, tựa hồ có người ở bên tai nói cứu cô ấy, cứu cô ấy. Nhưng mà nếu như cẩn thận nghe, lại là cái gì cũng đều nghe không được. Đây là u linh thì thầm, dường như có thể nghe thấy, nhưng không được nhìn thấy hoặc nắm lấy được, giống như một cảm giác hơn. Và Ngô Minh là một người rất tin vào cảm giác. Ngoài ra, Ngô Minh cũng là một người quyết đoán, trong u linh tạp sách hiển nhiên có một bí mật lớn. Đối với cái này Ngô Minh cũng cảm thấy rất hứng thú. Nếu như nữ U Linh này có khả năng rất quan trọng đối với U Linh tạp sách, vậy thì không thể để cho cô ta gặp chuyện không may. Vì vậy Ngô Minh xuất thủ. Một đạo kiếm khí mãnh liệt mà ra, chặn đứng tất cả U Linh vệ binh đang đuổi theo nữ U Linh. Lúc này Ngô Minh đang mang theo một thanh hắc tinh đại kiếm, tỏa ra khí chất uy nghiêm. Vì đã giết rất nhiều hắc sử nên trong tay Ngô Minh, có ít nhất 3-4 thanh hắc tinh đại kiếm. Cho tới nay Ngô Minh cũng vẫn có thói quen sử dụng loại vũ khí này. Bởi vì nó có độ cứng cao, cũng rất dễ sử dụng. Mặc dù trước đó đã bị Flamenco đánh gãy, khiến cho Ngô Minh có chút nghi ngờ về chất lượng của hắc tinh đại kiếm. Nhưng hiện tại, không thể nghi ngờ nó là vũ khí duy nhất mà Ngô Minh có thể sử dụng. Tất nhiên, một số thanh hắc tinh đại kiếm trong tay Ngô Minh đã trải qua U Linh tạp, sách nhập hồn và uy lực của chúng đã tăng lên rất nhiều. Thật không may, khi những địch nhân mà Ngô Minh gặp phải ngày càng trở nên cường đại hơn, hắc tinh đại kiếm cũng có chút theo không kịp. Nhưng hiện tại đối phó với mấy tên U Linh vệ binh nguyên khí cấp 3, cấp 4 cũng không thành vấn đề. U Linh nữ cũng khá thông minh, không chọn hướng đi khác mà chọn hướng Ngô Minh chạy trốn, hy vọng được đối phương cứu giúp. Theo cô, một người có thể sở hữu phi hành khí phải có thực lực hùng hậu, mà trong Kiền Khô Thánh Địa nói về thực lực là thủ đoạn sinh tồn quan trọng nhất. Tất nhiên, trên thực tế cô cũng không có nắm chắc, nhưng dù thế nào đi nữa thì có một tia hy vọng vẫn còn hơn không. Nếu cô bị đám U Linh vệ binh này bắt được và đưa về cho lãnh chúa Nao Tông, thì kết cục sẽ vô cùng bi thảm, vì vậy cô tình nguyện lựa chọn, đánh cược một lần. Có lẽ là U Linh Chi Thần thật sự hiển linh che chở, đối phương thực sự ra tay cứu giúp khiến cho cô ta có một tia hy vọng, cho nên cô ta vội vàng bay đến phía sau cường giả kia. Trúc không hiểu vì sao Ngô Minh lại ra tay, nó liếc nhìn nữ U Linh, cố gắng xem cô ấy có gì đặc biệt. Khi khoảng hơn chục U Linh vệ binh nhìn thấy hành động của Ngô Minh, họ lập tức vô cùng tức giận lập tức bao vây đám người Ngô Minh. Ngươi là ai? Ngươi dám xông vào Kiền Khô Thánh Địa ngăn cản chúng ta bắt người? Một tên U Linh vệ binh dẫn đầu lúc này tức giận nói, bọn họ không có trực tiếp động thủ, cũng không phải bởi vì bọn họ phân rõ phải trái mà là, bởi vì bọn họ có chỗ cố kỵ. Uy lực kiếm khí của Ngô Minh vừa rồi quả thực không nhỏ, tuy là nguyên khí cấp 4, nhưng Ngô Minh lại là đỉnh phong nguyên khí cấp 4. Ngoài ra, dưới chân Ngô Minh còn có một chiếc phi hành khí màu đen dài hơn 10 mét. Ai cũng biết người có thể sở hữu loại phi hành khí này là sản phẩm công nghệ, từ đệ tam nguyên khí thế giới không phải người thường. Nếu đổi lại là một người nguyên khí cấp 3, hơn nữa xem xét chính là người không có hậu trường bối cảnh tới nơi này quấy rối, sợ là những U Linh, vệ binh này không nói hai lời trực tiếp liền đem đối phương đánh chết. Vì vậy, bất kể như thế nào, cho dù ở thế giới nào, nếu ngươi có sức mạnh mới có quyền lên tiếng, nhưng nếu ngươi không có sức mạnh, xin lỗi, ngươi chỉ có thể bị tàn sát. Bây giờ, Ngô Minh nắm giữ con át chủ bài về thực lực. Đối với câu hỏi của U Linh vệ binh, Ngô Minh thật sự không dễ trả lời, dù sao chuyện này vốn là anh ta xen vào việc của người khác. Nhưng bởi vì liên quan đến U Linh tạp, sách nên Ngô Minh mới phải quan tâm đến chuyện không đâu này, cho nên lúc này anh ta chỉ có thể nói, các ngươi trở về đi, đừng ép ta động thủ, nữ U Linh này hữu dụng đối với ta. Nói xong, Ngô Minh lại một lần tăng lên khí thế, chính là một loại uy hiếp, U Linh vệ binh kia nhìn thấy lập tức vẻ mặt có chút khó coi, nhưng vẫn như cũ cường ngạnh nói, các hạ chẳng lẽ thật sự muốn xen vào chuyện kiền khô của chúng ta sao? Nữ U Linh kia chính là người do lãnh chúa Nao Tông chỉ định. Nếu ngươi muốn xen vào, đó là tuyên chiến với lãnh chúa Nao Tông, ngươi có chắc không? Lãnh chúa Nao Tông? Ngô Minh suy nghĩ một chút, trong lòng thầm nghĩ lãnh chúa Nao Tông có lẽ cũng giống với lãnh chúa Enromach. Quả thực, nếu là Ngô Minh trước đây, thì nhất định anh ta sẽ không xứng với một cao thủ nguyên khí cấp 5 như vậy, nhưng hiện tại tình hình đã khác xưa. Ngô Minh đã thành thạo phương pháp chế tác một số thẻ bí thuật sơ cấp, và có một kỵ sĩ cốt long chuẩn cấp 5. Quan trọng nhất, bởi vì Diệp Tử Hân đã rót nguyên khí thần hủy diệt vào xúc tu thần bí, để cho xúc tu phát sinh biến hóa. Chỉ với xúc tu này Ngô Minh đã có thể chống lại nguyên khí cấp 5 bình thường, có được nhiều lá bài tẩy có thể đánh như vậy, Ngô Minh còn có gì phải sợ. Vì vậy, sau khi suy nghĩ Ngô Minh cười nói, ta cũng không biết lãnh chúa Nao Tông là người nào, ta cũng chỉ là có một số việc muốn cùng nữ U Linh này xác minh một chút. Nếu đây là tuyên chiến với lãnh chúa Nao Tông, như vậy thì tuyên chiến đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngô Minh tỏ thái độ không quan tâm, dù sao lãnh chúa Nao Tông không có ở đây, Ngô Minh không có gì phải sợ. U Linh vệ binh nghe xong cũng không nói gì, chỉ để lại một câu rồi bỏ đi. Người ngoại lai, lời khiêu chiến của ngươi đối với lãnh chúa Nao Tông sẽ được chuyển đến cho lãnh chúa Nao Tông. Những U Linh vệ binh này rất tự giác. Mặc dù trong số đó có cao thủ nguyên khí cấp 4, nhưng cũng chỉ có thể coi là tồn tại sơ cấp của nguyên khí cấp 4 nếu thật sự chiến đấu, thì khả năng thua cao hơn rất nhiều. Hơn nữa bọn họ là kiền khô vệ binh, không phải thân binh của lãnh chúa Nao Tông nên họ chỉ cần quay lại và báo cáo là tốt rồi. Về việc lãnh chúa Nao Tông sẽ phản ứng như thế nào, họ không thể kiểm soát được. Sau khi tất cả U Linh vệ binh đều rời đi, Ngô Minh quay lại nhìn nữ U Linh, người sau dĩ nhiên là có ý định vụng trộm chạy trốn. Kết quả là Ngô Minh đã đưa tay ra bắt nữ U Linh trở về, ngươi làm gì vậy, thả ta ra. Nữ U Linh giãy giụa không ngừng, dùng một đôi mắt sợ hãi mà nhìn chằm chằm Ngô Minh. Cô ta còn tưởng mình xui xẻo, vừa thoát khỏi hang sói lại rơi vào miệng cọp. Ngô Minh mặc kệ cô ta, trực tiếp lấy U Linh tạp sách ra. Vì trước đó U Linh tạp sách đã có dao động đối với nữ U Linh này, như vậy nó nhất định sẽ có hành động, giống như lần trước U Linh tạp sách chủ động hấp thu những tinh hoa linh thể đó. Quả nhiên, sau khi U Linh tạp sách lần này xuất hiện, nó lại một lần nữa bay lơ lửng trên không trung như có ý thức tự chủ, tiếp cận nữ U Linh. Khi người sau nhìn thấy cuốn U Linh tạp sách, cô ta đột nhiên kêu lên, cơ thể cấu tạo bằng linh thể không ngừng run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. U Linh Thánh Điển. Đây là U Linh Thánh Điển. Trong khi nữ U Linh đang nói, U Linh tạp sách phát ra một ánh hào quang. Sau đó nó biến thành một hư ảnh U Linh cổ quái đội vương miện, chộp lấy một đoàn đồ vật từ cơ thể cô ta. Đó là một khối vật chất được bao bọc trong linh nguyên khí. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy nó là một chồng 7-8 trang sách, mỗi trang đều toát lên một khí tức rất cổ xưa. Sau đó, nhóm trang sách đã bị vương miện U Linh kéo vào U Linh tạp sách, một cỗ hào quang quấn lấy U Linh tạp sách. Ngô Minh thấy vậy càng thêm khó hiểu, dựa vào cái tên mà nữ U Linh vừa gọi ra, U Linh tạp sách này có lẽ không đơn giản như anh ta tưởng tượng, hơn nữa không chỉ là một cuốn tạp sách bình thường. Lai lịch của U Linh tạp sách bối cảnh thoạt nhìn tương đối sâu. Ngô Minh tự lẩm bẩm, ai mà biết được cuốn tạp sách mà anh tình cờ lấy được, từ hầm trú ẩn không quân dưới lòng đất lại không đơn giản như vậy, chẳng lẽ còn là bảo vật sao? Giờ phút này, U Linh tạp sách đang thay đổi, Ngô Minh đã từng trải qua loại chuyện này, chỉ chờ tới lúc U Linh tạp sách biến hóa hoàn tất, thì anh ta có thể biết được một số manh mối, vì vậy sắc mặt bình tĩnh. Mà chúc càng là như thế, nếu có Ngô Minh lão đại ở đó thì sẽ không lo lắng gì nữa. Nhưng thật ra nữ u linh áo trắng vừa rồi bị đuổi giết, lúc này đang ngồi trên mặt đất dùng ánh mắt kinh hãi, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia thành kính nhìn chăm chú vào u linh tạp, sách đang phát sinh biến hóa. Vừa rồi là những trang gì vậy? Ngô Minh cất tiếng hỏi, tự nhiên có thể nhìn ra u linh tạp sách thay đổi là, bởi vì có thêm những trang đó. Đó là tàn trang u linh thánh điển, là vật cao quý nhất của u linh tộc. Nữ u linh áo trắng lúc này cung kính nói, thái độ so với vừa rồi đã thay đổi rất nhiều. Ngô Minh rất kỳ quái, lúc này anh ta còn không có ngăn cản nữ u linh này, tại sao cô ta không chạy trốn? Nhưng mà Ngô Minh không có tiếp tục hỏi, anh ta còn có phiền toái khác, chính là làm sao từ đây trở về. Hiện tại Kerrigan đạo sư biết tin mình bị tập kích, nhất định sẽ rất nóng lòng. Ngô Minh đột nhiên nhớ ra khi anh ta chuẩn bị rời đi, Kerrigan đạo sư đã đưa cho anh ta một thẻ phi tin, chỉ cần anh ta viết dòng chữ trên đó để kích hoạt, thẻ phi tin có thể được truyền trả lại. Nghĩ đến đây, Ngô Minh vội vàng lấy thẻ phi tin ra kể chuyện bị tấn công. Đương nhiên mục đích chính là báo an toàn để Kerrigan đạo sư khỏi lo lắng. Anh ta cũng viết một số suy đoán về sự việc này. Sau đó, Ngô Minh đã sử dụng một phương pháp đặc biệt để kích hoạt thẻ phi tin. Khoảnh khắc tiếp theo, thẻ phi tin ngay lập tức biến thành một đạo lưu quang bay thẳng về phía chân trời. Kerrigan lúc này thực sự rất tức giận, sau khi phó hội trưởng của đạo tạc huynh đệ hội, Flamenco, tấn công thuyền bí thuật và không rõ tung tích của Ngô Minh. Nàng là người đầu tiên nhận được tin tức, và tức tốc chạy tới địa điểm gặp chuyện không may. Cũng có một vài bí thuật sư khác đã đến đó, họ là những người chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của những bí thuật học đồ. Vốn dĩ bọn họ âm thầm đi theo toàn bộ hành trình của thuyền bí thuật, nhưng trước đây họ nhận được lệnh rời đi một thời gian, và sự tình đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Đương nhiên, hiện trường sẽ không còn dấu vết gì lưu lại, đi theo Kerrigan bọn họ là Yoda đại sư, đệ tử của ông là Diệp Tử Hân cũng biến mất một cách bí ẩn. Mặc dù Flamenco đó thực lực không yếu và có chút danh tiếng, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng đối kháng lại bí thuật sư của chúng ta. Có lẽ có bí ẩn gì trong chuyện này. Nói chuyện là Yoda đại sư, Kerrigan dọc theo con đường này đều là vẻ mặt sương lạnh, không nói một lời nào. Vào lúc này, sau khi Yoda đại sư khảo sát hiện trường đã nói một câu như vậy. Không cần biết Flamenco muốn làm gì, hắn đã thành công, bởi vì hắn đã thành công chọc giận ta. Khí kình trên người Kerrigan giờ phút này cường đại đến đáng sợ. Đột nhiên, Kerrigan đưa tay ra và nắm lấy một bí thuật sư hộ vệ bên cạnh. Đối phương kinh ngạc chỉ muốn kháng cự, nhưng lại phát hiện không thể động đậy. Hơn nữa, ngàn năm thạch tượng quỷ của hắn cũng nằm dưới sự giám sát của ngàn năm thạch tượng quỷ của Kerrigan, cũng không dám có di động nào khác. Kerrigan, cô đang làm gì vậy? Vài bí thuật sư hộ vệ khác lập tức xông tới. Đây là điều ta muốn hỏi các ngươi, mấy tên khốn kiếp các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Ta chỉ hỏi một lần, nếu câu trả lời sai, hoặc nếu nói dối ta, hậu quả sẽ do các ngươi tự chịu. Ta hỏi các ngươi, tại sao trong quá trình các ngươi đang âm thầm hộ tống thuyền bí thuật lại tự ý rời khỏi vị trí? Kerrigan lạnh giọng hỏi, bí thuật sư bị nàng chế trụ cổ thực lực cũng không yếu, nhưng ở trước mặt Kerrigan ngay cả nói chuyện hắn cũng không làm được. Nguyên khí chấn động quanh thân đã cường đại đến có thể hình thành một loại lĩnh vực, người ở đây hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Tôi, không phải chúng tôi đã nói trước rồi sao? Chúng tôi tạm thời nhận được lệnh nên rời đi một lúc. Ai biết rằng Flamenco sẽ tấn công vào lúc này, chúng tôi cũng không biết mấy người bí thuật sư hộ vệ giờ phút này kiên. Chỉ nói ra, tuy đều là bí thuật sư nhưng cũng có sự phân chia cao thấp mạnh yếu. Kerrigan tuy gần đây làm việc ít xuất hiện, nhưng mà là thực lực của nàng nhưng lại rất mạnh. Hơn nữa lần này nàng biểu hiện ra thực lực thậm chí còn lợi hại hơn lời đồn đại. Ngay cả Yoda, một bí thuật sư uy tín lâu năm lúc này cũng phải sửng sốt. Có thể thấy lần này Kerrigan thực sự rất tức giận. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thực lực của Kerrigan. Nếu quả thật đánh nhau thì ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ của cô ta. Nhưng hiện tại vấn đề này trong lòng hắn cũng có nghi hoặc. Tại sao ngẫu nhiên lại xảy ra chuyện trong lúc bọn hộ vệ rời đi? Cho nên hắn không có ngăn cản Kerrigan mà cũng có vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn hộ vệ. 3. Một bạt tai thanh tịnh vang dội, Kerrigan tát mạnh vào người bí thuật sư đang bị cô ta bắt giữ. Ta hỏi ngươi lần cuối, tại sao ngươi lại rời vị trí mà không có sự cho phép, ai đã ra lệnh cho ngươi? Ta biết người duy nhất có thể ra lệnh cho ngươi là người từ hội đồng trưởng lão, nói ra tên của hắn, nếu không hôm nay các ngươi đều sẽ chết. Kerrigan hiển nhiên không dễ bị lừa, nàng giờ phút này hùng hổ dọa người, cũng không biết là đang nói đùa hay là nghiêm túc. Tuy rằng giết bí thuật sư là một tội lỗi lớn, nhưng những bí thuật sư hộ vệ này cũng không dám lấy tính mạng của mình, để dò xét xem Kerrigan có dám vi phạm luật của bí thuật sư. Dù sao thì hiện tại Kerrigan thể hiện thực lực quá mức kinh người, thật muốn tiêu diệt bọn họ cũng không phải là không được. Cuối cùng, bí thuật sư hộ vệ bị Kerrigan bắt giữ không chịu nổi áp lực và nói, vâng, là Sinh đạo sư. Sinh, ta biết ngay là hắn. Kerrigan hất lên bỏ bí thuật sư hộ vệ sang một bên, vừa rồi nàng cũng chỉ hù dọa những người này, dù sao giết chết bí thuật sư là tội lớn, coi như là nàng cũng không thể chịu đựng loại hậu quả này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Nghĩ đến Sinh, Kerrigan nghĩ tới bí thuật sư suốt ngày mặc áo choàng. Ngô Minh hỏi kỹ sẽ biết Sinh này là đạo sư của người đeo mặt nạ, cho nên đối phương có thể làm ra loại chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Mặc dù biết ai ra lệnh, nhưng Kerrigan cũng biết chỉ bằng chứng này không thể lay chuyển được Sinh, vì đối phương dám ra lệnh như vậy thì hắn cũng đã thu xếp đường lui cùng thuyết tử, cho dù mình tố cáo vấn đề này lên hội đồng trưởng lão cũng vô dụng. Sinh đã có mâu thuẫn với nàng từ lâu, Kerrigan biết rõ điều đó, nhưng với thực lực hiện tại tạm thời cô không thể lay chuyển đối phương, nhưng cô có thể lay chuyển đạo tặc huynh đệ hội. Kerrigan đã lên kế hoạch tấn công đạo tặc huynh đệ hội, nàng biết một thành trì bí mật của đối phương. Nếu đệ tử Ngô Minh của mình thật sự xảy ra chuyện, Kerrigan sẽ lập tức tiến đến giết chết toàn bộ thành viên cứ điểm huynh đệ hội kia. Và Flamenco sẽ là mục tiêu giết người ưu tiên hàng đầu của nàng. Nhưng đúng lúc này, một đạo lưu quang bất ngờ xuất hiện, Kerrigan vô cùng sửng sốt lập tức vươn tay nắm lấy đạo lưu quang trên tay. Nhìn thông tin trên tấm thẻ, Kerrigan lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, tấm thẻ phi tin này là do Ngô Minh gửi cho cô. Với tấm thẻ này, ít nhất Kerrigan cũng biết hiện tại Ngô Minh đã an toàn. Ngoài ra, Ngô Minh cũng nhắc nhở Kerrigan đạo sư trên thẻ, nói là Flamenco có lẽ có dụng ý khác nên Kerrigan đạo sư phải cẩn thận, không nên tùy tiện đuổi theo giết Flamenco hay đối phó với đạo tặc huynh đệ hội, vì đây rất có thể là một cái bẫy. Ngô Minh dăm ba câu chỉ phỏng đoán, Kerrigan không ngốc, nàng lập tức lấy lại bình tĩnh, nghĩ đến sự tình còn sâu xa hơn Ngô Minh. Flamenco ngoài mặt xem ra là muốn báo thù, nhưng trên thực tế có thể câu dẫn nàng đi ra ngoài, nếu như mình bởi vì nổi giận mà một mình đi tới cứ điểm đạo tặc huynh đệ hội kia, nói không chừng sẽ gặp phải bẫy dập. Đương nhiên, nếu chỉ là thành viên của đạo tặc huynh đệ hội thì Kerrigan có thể không sợ, nhưng phía sau Flamenco rất có thể chính là Sinh hỗ trợ, nếu là Sinh, mình còn có thể toàn thân trở ra sao? Nghĩ đến đây, Kerrigan cũng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Mâu thuẫn giữa Sinh và nàng cũng là chuyện xưa rồi, cũng là chuyện bí mật không ai hay biết. Đó là nàng và Sinh đều được dạy dỗ bởi cùng một đạo sư, và có một số chuyện không thể hòa giải vào năm đó. Mâu thuẫn giữa bọn họ từ đó đã trở thành kẻ thù của nhau, nhưng nàng không ngờ rằng sau bao nhiêu năm Sinh vẫn không bỏ xuống những chuyện trước đây, lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nghĩ đến điều này, ánh mắt Kerrigan lạnh lùng lẩm bẩm nói, Sinh, ngươi trước kia đã làm rất nhiều chuyện khiến người và thần đều phẫn nộ, ta cũng không thèm để ý tới ngươi, nhưng lần này ngươi thật sự làm hơi quá đáng. Lần này, ta sẽ làm cho ngươi hối hận khi làm như vậy. Bây giờ Ngô Minh đã bình an vô sự, Kerrigan đương nhiên không lo lắng gì nữa, nàng muốn đi làm một ít sự tình. Về phần Ngô Minh, nàng đã biết Ngô Minh có được phi hành khí của Flamenco. Với chiếc phi hành, khi đó, chỉ cần xác định được phương hướng nó nhất định sẽ quay trở lại, Kerrigan cũng không quá lo lắng về việc này. Về phần Ngô Minh trở lại như thế nào, Kerrigan cũng không dự định giúp đỡ, Ngô Minh không có ở gần đây cũng tốt, miễn cho Sinh lại làm ra chuyện gì khác thường. Còn làm sao có thể từ kiền khô, trở về thì có thể coi như một kinh nghiệm cho Ngô Minh. Ngay cả những người tài năng nhất, cũng không thể đạt được bất cứ thành tựu gì nếu không có kinh nghiệm. Bí thuật sư cấp độ như Kerrigan, cho dù là kiền khô thánh địa đối với nàng cũng không là gì, nhưng đối với Ngô Minh bây giờ đó là một quái vật khổng lồ. Sau một hồi thay đổi của U Linh tạp sách, ánh sáng cuối cùng cũng tiêu tán để lộ ra bộ dáng hiện tại. Ngô Minh đương nhiên biết trong khoảng thời gian này có khả năng các U Linh, vệ binh sẽ mang người trở lại, nhưng anh không thể từ bỏ U Linh tạp sách như vậy, cho nên chỉ có thể chờ ở chỗ này. Cuối cùng, U Linh tạp sách hoàn thành biến hóa, Ngô Minh vươn tay cầm lấy. Sau khi nhìn kỹ lại lập tức phát hiện độ dày của tạp sách đã tăng lên rất nhiều, cùng với nói là một cái tạp sách, chi bằng nói biến thành một quyển sách, một quyển điển tịch. Trên thực tế, trên U Linh tạp sách thay đổi rất lớn, quả nhiên có bốn văn tự đệ tứ nguyên khí thế giới. U Linh Thánh Điển. Sau khi mở ra, bên trong gia tăng thêm 7-8 tấm trang sách, đều là dày đặc văn tự cùng hình ảnh, nhìn thoáng qua là nói về lịch sử của U Linh. Bên trong có một đoạn văn tự rất ấn tượng. Nếu không có tín ngưỡng, sẽ không có U Linh, Thánh Điển là tín ngưỡng, nó là U Linh trưởng khống giả, trưởng quản hết thảy, kể cả sự sống và cái chết của những sinh mệnh đặc biệt này. Một đoạn văn ngắn mà chữ viết bằng những văn tự giống như có ánh sáng, nếu nhìn kỹ những chữ này, dường như chúng có thể nhảy ra khỏi tờ giấy. Mà ở phía sau có một hình ảnh minh họa, đó là một chiến trường hoang tàn, xác chết ở khắp nơi. Trên bầu trời, Thánh Điển được treo lơ lửng trong không trung, linh hồn của những người đã chết thoát ra khỏi xác chết cùng nhau ra ngoài, và chiều bái Thánh Điển này. Ngô Minh biết U Linh Thánh Điển này biến hóa từ U Linh tạp, sách nhất định là bảo vật, nếu có thể gọi là Thánh Điển thì kém làm sao được. mà bên người, ma nữ áo trắng vẫn như trước vẻ mặt kính sợ đứng ở nơi đó, nhìn thấy Ngô Minh vậy mà có thể nắm giữ U Linh Thánh Điển trong tay, cô ta sửng sốt một chút, sau đó trong mắt lộ ra một tia kiên định. Elsa bái kiến trưởng khống giả. Ma nữ lúc này đối với Ngô Minh nói, hành lễ thập phần cổ lão nhưng lễ tiết lại rất ưu nhã, dùng đầu ngón tay giữ lấy góc váy, thân thể nghiêng về phía trước trầm xuống, lộ ra khí chất cao quý. Trưởng khống giả. Ngô Minh không biết nó có nghĩa là gì, nhưng có vẻ như nó có liên quan gì đó đến U Linh Thánh Điển này. Ha ha, lão đại, cô ấy đang nói với ngài. Trúc ở một bên cười hắc hắc nói, Ngô Minh liếc nhìn nó một cái. Xem ra Trúc cũng không biết cái gì là U Linh Thánh Điển, còn trưởng khống giả trong miệng ma nữ càng là không chút nào biết. Rõ ràng, những nghi hoặc này phải hỏi ma nữ tự xưng là Elsa. Tuy nhiên, khi Ngô Minh vừa định hỏi thì từ xa đột nhiên có một luồng nguyên khí truyền đến. Ma nữ Elsa kinh hãi, vội vàng nói, thỉnh trưởng khống giả thu hồi thánh điển. Thánh điển là vật thiêng quan trọng nhất của tất cả U Linh. Nếu để U Linh khác nhìn thấy sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Mặc dù Ngô Minh khó hiểu, nhưng anh ta cũng biết tiền tài không để lộ ra ngoài. U Linh thánh điển này là đồ tốt thì phải được bảo vệ cho tốt. Nên anh ta không hỏi tại sao mà lật ngược tay thu lấy U Linh thánh điển, lại vào trong tạp giới. Một lúc sau, hơn chục U Linh lao tới lượn lờ xung quanh. U Linh trước mặt rất lớn. Cao chừng 5 thước, mặc áo giáp trầm trọng và đẹp đẽ quý giá, cầm một quyền trượng sang trọng và đội vương miện trên đầu. Hắn ta trông giống như một cương thi, cả người lộ ra một màu xanh đáng sợ. Lãnh chúa Nao Tông. Ma nữ Elsa ắn răng nghiến lợi nói ra khi thấy U Linh đang đến. Elsa, phụ thân ngươi đã thua ta trong một cuộc đấu công bằng, theo truyền thống kiền khô của chúng ta. Tất cả tài sản của bên thua phải thuộc về bên thắng, bao gồm cả gia đình, những người thừa kế của hắn ta, và ngươi đã là tài sản riêng của ta. Rõ ràng lập tức phải đi theo ta ngay. Về phần người từ ngoài đến, ta sẽ cho ngươi hiểu hậu quả của việc đắc tội lãnh chúa Nao Tông ta. Lãnh chúa Nao Tông nói với giọng điệu không thể nghi ngờ vào lúc này. Những U Linh vệ binh sau lưng hắn ta toàn bộ đều là thân binh của hắn, phần lớn thực lực là ở nguyên khí cấp 4. Vào lúc này, họ đang nhìn chằm chằm vào Ngô Minh với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Ngô Minh liếc mắt nhìn về phía lãnh chúa Nao Tông này, là một cao thủ nguyên khí cấp 5, nhưng thực lực lại kém xa so với Flamenco. Cùng lắm là giống Enromax, thậm chí còn không bằng, coi như trong nguyên khí cấp 5 là nhân vật tồn tại yếu kém. Nhưng cho dù yếu thế nào đi nữa, thì vẫn là nguyên khí cấp 5, có lợi thế cấp bậc áp đảo so với nguyên khí cấp 4. Đó là lý do tại sao lãnh chúa Nao Tông hoàn toàn không để vào mắt đối với Ngô Minh. Ngô Minh một người từ ngoài đến, lãnh chúa Nao Tông đã biết được từ những U Linh, vệ binh đó rồi nên không có gì phải sợ cả. Chú thích, U Linh, ma đều là cùng tên gọi của quỷ hồn. Tùy theo ngữ cảnh mà ta sẽ để U Linh hoặc ma cho phù hợp, xin các bạn chú ý để khỏi thắc mắc lúc thì U Linh lúc thì ma nha. Không, ta không thuộc về ngươi, lãnh chúa Nao Tông, ngươi đã đánh bại cha ta bằng những thủ đoạn đê hèn, đó không phải là một cuộc đấu công bằng chút nào. Ngươi đã ngấm ngầm bôi chất độc lên vũ khí có thể ăn mòn linh thể, ngươi cho là ta không biết sao. Mặc dù Elsa chỉ là một nguyên khí cấp 3, nhưng cô ấy không có bất kỳ khiếp đảm nào khi đối mặt với lãnh chúa Nao Tông nguyên khí cấp 5. Elsa, ngươi cho rằng có người ngoại lai nguyên khí cấp 4 như vậy giúp ngươi, lại có thể cùng ta kêu gào sao? Thật nực cười, với nguyên khí cấp 4, ta có thể giết chỉ bằng một ngón tay. Lãnh chúa Nao Tông cười lạnh một tiếng. Theo ý kiến của hắn, Elsa đã là vật trong túi rồi, muốn chạy cũng chạy không thoát, cho nên hắn đưa mắt nhìn về phía Ngô Minh. Khi nhìn thấy phi hành khí màu đen dưới chân Ngô Minh, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Đây là phi hành khí của đệ tam nguyên khí thế giới nguyên khí thánh đường. Tiểu chút chít, ngươi giao cho ta cái phi hành khí này, sau đó chặt đứt một tay một chân cút ra khỏi kiền khô, chuyện lúc trước, ta coi như là tha thứ ngươi. Lãnh chúa Nao Tông nói rất kiêu ngạo. Hắn hoàn toàn không để nguyên khí cấp 4 của Ngô Minh để vào mắt. Trên thực tế, nếu là nguyên khí cấp 4 bình thường hoặc là Ngô Minh, vừa mới nâng cao thực lực từ trong tháp nguyên khí, anh ta quả thực không có tư cách khiêu chiến khi gặp phải lãnh chúa Nao Tông. Nhưng giờ phút này Ngô Minh đã không còn như xưa. Trình độ tinh luyện nguyên khí của anh ta đã đạt đến hỏa nguyên tầng 7 kinh người. Nói chung, những cao thủ cấp 5, thậm chí cấp 6 cũng khó có thể đạt tới cấp độ này. Mặt khác Ngô Minh còn là một chuẩn trận pháp sư cấp 3, một bí thuật học đồ, thậm chí còn có một vũ khí xúc tu vô hình đủ, để giết chết nguyên khí cấp 5 bình thường. Trong loại tình huống như vậy, lãnh chúa Nao Tông hung hăng càn quấy có vẻ hơi nực cười. Vì vậy, Ngô Minh cười cười, sau đó trực tiếp huy kiếm chém tới. Bán nguyệt kiếm khí. Năng lượng kiếm dài hơn 10 mét giống như ánh trăng chân chính cắt ngang không khí chém giết tới, lãnh chúa Nao Tông không ngờ người ngoại lai không nói một tiếng trực tiếp động thủ, vốn là sững sờ sau đó là giận tím mặt. Đây là coi thường hắn, nếu là cao thủ mạnh hơn hắn vậy thì cũng thôi, nhưng ngay cả nguyên khí cấp 4 cũng dám coi thường hắn, Điều này khiến cho lãnh chúa Nho Tông quyết định trực tiếp diệt sát người này. Nghĩ đến đây, hắn vung vẩy U Linh quyền trượng trong tay, lập tức đánh vào bán nguyệt kiếm khí của Ngô Minh. Theo ý kiến của hắn, hắn đường đường thực lực nguyên khí cấp 5, thoáng một phát có thể đập nát kiếm khí rồi đập chết đối thủ. Nhưng thực tế thật phũ phàng. Bang! Với một tiếng nổ lớn, quyền trượng của lãnh chúa Nho Tông trúng năng lượng kiếm cũng bị bật ra, lãnh chúa Nho Tông cũng lui về phía sau vài mét, tuy rằng hắn cũng đánh nát kiếm khí của đối phương, nhưng kết quả lại ra ngoài dự liệu của hắn. Nếu là đối thủ cùng cấp, kết quả như vậy có thể hiểu được, nhưng mà mình đường đường là một cao thủ nguyên khí cấp 5, lại đang chính diện đối công cùng một nguyên khí cấp 4 bất phân thắng bại, cái này có chút khó tin rồi. Lãnh chúa Nho Tông rất tự tin vào thực lực của bản thân, nhìn thanh đại kiếm trên tay Ngô Minh quấn quanh một tia lực lượng linh hồn. Hắn thầm nói vũ khí của đối phương có lẽ là thứ tốt cho nên mới may mắn cùng mình bất phân thắng bại, mà tiếp theo thì mình chắc chắn có thể giết chết đối thủ. Nghĩ đến điều này, lãnh chúa Nho Tông lại một lần nữa nhào tới. Ngô Minh căn bản chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm, vừa mới vận dụng thực lực bản thân cùng đối phương liều mạng đấu ngang tay, điều này đã làm cho Ngô Minh hiểu được trình độ thực lực bản thể của chính mình. Vừa rồi chỉ là thăm dò, còn lần này Ngô Minh trực tiếp vận dụng nhất căn xúc tu. Bởi vì xúc tu là vô hình, thẳng đến khi lãnh chúa Nho Tông bị xúc tu đánh trúng mới phản ứng lại, ngay sau đó hắn hoảng sợ phát hiện thân thể của mình, vậy mà lại bị trực tiếp xé nát. Phải biết hắn ta là một linh thể sinh vật, một U Linh, và U Linh có khả năng miễn dịch nhất định và giảm sát thương vật lý, nhưng lúc này, hắn ta đã bị xé làm đôi bởi một vũ khí vô hình. Lãnh chúa Nho Tông kêu thảm một tiếng lộ ra vẻ kinh hãi, lập tức biết người trước mặt nhất định không phải nguyên khí cấp 4 bình thường. Vừa định chạy thoát lại bị xúc tu đâm vào thân thể trực tiếp bị xé toạc. Những người khác chỉ có thể thấy một cơn gió ập đến, và cao thủ nguyên khí cấp 5 cường đại, lãnh chúa Nho Tông bị đánh thành mảnh nhỏ. Nói chung, thân thể U Linh rách nát không vượt qua 2/3 đều có thể khôi phục lại, nhưng một khi vượt qua, trừ khi có một đạo cụ đặc biệt để giúp họ tập hợp lại các linh thể, nếu không điều duy nhất chờ đợi các U Linh là cái chết. Bang, áo giáp vỡ nát của lãnh chúa Nho Tông rơi xuống đất, còn có quyền trượng uy thế. Lúc này mảnh linh thể phiêu tán bên ngoài nhanh chóng tiêu tan. Ngô Minh lập tức cảm giác được U Linh Thánh Điển, trong tạp giới truyền ra một cỗ dao động nguyên khí. Ngô Minh lập tức nảy ra ý tưởng, mở một lỗ trên tạp giới dùng U Linh Thánh Điển, hấp thu toàn bộ mảnh vỡ linh thể của lãnh chúa Nho Tông. Chỉ mất một vài nhịp thở, từ khi bắt đầu tấn công cho đến khi các mảnh linh thể bị hút đi. Một cao thủ nguyên khí cấp 5 cứ thế bị treo như vậy. Không nói tới đám U Linh thân binh vây xem đờ đẫn cùng Elsa và Trúc choáng váng, bản thân Ngô Minh cũng có chút không tin tưởng. Không ngờ xúc tu biến dị thông qua nguyên khí của Diệp Tử Hân, rót vào lại hung mãnh như vậy, thậm chí ngay cả linh thể lãnh chúa Nho Tông cũng có thể chớp giật diệt sát. Thành thật mà nói, lần này Ngô Minh có ưu thế về vũ khí, nếu là sức chiến đấu của bản thân, cho dù có triệu hồi được kỵ sĩ Cốt Long, thì cũng chỉ đánh ngang tay với lãnh chúa Nho Tông. Việc tiêu diệt đơn giản là không thể, ngay cả khi sử dụng thẻ bí thuật số 1, cũng chưa chắc có thể thủ thắng trong thời gian ngắn. Và giờ đây với phiên bản xúc tu cải tiến này, Ngô Minh đã biến điều không thể thành có thể, đó là miểu sát lãnh chúa Nho Tông, người đang ở cấp độ nguyên khí thứ 5. Điều đó có nghĩa là, sau biến hóa này vũ khí xúc tu có khả năng gây lực sát thương mạnh hơn, đối với những linh hồn hình thái U Linh. Nói chung, những người có thể làm được điều này đã đạt đến nguyên khí cấp 5 đỉnh phong, hoặc thậm chí nguyên khí cấp 6. Vì vậy vào lúc này, những thân binh của lãnh chúa Nho Tông đều sợ chết khiếp, không dám mảy may có tâm tư phản kháng. Đùa sao, đối phương có thể miểu sát tồn tại lãnh chúa Nho Tông nguyên khí cấp 5, muốn giết bọn họ chẳng phải là đơn giản hơn sao, ai dám đi tìm chết. Trong lúc nhất thời, những U Linh thân binh này đi cũng không được ở lại cũng không xong, nguyên một đám có chút không biết làm sao. Lúc này Elsa mới hoàn hồn sau chấn động Ngô Minh miểu sát lãnh chúa Nho Tông, nàng hiển nhiên quen thuộc quy tắc của Kiền Khô Thánh Địa hơn, giờ phút này nhẹ nhàng đi ra lạnh lùng nói, chủ nhân của ta đã đánh bại lãnh chúa Nho Tông, đây là một cuộc đấu công bằng. Theo quy củ Kiền Khô, các ngươi đã trở thành tài sản của chủ nhân ta, quỳ xuống lấy lễ đầy tớ bái kiến chủ nhân. Elsa không biết Ngô Minh gọi là gì, nhưng vào lúc này cô ta có ý tưởng liền trực tiếp gọi anh ta là chủ nhân. Ngô Minh không biết Elsa có ý tứ gì, cũng không có ngăn cản. Vừa rồi Ngô Minh động thủ là bởi vì lãnh chúa Nho Tông quá mức cản rỡ, cũng đã dự định công kích mình cho nên Ngô Minh tiên hạ thủ vi cường. Về việc có thể trực tiếp miểu sát hắn bằng xúc tu là ngoài dự đoán của Ngô Minh. Bất quá nếu như đã diệt sát được lãnh chúa Nho Tông đó, Ngô Minh không hề hối hận, đối với địch nhân là không thể có bất luận lòng thương hại gì, nếu không tiếp theo người chết chính là mình. Tất nhiên, Ngô Minh không có ý định tiếp tục dừng lại lâu ở Kiền Khô. Có thể được những trang sách kia, đem U Linh tạp, sách để thăng thành U Linh Thánh Điển đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Mà chính anh ta đã giết chết lãnh chúa Nho Tông, coi như giúp cô ta giải vây, giúp cô một tay. Anh ta đã cứu cô ấy, giết chết kẻ giết cha cô ấy và lấy một vài trang sách của Elsa. Đây là một thỏa thuận công bằng, không ai nợ ai cả. Sau một lúc để hỏi Elsa này về các trang và sự tình U Linh Thánh Điển, đến lúc đó mình có thể rời đi. Lúc này, những U Linh thân binh cũng không nghe theo lời Elsa tiến đến hành lễ, mà lên tiếng nói, Elsa, quy tắc Kiền Khô chỉ dành cho U Linh Kiền Khô, chủ nhân của cô không phải là U Linh, cho nên không thích hợp quy tắc Kiền Khô của chúng ta không có khả năng nhận thức hắn là chủ nhân. Còn lãnh chúa No Tông đã chết, ngươi cũng khôi phục sự tự do, tương tự, chúng ta cũng khôi phục thân tự do. Nói xong, đám U Linh thân binh này e ngại nhìn thoáng qua Ngô Minh, sau đó lùi lại từng người một rồi nhanh chóng rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Elsa dường như cũng biết trước kết quả và không ép buộc gì, đám U Linh thân binh này tuân theo luật của thượng cổ U Linh Thánh Địa. Khi chủ nhân tồn tại thì sẽ tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Bọn họ là những hộ vệ trung thành nhất, nhưng nếu chủ nhân chết thì hiệp ước chủ tớ sẽ vô hiệu. Tất nhiên nếu có thể báo thù cho chủ nhân thì nhất định sẽ làm, nhưng nếu kẻ thù quá mạnh, những U Linh thân binh này cũng sẽ không dám đi mạo hiểm. Nguyên bản một đám U Linh hùng hổ chạy tới, giờ phút này lại xám xịt ly khai. Ngay từ đầu ai có thể nghĩ tới sẽ là kết quả này. Phiền toái được giải trừ, Ngô Minh liếc nhìn ma nữ Elsa, lên tiếng hỏi, U Linh Thánh Điển là chuyện gì vậy? Và còn những trang giấy đó trên người ngươi từ đâu mà có được? Trưởng khống giả là gì? Ngô Minh không sợ đối phương không nói, vì Elsa tựa hồ cũng muốn chủ động nói những chuyện này. Đúng như Ngô Minh đã đoán, Elsa thực sự muốn cầu cạnh anh ta, ngay cả khi Ngô Minh không hỏi thì cô ta cũng sẽ đem sự tình nói ra. Trưởng khống giả đại nhân, U Linh Thánh Điển là thánh vật trong truyền thuyết U Linh nhất tộc, nhưng đã thất lạc từ rất lâu. Sau đó U Linh nhất tộc chia tách thành ba U Linh Thánh Địa, Hy Mễ An, Kiền Khô, Tái Trác. Về U Linh Thánh Điển thì rất nhiều U Linh cũng biết nhưng chỉ nghĩ là truyền thuyết, không tồn tại. Nhưng gia tộc của tôi biết đó không phải là truyền thuyết, vì gia tộc chúng tôi có tàn trang của Thánh Điển. Đó là những trang sách trên người ngươi vừa rồi. Ngô Minh cũng có phản ứng, thầm nghĩ trách không được Elsa này biết nhiều như vậy. Đúng vậy, mà chủ nhân của U Linh Thánh Điển chính là trưởng khống giả, hiện tại trưởng khống giả đại nhân là chủ nhân của Elsa. Elsa nhìn Ngô Minh với ánh mắt rực lửa, cô biết rõ với tư cách trưởng khống giả là có năng lực phục sinh U Linh đã chết. Vì vậy cô đã chọn trở thành nô bộc của Ngô Minh, hy vọng đối phương có thể mượn cổ vật linh thiêng huyền thoại, như U Linh Thánh Điển hồi sinh cha cô đã bị lãnh chúa No Tông giết. Trước tiên chờ chút đã. Ngô Minh xua tay nói, ta không phải nói muốn nhận ngươi làm nô tỳ. Xem ra ngươi nhất định là có chuyện gì yêu cầu ta, trước tiên nói một chút thử xem. Nói thật, thu một ma nữ như vậy làm nô bộc thì Ngô Minh cũng không biết có gì tốt, dù sao cô ta cũng chỉ là nguyên khí cấp 3, hiện tại sinh vật cấp 3 trong tay Ngô Minh có một nắm, làm gì còn quan tâm đến một ma nữ. Nhưng ở một góc độ khác, giá trị của ma nữ này trên thực tế tương đối cao. Nếu cô ấy có thể trợ giúp mình lôi kéo một đám U Linh cường đại, thậm chí có thể khống chế Kiền Khô Thánh Địa này, lúc đó coi như mình ở đệ tứ nguyên khí thế giới đã có thế lực của riêng mình. Quá trình hợp nhất giữa các nguyên khí thế giới là không thể đảo ngược, nói cách khác, những bình chứng nguyên khí ngăn cản nguyên khí thế giới thứ tư và thứ năm sớm muộn gì, cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó, nhân loại đệ ngũ nguyên khí thế giới không có thể tránh khỏi đối kháng cùng với rất nhiều thế lực khổng lồ của đệ tứ nguyên khí thế giới. Những người khác Ngô Minh không xen vào, nhưng Ngô Minh vẫn còn có một Ngô Thành, cho nên anh ta cần khẩn trương nâng cao thực lực. Không chỉ là sức chiến đấu của chính mình mà còn có các loại tay chân và đồng minh đáng tin cậy. Ví dụ như đám binh lính U Linh tại Kiền Khô, có lẽ ma nữ Elsa này là một ứng cử viên sáng giá. Cha của cô ấy dường như là một lãnh chúa, hơn nữa cô ta còn có gia tộc, tức là Elsa cũng có một quyền lực nhất định ở Kiền Khô Thánh Địa, vì vậy nhận cô ấy làm nô bộc hẳn là có lợi. Đương nhiên Elsa cũng không biết kế hoạch của Ngô Minh, cô ta thấy Ngô Minh cũng đã thấy cô ta có yêu cầu, cho nên giờ phút này chỉ có thể thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Phụ thân của ta là lãnh chúa Hanmeier, một trong tứ đại lãnh chúa của Kiền Khô Thánh Địa. Ông ấy luôn đối đầu với lãnh chúa No Tông, người vừa bị trưởng khống giả đại nhân ngài giết chết. Gần đây, thực lực của lãnh chúa No Tông đã được tăng lên, hơn nữa, không biết từ đâu, mà có được một loại chất độc có thể tổn thương cho các linh thể, cho nên hướng lãnh chúa Hanmeier cha ta khởi xướng khiêu chiến. Ở Kiền Khô Thánh Địa, cuộc thách đấu giữa các quý tộc U Linh rất thiêng liêng, và kẻ chiến thắng được hưởng mọi thứ mà kẻ thua của có. Trong cuộc đấu tay đôi, lãnh chúa No Tông hèn hạ đã bôi chất độc đó lên vũ khí của mình, ám toán phụ thân của tôi, thừa cơ đánh tan linh thể cha tôi và giành chiến thắng bằng thủ đoạn bẩn thỉu. Tôi không thể cứu phụ thân tôi, nhưng có ý định nếu không thoát được thì thà chết còn hơn phụ thuộc vào lãnh chúa No Tông. Cũng may, trưởng khống giả đại nhân ngài kịp thời xuất hiện, và ngài đã biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Bởi vì ngài là trưởng khống giả U Linh Thánh Điển, ngài có thể sử dụng lực lượng Thánh Điển hồi sinh cho phụ thân tôi sống lại. linh thể của ông ấy vừa mới tiêu tan không lâu, nếu sử dụng lực lượng thánh điển thì hẳn là có thể phục sinh ông ấy. Vì lý do này, tôi sẵn sàng trở thành nô bộc của trưởng khống giả đại nhân ngài. Thậm chí, gia tộc Hanmeier của ta cũng sẽ thề trung thành với ngài. Elsa vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn nói, nửa quỳ về phía Ngô Minh. Trên thực tế Elsa biết hiện tại U Linh Thánh Điển không hoàn chỉnh, vẫn còn có tàn khuyết. Mặt khác thực lực bản thể trưởng khống giả chỉ là nguyên khí cấp 4. Nếu như chuyện tình U Linh Thánh Điển bị tiết lộ ra ngoài, không có gì đảm bảo không có tồn tại cường đại hơn tiến đến cướp đoạt. Nếu như vậy thì sẽ chẳng có lợi gì cho Elsa và gia tộc Hanmeier. Hiện tại vị trưởng khống giả đại nhân còn đang trưởng thành, nếu lúc này phụ thuộc và trung thành với ngài, nếu một ngày nào đó trưởng khống giả đại nhân tìm được những trang khác của U Linh Thánh Điển và lấy được bộ thánh điển hoàn chỉnh, đến lúc đó thì bất luận U Linh nào cũng không thể không tuân theo lệnh của trưởng khống giả. Khi đó, ngài ấy mới thật sự là trưởng khống giả, và gia tộc Hanmeier của họ sẽ quật khởi vì điều này. Vì vậy, Elsa không ngốc chút nào, cô ấy đang đầu tư, và cô ấy có cơ hội chiến thắng rất lớn, nhất là khi trưởng khống giả đại nhân vừa giết được lãnh chúa No Tông, điều này càng củng cố thêm quyết tâm của Elsa. Đương nhiên, Ngô Minh không biết những chuyện này, nhưng có thể thấy ma nữ Elsa không có ác ý, vẫn là tương đối thẳng thắn thành khẩn. Ngô Minh cũng muốn thiết lập và bồi dưỡng thế lực của mình ở đệ tứ nguyên khí thế giới, mà điều này hiển nhiên chính là bước đầu tiên tốt nhất, không có lý do gì cự tuyệt. Đối với việc hồi sinh cho phụ thân của Elsa, nếu như dùng U Linh Thánh Điển có thể làm được thì Ngô Minh cũng sẽ đi làm, có một lãnh chúa trở thành trợ thủ đắc lực sẽ dễ dàng hơn. Được rồi, chỉ cần ngươi và gia tộc Hanmeier trung thành với ta, vậy ta có thể dùng U Linh Thánh Điển cứu sống phụ thân của ngươi. Ngô Minh không phải người thiếu quyết đoán, lúc này quyết tâm nắm bắt cơ hội này. Elsa hiển nhiên rất cao hứng, cô ta lập tức dẫn đầu đi phía trước dẫn Ngô Minh đi vào trong kiền khô. Đây là một vùng đất khổng lồ của những U Linh, có rất nhiều thường dân U Linh sinh tồn trong khu vực này, đó chỉ là một số cô hồn dã quỷ với một ít tư duy đơn giản, và không có sức mạnh. Họ nhìn thấy Elsa với linh khí mạnh mẽ nên vội vã tránh đường, đồng thời quỳ trên mặt đất để bày tỏ sự kính trọng, và phục tùng đối với quý tộc tôn kính. Và phía trước, có một U Linh thành khổng lồ. Vầng hào quang sắc nét, mờ ảo, huyền bí và màu xanh lá cây phát thảo phong cách kỳ dị, và bí ẩn của toàn bộ U Linh thành. Do có Elsa ở đó, nên đám U Linh tuần tra dọc đường chỉ cần đến kiểm tra rồi cho qua. Tất nhiên, chúng nó quỷ khí âm trầm ánh mắt vẫn luôn đảo quanh, trên người Ngô Minh và phi hành khí màu đen kia. Bước vào U Linh thành của Kiền Khô Thánh Địa, hàng trăm U Linh chiến sĩ xông lên ngay lập tức. Lúc đầu Ngô Minh còn tưởng những U Linh chiến sĩ này là tới tìm phiền toái, nhưng khi nhìn thấy Elsa, tất cả đều quỳ xuống hành lễ. Chủ nhân, đây là thị vệ của gia tộc Hanmeier của ta, bọn nó tuyên thệ thuần phục ta cùng phụ thân của ta. Phụ thân ta đã chết, vì vậy họ phải tuân theo lệnh của ta. Đây là lý do tại sao lãnh chúa No Tông nhất quyết muốn đưa ta trở về, bởi vì chỉ có ta gật đầu thì những U Linh, vệ binh trung thành với gia tộc Hanmeier này sẽ thề trung thành với lãnh chúa No Tông. Elsa nói. Ngô Minh nhìn hàng trăm U Linh chiến sĩ, một nửa trong số đó đã đạt đến nguyên khí cấp 4, còn lại là nguyên khí cấp 3 cùng nhau trôi nổi, mặc đồng phục hộ giáp và vũ khí U Linh, đặc biệt là bọn họ không có hô hấp, thậm chí còn không có âm thanh, tuyệt đối là một chi võ lực vô cùng cường đại. Sau khi nói chuyện với Ngô Minh, Elsa lập tức nói với những U Linh chiến sĩ này, ngài ấy là Ngô Minh chủ nhân của ta, từ nay về sau các người phải thề trung thành với ngài ấy, mệnh lệnh của ngài ấy vẫn ở trên ta và phụ thân ta. Ngô Minh hai mắt sáng lên khi nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ đây là Elsa bày tỏ lòng trung thành. Quả nhiên, được lệnh của nàng hàng trăm U Linh chiến sĩ lập tức quỳ xuống hành lễ với Ngô Minh, tuyên thệ thuần phục. U Linh đối với thệ ngôn thập phần coi trọng, vì vậy lời tuyên thệ này là tuyệt đối đáng tin cậy. Được rồi, đưa ta đến nơi cha ngươi vẫn lạc. Ngô Minh gật đầu nói, Elsa đã thể hiện sự trung thành và thành ý của mình, cho nên Ngô Minh không thể không bày tỏ. Ngay lập tức, dưới sự hướng dẫn của Elsa, Ngô Minh và hàng trăm U Linh chiến sĩ kéo đến một đấu trường hình bát giác ở U Linh Thành. Trận quyết đấu trước đó, giữa phụ thân Elsa là lãnh chúa Hanmeier và lãnh chúa No Tông đã được tổ chức tại đây. Lúc này vẫn còn rất nhiều quý tộc U Linh ở đây, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy đám người Elsa quay trở lại. Trong đó có một số quý tộc đang ở cùng nhóm với lãnh chúa No Tông lập tức nhảy ra, chỉ vào Elsa nói, Elsa, phụ thân ngươi đã thua lãnh chúa No Tông, ngươi đã là người hầu của lãnh chúa No Tông. Trước kia còn dám tự mình đào tẩu. Theo luật Kiền Khô, lãnh chúa No Tông chỉ cần nguyện ý thì tùy thời có thể xử tử ngươi bất cứ lúc nào. Ngươi bây giờ quay trở lại để nhận được sự tha thứ của lãnh chúa No Tông, chủ nhân mới của ngươi sao? Những quý tộc U Linh này trong ngôn ngữ toát ra một loại cao cao tại thượng cùng vui sướng khi người gặp họa, hiển nhiên cùng Elsa trước kia có một ít mâu thuẫn. Lúc này mượn đề tài này để chèn ép cô ta, Dù sao gia tộc Han Mai ơ suy tàn đã là sự thật, từ nay về sau quyền lợi của toàn bộ Kiền Khô Thánh Địa lâu sẽ được tẩy bài. Elsa liếc nhìn người bên kia, nhưng cô ta căn bản không để ý tới. Thay vào đó, cô ta ra lệnh cho hàng trăm u linh chiến sĩ sau lưng mình, hãy xua đuổi tất cả chúng ra khỏi đấu trường, trực tiếp giết những người kháng cự. Tuân lệnh. Hàng trăm u linh chiến sĩ cùng phát ra một âm thanh, sau đó những u linh chiến sĩ mạnh mẽ bắt đầu trục xuất những quý tộc u linh này. Elsa đương nhiên biết điều này sẽ làm mất lòng nhiều người, nhưng cô phải làm điều đó. Bởi vì Ngô Minh sẽ sử dụng U Linh Thánh Điển để hồi sinh cho phụ thân của mình, và U Linh Thánh Điển phải được giữ bí mật tuyệt đối, vì vậy cô ta chỉ có thể xua đuổi những người khác. Cũng may, những quý tộc quyền lực thuộc hai lãnh chúa khác đã rời đi, còn lại là một số quý tộc nhỏ nên Elsa không đến mức e ngại. Hơn nữa, có Ngô Minh là trưởng khống giả cho nên cô ấy dám làm bất cứ điều gì. Một khi thành công hồi sinh lãnh chúa Han Mai ở phụ thân của cô ta, thì đã có chỗ dựa vào. Ngoài ra, với Ngô Minh là trưởng khống giả, ai dám làm loạn. Ngay cả khi cô ấy thất bại, nó chẳng là gì ngoài một cái lọ bị vỡ, vì vậy Elsa không cần phải đắn đo gì cả. Elsa, ngươi điên rồi sao? Ngươi dám đối xử với chúng ta như vậy, không sợ lãnh chúa No Tông quay lại xử tử ngươi sao? Vị quý tộc lúc đầu mắng Elsa còn hét lên, kết quả bị một u linh chiến sĩ ném ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu trường gà bay chó sủa, loạn thành một đoàn. Ngô Minh biết tại sao Elsa muốn đánh đuổi những quý tộc U Linh này. Đó là bởi vì cô ấy không muốn U Linh Thánh Điển bị phơi bày sớm. Trên đường đi, Ngô Minh đã âm thầm nghiên cứu U Linh Thánh Điển. Quả nhiên anh ta phát hiện ra U Linh Thánh Điển có thể hồi sinh người đã chết. Để hồi sinh tàn hồn còn lưu lại một tia dao động nguyên khí, chỉ cần trả một số thẻ nguyên khí nhất định. Đương nhiên, tiền đề là U Linh này vẫn phải có chút dao động linh hồn. Những U Linh khác với những sinh vật bình thường sẽ chết nếu chúng bị thương nặng. Tái sinh gần như là không thể, bởi vì liên quan đến sự khó khăn trong việc sửa chữa lại cơ thể của chúng. Nhưng những u linh thì tương đối dễ dàng, bởi vì u linh là linh thể, thậm chí ngưng tụ linh thể còn dễ dàng hơn khôi phục. Chưa kể, Ngô Minh có đạo cụ có thể ngưng tụ linh thể, u linh thánh điển. Nếu không có tín ngưỡng sẽ không có u linh, thánh điển là tín ngưỡng, nó là trưởng khống giả u linh, và nó điều khiển mọi thứ, kể cả sự sống và cái chết của những dạng sống đặc biệt này. Ngô Minh nghĩ đến câu trên thánh điển, đủ để giải thích điều này. Vì có hàng trăm u linh chiến sĩ trung thành và cường đại nên những u linh nhàn rỗi trong đấu trường nhanh chóng bị đuổi sạch sẽ. Những quý tộc bị xua đuổi đã hét lên rằng họ đang tìm người để thu thập gia tộc Han Mai ơ, một số con bay đi gọi cho ai đó. Trưởng khống giả đại nhân, bọn họ sẽ sớm trở lại, ngài phải nhanh lên. Elsa đương nhiên biết thời gian không còn nhiều, lúc này cũng không nhịn được vội vàng thúc giục Ngô Minh. Ngô Minh cẩn thận nhìn xung quanh, cảm nhận được dấu vết dao động linh hồn sắp tiêu tan. Vì vậy anh ta lấy ra U Linh Thánh Điển, trực tiếp ra lệnh yêu cầu ngưng tụ linh thể. U Linh Thánh Điển ngay lập tức phát ra một luồng ánh sáng quét qua xung quanh, ngay lập tức người ta có thể thấy có rất nhiều mảnh linh thể nhỏ đang từ từ tụ lại, dưới ánh sáng U Linh Thánh Điển. Elsa vui mừng nhưng không dám nói ra vì sợ làm xáo trộn quá trình ngưng tụ linh thể, phải biết những mảnh linh thể nhỏ bé đó chính là phụ thân cô ta, lãnh chúa Han Mai ơ. Ngô Minh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy U Linh Thánh Điển. Hồi sinh U Linh đã tiêu tan, quả thực thập phần rung động. Hơn nữa Ngô Minh cũng biết U Linh được U Linh Thánh Điển hồi sinh, bất kể là thực lực gì cũng sẽ xem Thánh Điển là vật thiêng liêng quan trọng nhất. Tương tự, hắn cũng phải trung thành với trưởng khống giả. Lời thề trung thành này được khắc sâu trong linh thể và không thể phản bội. Nếu lãnh chúa Han Mai ơ không trung thành, thì U Linh Thánh Điển sẽ không hồi sinh cho hắn ta sống lại. Chẳng mấy chốc, những mảnh linh thể vốn đã mờ nhạt kia từ từ hợp lại thành hình người, rồi biến thành một U Linh. To lớn cao hơn 5 mét, U Linh này có tư thái uy nghiêm, thực lực nguyên khí cấp 5 tương đương với lãnh chúa No Tông. Nhìn thấy U Linh này xuất hiện, Elsa ở bên đã vội vàng chạy tới. Không cần phải nói, U Linh được U Linh Thánh Điển hồi sinh chính là lãnh chúa Han Mai ơ. Có chuyện gì vậy? Ta đã sống lại rồi sao? Lãnh chúa Han Mai ơ nhìn xung quanh đầy hoài nghi như thể ông vừa mới tỉnh dậy. Ông ta thậm chí phát hiện thực lực của mình khôi phục toàn bộ, lại còn có thể tiến thêm một bước. Vâng, thưa phụ thân. Chủ nhân đã ngưng tụ linh thể cho ngài. Elsa ở một bên kích động nói, U Linh Thánh Điển có thể ngưng tụ linh thể và hồi sinh U Linh, mà dao động linh hồn vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn. Sự tình hồi sinh U Linh này thì cô ta nhìn thấy trong một sách cổ của gia tộc, trong tay cô ta còn có mấy tàn trang của gia tộc Han Mai ơ cho nên, cô ta vẫn tin tưởng vào sự tồn tại và uy lực của Thánh Điển. Nhưng tin tưởng là một chuyện, còn thật sự chứng kiến lại là cảm giác khác. Cô biết lần này mình đã làm đúng, nếu không đặt hết tiền cược. Vào Ngô Minh trưởng khống giả U Linh Thánh Điển, phụ thân cô nhất định sẽ không thể sống lại, và điều này cũng khẳng định sức mạnh của U Linh Thánh Điển. Ngay lập tức, Elsa kể ngắn gọn câu chuyện cho lãnh chúa Han Mai ơ, người sau khi nhìn thấy Ngô Minh vội vàng tiến đến hành lễ. Mặc dù ông ta là một ma vương nguyên khí cấp 5, nhưng ông ta đã nghe thấy tiếng gọi của thánh điển, khi ông ta ở trong trạng thái tử vong, đó là lý do tại sao ông ta có thể sống lại. Người này chính là trưởng khống giả, chỉ điểm này cũng đủ xứng đáng để ông ta nguyện trung thành. Chưa kể, con gái của ông đã nói với ông rằng, lãnh chúa No Tông đã bị trưởng khống giả này nhiễu sát. Khả năng giết chết một ma vương, nguyên khí cấp 5 chỉ trong một đòn là đủ để Han Mai Ơ phải nể phục, chưa kể No Tông là kẻ thù lớn của ông ta. Ngô Minh đã giết No Tông và cứu con gái mình, phần ân tình này phải ra sức khuyển mã để báo đáp. Ngô Minh sau khi thu lại U Linh Thánh Điển cũng rất hài lòng, hiển nhiên U Linh Thánh Điển chưa hoàn chỉnh, nếu tìm được mấy trang còn lại, thì có thể phát huy hết sức mạnh khống chế mọi thứ của U Linh Thánh Điển. Nhưng đó là vấn đề của tương lai. Bây giờ cả lãnh chúa Han Mai Ơ và Elsa đã trở thành người một nhà, có thể sắp xếp để họ giúp tìm những tàn trang Thánh Điển. Vào lúc này, hai luồng nguyên khí khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Các U Linh chiến sĩ đang canh giữ bên ngoài đã bị hai U Linh khổng lồ đẩy lùi. Ngay sau đó, hàng ngàn U Linh lơ lửng trên không trung vây quanh toàn bộ đấu trường. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đó là lãnh chúa Galio và lãnh chúa Bowman. Lãnh chúa Han Mai Ơ cau mày, ông ta đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra. Con gái ông ta và trưởng khống giả Ngô Minh đã đến cứu ông ta, nhất định đã xảy ra xung đột với một ít tiểu quý tộc. Cũng bởi vì mình đã bị gia hỏa No Tông đánh chết trong quyết đấu cho nên, địa vị gia tộc Han Mai Ơ rớt xuống ngàn trượng, sẽ không còn ai sợ hãi gia tộc Han Mai Ơ nữa. Lãnh chúa Galio và lãnh chúa Bowman là hai vị lãnh chúa còn lại ở Kiền Khô Thánh Địa. Hơn nữa lãnh chúa Galio đã đạt tới đỉnh phong nguyên khí cấp 5, nhưng hai vị ma vương này không có tham vọng và cũng không nghĩ tới việc đem Kiền Khô Thánh Địa phát dương quang đại. Thay vào đó lại ngồi nhìn lãnh chúa No Tông nuốt chửng gia tộc Han Mai Ơ. Có lẽ lãnh chúa No Tông đã bí mật đạt được thỏa thuận với hai kẻ này. Bọn họ giờ phút này chạy đến, nhất định là đến hưng sư vấn tội. Đáng tiếc, hai kẻ này nhất định là phải thất vọng. Galio, Bowman, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lãnh chúa Han Mai Ơ bước tới và nói, hai ma vương ở phía đối diện nhìn thấy Han Mai Ơ như nhìn thấy quỷ. Han Mai Ơ, ngươi không bị No Tông giết sao? Làm sao có thể? Người nói là ma vương cao gầy, Galio, ma vương mạnh nhất Kiền Khô Thánh Địa. Ngươi cho rằng tên No Tông thực sự có thể giết ta sao? Hừ, ta chỉ là giả chết mà thôi. Han Mai Ơ hừ lạnh một tiếng, còn về ông ta như thế nào phục sinh thì tự nhiên là, không thể nói cho hai người kia, đến nỗi cái lý do này, đối phương có tin hay không thì lãnh chúa Han Mai Ơ cũng mặc kệ. Lãnh chúa Galio và lãnh chúa Bowman liếc nhau, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, lúc trước tên Han Mai Ơ này rõ ràng đã bị giết. Bọn họ đã thấy rõ nhưng tại sao ông ta vẫn còn sống? Hay là Han Mai Ơ cố tình bày mê trận? Hai người không nói chuyện mà đưa mắt nhìn sang những người khác, vừa nhìn thấy Ngô Minh ánh mắt lập tức sáng lên. Hiện tại Han Mai Ơ vẫn chưa chết, những lợi ích mà No Tông hứa trước đây sẽ không còn nữa. Có thể nói hai người đối với Han Mai Ơ hết sức thống hận, bất quá tình huống trước mắt không tốt để trực tiếp trở mặt. Nhưng muốn đối phó một chút với người dưới tay Han Mai Ơ lại không có vấn đề gì. Họ thấy Ngô Minh rõ ràng không phải là U Linh. Có một quy tắc trong U Linh Thành, đó là những sinh vật bằng xương bằng thịt không được phép bước vào trong đó, trừ phi là trải qua tứ đại ma vương cùng đồng ý mới được. Đây là một cái cớ tuyệt vời, bọn hắn có thể lấy cớ này để giết chết người này. Ngay cả khi lãnh chúa Han Mai Ơ truy cứu thì bọn hắn cũng có thể nói bọn hắn không biết người này là người của Han Mai Ơ. Đến lúc đó lãnh chúa Han Mai Ơ chắc chắn sẽ rất căm tức, nhưng đó chính là mục đích của bọn hắn. Bọn hắn chỉ muốn buồn nôn Han Mai Ơ ghê tởm, giáp mặt giết người của ông ta. Sau đó lại tìm lãnh chúa No Tông để bàn cách tiếp tục đối phó với gia tộc Han Mai Ơ. Nghĩ đến điều này, lãnh chúa Galio và lãnh chúa Bowman nháy mắt với nhau, người sau bất ngờ vồ tới, và duỗi móng vuốt sắc nhọn của mình ra để tóm lấy Ngô Minh. Lãnh chúa Bowman cũng là nguyên khí cấp 5, thực lực của hắn có thể sánh ngang với lãnh chúa Han Mai Ơ và lãnh chúa No Tông, phải nói là giết hạ nhân này rất dễ dàng. Lúc này cả Han Mai Ơ và Elsa đều không kịp phản ứng, thì lãnh chúa Bowman đã đến trước mặt Ngô Minh. À, lãnh chúa Han Mai Ơ sửng sốt, đã quá muộn để ngăn cản. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng đáng ngạc nhiên đã xảy ra. Móng vuốt sắc nhọn ma, quái của lãnh chúa Bowman chộp tới cách Ngô Minh 1 mét đột nhiên nổ tung, như thể nó bị thứ gì đó chấn nát, đồng dạng cả cánh tay của lãnh chúa Bowman cũng bị chấn nát. Khoảnh khắc tiếp theo, những mảnh vỡ cánh tay rách nát kia đều bị Ngô Minh hút vào U Linh Thánh Điển, trong tạp giới. Lãnh chúa Bowman kêu thảm một tiếng vội vàng lui ra ngoài, nhìn Ngô Minh như nhìn thấy ma. Vừa rồi hắn có thể cảm giác được có một loại vũ khí vô hình tấn công hắn, nó có sức sát thương cực kỳ mạnh đối với hắn bao gồm cả linh thể. Ngô Minh không đuổi theo đối phương, bởi vì một bên lãnh chúa Hanmeier đã vụng trộm cho mình một cái nháy mắt. Ngô Minh lập tức biết ngay, nếu bây giờ giết chết đối phương chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Tất cả những U Linh nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh hãi, ngay cả khi lãnh chúa Hanmeier nghe con gái nói trưởng khống giả đã miểu sát lãnh chúa Na Tông, thì ông vẫn bị chấn động khi chứng kiến phương thức tấn công đáng sợ này. Không nói tới ông ta, ngay cả lãnh chúa Galil đằng kia cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Vừa rồi chính hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh, nếu người kia muốn công kích hắn, hắn sợ rằng chính mình cũng sẽ không thể thoát ra. Người bình tĩnh duy nhất là Elsa, người đã chứng kiến Ngô Minh miểu sát Na Tông, đánh mất một cánh tay của lãnh chúa Bowman chỉ là một trò trẻ con. Tất nhiên, họ không biết Ngô Minh có thể làm được điều này, tất cả đều phụ thuộc vào cái xúc tu cường đại đó. Vừa rồi, Ngô Minh chỉ lợi dụng cái xúc tu vô hình để chấn nát một cánh tay linh thể của lãnh chúa Bowman. Thực lực của Ngô Minh cũng chỉ có thể ngang bằng với lãnh chúa Bowman, nếu thêm lãnh chúa Galil thì tình hình sẽ không khả quan. Tuy nhiên, nếu Ngô Minh vận dụng toàn bộ chiến lực, chưa hẳn không thể sử dụng sức mạnh của xúc tu để giết lãnh chúa Bowman, thậm chí cả lãnh chúa Galil, để cho lãnh chúa Hanmeier trở thành ma vương duy nhất ở đây, một lần vất vả suốt đời nhàn hạ. Nhưng dù sao đây cũng là U Linh Thành Kiền Khô Thánh Địa. Khi đó có lẽ không phải chuyện tốt, đặc biệt là cái nháy mắt của lãnh chúa Hanmeier vừa rồi, rõ ràng là muốn nói với Ngô Minh không nên giết chết người bên kia. Vì vậy Ngô Minh không tiếp tục động thủ. Lãnh chúa Bowman lùi lại với vẻ mặt khiếp sợ, nhìn Ngô Minh với ánh mắt e ngại và sợ hãi. Vừa rồi hắn ta có thể cảm thấy nếu đối phương kia muốn giết hắn, thì cũng không có gì khó khăn. Lãnh chúa Bowman, ngươi đang làm gì vậy? Quý ông này là bằng hữu của ta và được ta mời tới. Ngươi làm vậy để thách thức gia tộc Hanmeier của chúng ta sao? Lãnh chúa Hanmeier đánh đòn phủ đầu lạnh giọng chất vấn, hiện tại ông ta có thánh điển khống chế giả một tôn đại thần này che chở, nói chuyện tự nhiên cũng là có 10 phần tự tin. Lãnh chúa Bowman vốn chính là đối lý, hơn nữa vừa rồi hắn thật sự là hoảng sợ, nhất thời không nói ra lời, cũng không biết nên nói cái gì. Bên kia, lãnh chúa Galil ánh mắt nhất thời lóe lên, ánh mắt sắc bén, hắn ta vội vã đứng ra trở thành một người hòa giải. Hiểu lầm, đây chắc chắn là hiểu lầm, lãnh chúa Bowman hắn không biết quý ông này là khách của Hanmeier ngươi. Theo quy định của U Linh Thành của chúng ta, người ngoài muốn tiến vào thì phải thông báo. Lãnh chúa Bowman cũng vì sự an toàn của chúng ta chỉ muốn bắt quý ông này, nhưng không ngờ quý ông này lại lợi hại đến vậy. Lãnh chúa Galil nhìn Ngô Minh một cách cẩn thận, như thể ông ta muốn xem lai lịch của Ngô Minh. Ngô Minh vừa rồi không hề lộ ra chút nguyên khí nào, cho nên Galil không thể nhìn ra thực lực của Ngô Minh đến tột cùng là như thế nào, điều này càng làm cho hắn kiêng kỵ. Có thể chấn nát cánh tay của Bowman ngay lập tức, cũng không thể biết được đối phương là ai, đã là làm như thế nào, chỉ riêng điều này thôi đã cho thấy con người này không hề đơn giản. Chẳng lẽ hắn là cao thủ nguyên khí cấp 6 sao? Lãnh chúa Galil sửng sốt, có chút không dám tiếp tục nghĩ tới nữa. Trong đệ tứ nguyên khí thế giới, nguyên khí cấp 6 là tồn tại cấp cao nhất. Trong Kiền Khô Thánh Địa không tồn tại cao thủ nguyên khí cấp 6, đây cũng là nguyên nhân khiến cho lãnh chúa Galil lúc này mềm nhũn. Nếu thật sự là cao thủ nguyên khí cấp 6 thì có thể giết sạch tất cả bọn hắn, nhưng lãnh chúa Galil khó hiểu và khó chịu, làm sao lãnh chúa Hanmeier lại kiếm được một cao thủ như vậy để chống lưng cho mình. Lúc trước rõ ràng là lãnh chúa Na Tông đã giết chết lãnh chúa Hanmeier, vậy tại sao ông ta vẫn còn sống? Có thể là do người này. Chờ một chút, lãnh chúa Na Tông ở đâu? Lúc này lãnh chúa Galil mới có phản ứng, từ đầu đến giờ không thấy lãnh chúa Na Tông, theo lý mà nói, gặp phải chuyện như vậy hắn là đương sự cũng không thể nào vắng mặt được. Nếu lãnh chúa Na Tông không có ở đây, thì bọn hắn không cần thiết phải đối đầu trực tiếp với gia tộc Hanmeier, điều cấp thiết nhất là cùng nhau quay lại thảo luận về lai lịch của cao thủ, sau đó lên kế hoạch. Hiện tại, trận đấu này nhất định là do lãnh chúa Hanmeier chiếm cứ chủ động, Galil chứng, kiến đã có chút ít khiếp đảm cùng Bowman bị dọa sợ mất mật biết có ở lại, cũng vô ích cho nên định tạm thời rời đi, trở về tìm lãnh chúa Na Tông bàn bạc mọi chuyện tìm cách đối phó với gia tộc Hanmeier. Nghĩ đến đây, Galil nói, chúng ta còn có chuyện phải làm, sẽ không quấy rầy nữa, chúng ta đi. Bên kia có cao thủ có thể là nguyên khí cấp 6, ở lại chỗ này cũng vô dụng, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Đương nhiên, hắn không biết Ngô Minh hoàn toàn không phải nguyên khí cấp 6, mà là nguyên khí cấp 4 chân chính, chẳng qua là có một vũ khí xúc tu có thể sát thương đối với U Linh mà thôi. Sau khi Galil và Bowman rời đi, lãnh chúa Hanmeier nói, trưởng khống giả đại nhân, lãnh chúa Galil và Bowman này tại Kiền Khô Thâm Căn Cố Đế, họ kiểm soát rất nhiều thế lực và họ cũng có những người ủng hộ bên ngoài. Nếu ngài xử lý họ một cách tùy tiện thì Kiền Khô tự nhiên sẽ loạn, hơn nữa rất có thể sẽ chọc đến phiền toái khác. Rõ ràng, Hanmeier đã nhìn thấy ý định tiếp tục đuổi giết của Ngô Minh, cho nên giải thích điều đó cho Ngô Minh biết một chút. Vừa rồi vị trưởng khống giả, đại nhân này thể hiện ra thực lực vượt xa mong đợi của Han Mai-ơ, tuy chỉ có nguyên khí cấp 4, nhưng anh ta có thể miểu sát ma vương với nguyên khí cấp 5. Lần này, nếu như không phải trưởng khống giả đại nhân đến đây giải cứu Han Mai-ơ ra tộc, như vậy hết thảy đều không thể cải biến. Nhưng bây giờ ông ta không cần lo lắng nữa, lãnh chúa Han Mai-ơ biết rõ dệt hoa, trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hiện tại trưởng khống giả đại nhân chỉ là nguyên khí cấp 4, hơn nữa U Linh Thánh Điển cũng chưa hoàn chỉnh. Lúc này đầu nhập vào và thuần phục là tốt nhất, đợi đến lúc trưởng khống giả đại nhân trưởng thành, như vậy gia tộc Han Mai-ơ tất nhiên sẽ quật khởi. Đây là cơ hội mà Thượng Đế đã ban tặng để họ quật khởi. Ngô Minh nhẹ gật đầu, ngay từ đầu anh ta thật đúng là có ý định trực tiếp diệt trừ lãnh chúa Galio và Bowman này. Đến lúc đó để cho lãnh chúa Han Mai-ơ khống chế toàn bộ Kiền Khô, kể từ đó toàn bộ Kiền Khô Thánh Địa liền trở thành thế lực của mình. Chỉ là lãnh chúa Han Mai-ơ nói không sai, muốn chính thức khống chế nơi này không phải chuyện một sớm một chiều. Bất quá nếu đã có lãnh chúa Han Mai-ơ trở thành người một nhà, tin tưởng có mình giúp đỡ bọn họ khống chế Kiền Khô Thánh Địa, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngô Minh có được tự tin này, hoàn toàn là do U Linh Thánh Điển. Lần này, tuy chỉ lấy được 7-8 tàn trang, nhưng U Linh tạp sách đột nhiên biến thành U Linh Thánh Điển, không chỉ có thể hồi sinh những hồn ma vừa chết cách đây không lâu, mà còn sở hữu một số năng lực khác. Ngoài khả năng ban đầu là biến đổi U Linh với các sinh vật bình thường và chuyển linh hồn vào vũ khí, giờ đây còn có tụ linh trọng sinh và một khả năng khác, đó là hợp thành U Linh. Hợp thành U Linh là gì? Tức là có thể sử dụng một sinh vật không phải là U Linh, cộng với một số thẻ U Linh thì có thể biến sinh vật đó thành hình thái U Linh. Không giống như chuyển hóa U Linh, chuyển hóa U Linh chỉ có thể biến sinh vật thành một loại U Linh chiến sĩ cụ thể, còn hợp thành U Linh thì có thể giữ nguyên chủng loại và năng lực nguyên bản của sinh vật, ví dụ như heo răng kiếm sau khi hợp thành U Linh sẽ trở thành heo U Linh răng kiếm, thực lực của nó cũng sẽ mạnh hơn trước rất nhiều. Đối với các sinh vật khác cũng giống như vậy, chỗ tốt như vậy không cần hỏi, Ngô Minh có thể tạo ra một binh đoàn sinh vật U Linh khủng bố. Bằng cách này, anh ta có thể cung cấp một số U Linh quái vật cường đại cho Han Mai-ơ và Elsa. Ngoài ra, khả năng hợp thành U Linh cũng có thể cường hóa những sinh vật vốn là U Linh, nhưng đối với sinh vật U Linh thì việc cường hóa này chỉ có thể thực hiện một lần. Tin tưởng thông qua phương thức này sau khi đem lãnh chúa Han Mai-ơ cường hóa, thực lực của ông ta ít nhất cũng có thể tăng lên tới cấp độ của lãnh chúa Galio, đối với tranh quyền đoạt lợi sau này cũng là có chỗ tốt cực lớn. Vào ngày hôm sau, Ngô Minh liền trợ giúp lãnh chúa Han Mai-ơ và Elsa tăng cường sức mạnh. Mặt khác, Ngô Minh bởi vì không có đi phong bạo vân thành bắt đằng vân rực xà cho mình, cho nên có ý tưởng đột phát đem đằng vân rực xà, nguyên bản trong tay mình hợp thành U Linh rực xà. Bằng cách này, ngay cả khi đằng vân rực xà ban đầu có một số lạc ấn nguyên khí ẩn trên đó, thông qua loại phương pháp hợp thành U Linh giống như được đặt vào lò luyện lại, nó có thể được làm sạch. Hơn nữa thực lực của đằng vân rực xà ban đầu cũng sẽ được cải thiện rất nhiều. Tốc độ phi hành được tăng cường và hỗ trợ thì đằng vân rực xà, thông thường không thể so sánh. Một ngày sau, U Linh rực xà hợp thành đã quấn lấy cơ thể của Ngô Minh, nó so bộ dáng ban đầu càng thêm bí ẩn, cũng cường đại hơn. Ngô Minh đã thử nó, tốc độ phi hành và sự linh hoạt của nó đã được cải thiện hơn trước rất nhiều, tin tưởng cho dù mình có tự mình đến phong bạo vân thành, để bắt thì cũng sẽ không thể bắt được U Linh rực xà phẩm chất hy hữu này. Trên thực tế, đây nào chỉ là hiếm có thể nói là độc nhất vô nhị. Bởi vì chỉ có Ngô Minh mới có U Linh Thánh Điển, cũng chỉ có U Linh Thánh Điển mới có thể tạo ra sinh vật hệ U Linh độc nhất vô nhị này. Lần này, vì bị Flamenco đánh chặn giữa chừng, Ngô Minh đã cướp được phi hành khí và vô tình đến được Kiền Khô Thánh Địa đệ tứ nguyên khí thế giới, nhờ đó có được gia tộc Han Mai-ơ thần phục nguyện trung thành. Đây là niềm vui ngoài ý muốn, có thể nói Ngô Minh đã chôn xuống nơi này một quân cờ. Chỉ cần gia tộc Han Mai-ơ cuối cùng có thể triệt để đem hai ma vương khác ngăn chặn, trở thành người cầm quyền chân chính ở Kiền Khô Thánh Địa, như vậy Ngô Minh coi như là đã có được một thế lực cực kỳ khổng lồ. Điều này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của Ngô Minh trong tương lai, nhưng Ngô Minh cũng biết khi thực lực của mình tăng lên thì trong tương lai sẽ có càng nhiều kẻ thù, càng ngày càng mạnh. Muốn chân chính vô tư sợ là phải cố gắng nhiều hơn nữa. Trong tòa tháp ma nơi gia tộc Han Mai-ơ sinh sống, Ngô Minh lấy được một tấm bản đồ. Bản đồ này đánh dấu tất cả địa hình trong phạm vi hàng trăm nghìn km xung quanh Kiền Khô. Đương nhiên cũng có tọa độ phương hướng đi vào đệ tam nguyên khí thế giới. Ngô Minh nghiên cứu trong chốc lát liền biết mình có thể đến từ đâu, chỉ cần anh ta theo đường cũ quay lại, thì có thể trở lại nơi trước kia bị tấn công, lúc đó tìm đường đi về cũng không khó. Tình hình phía Kiền Khô giao cho lãnh chúa Han Mai-ơ và Elsa, Ngô Minh rất hào phóng cho thuộc hạ của mình ở đệ tứ nguyên khí thế giới, không chỉ cải thiện và tăng cường sức mạnh cho hai U Linh bọn họ, mà còn ban cho một số vệ binh trung thành của gia tộc Han Mai-ơ được tăng cường. đồng thời còn để lại một ít sinh vật hóa u linh cường hãn, bởi như vậy, thì ít nhất lãnh chúa Hanmeier đã có đủ sức mạnh để cạnh tranh, với lãnh chúa Galil, thậm chí còn mạnh hơn một chút, như vậy đã có được tiềm lực phát triển. Ngoài ra, Ngô Minh còn giao cho lãnh chúa Hanmeier và những người khác một nhiệm vụ, đó là tìm những trang còn lại của Thánh Điển. Ngô Minh tin rằng nếu lấy được một số tàn trang của Thánh Điển, thì U Linh Thánh Điển sẽ có thể tăng thêm năng lực. Đến lúc đó, chỉ dùng Thánh Điển này có lẽ có thể hiệu lệnh tất cả sinh vật U Linh, lúc đó coi như đã nắm giữ được một chi thế lực không sợ bất cứ thế lực nào. Nhưng bây giờ, hiển nhiên còn không phải lúc. Sau khi làm tất cả những điều này, Ngô Minh và Trúc cùng nhau lên chiếc phi hành khí màu đen, biến thành một đạo quang ảnh nhanh chóng lao ra khỏi Kiền Khô. Tốc độ của cỗ phi hành khí màu đen rất nhanh, Ngô Minh nhận thấy ra hỏa Trúc này có rất nhiều tiềm năng trong việc điều khiển cỗ phi hành khí, chỉ cần luyện tập một chút thì có thể thành thạo, so với mình điều khiển còn tốt hơn. Hiện tại, Trúc đã vinh dự trở thành tài xế chuyên nghiệp của Ngô Minh. Diệp Tử Hân vẫn không tỉnh lại. Tuy nhiên, sắc mặt và hơi thở của cô ta đã tốt hơn nhiều so với ngày trước. Đang đi được nửa chặng đường thì phi hành khí đình chỉ vận hành một lúc. Cuối cùng Ngô Minh và Trúc cũng phát hiện ra phi hành khí này dĩ nhiên là cần thẻ nguyên khí để kích hoạt, mỗi lần cắm 1.000 thẻ nguyên khí thì nó có thể bay trong 1 giờ, cái này đã coi như là phi thường đắt đỏ được. Ngô Minh tuy bây giờ có mấy vạn thẻ nguyên khí cho nên cũng không thiếu 1.000 thẻ nguyên khí này, nhưng phương thức tiêu hao này quá nhanh. Ngô Minh vốn đang suy nghĩ, nếu như không cần thiết thì anh ta sẽ không dùng chiếc phi hành khí này để đi đường. Phong bạo Vân Thành. Tại thời điểm này, những tân tấn bí thuật học đồ đã hoàn thành nhiệm vụ bắt giữ đằng vân rực xà, tương ứng của họ, tất cả 22 bí thuật học đồ đều có được một con đằng vân rực xà. Tự nhiên, có thể được rực xà phẩm chất gì toàn bộ xem vận khí cùng thực lực. Mặc dù Lâm Kỳ cũng có một con nhưng mà nét mặt của anh ta cũng không dễ nhìn. Ngô Minh đã mất tích cả ngày nay, mặc dù một bí thuật sư đã đi tìm, nhưng không có thông tin hữu ích nào truyền về vị trí của anh ấy. Đương nhiên, Lâm Kỳ cũng không biết là Kerrigan đạo sư của Ngô Minh đã nhận được tin tức Ngô Minh bình an vô sự. Nhưng Kerrigan đã có một cái kế hoạch muốn tương kế tự kế, cho nên tự nhiên sẽ không nói tin tức Ngô Minh. Cho nên bây giờ mọi người đều cho rằng Ngô Minh, đệ nhất tân tấn bí thuật học đồ, tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Hơn nữa, có người đã kết luận Ngô Minh này đã bị giết. Loại chuyện phiếm này trong một ngày đã lan truyền, lại có xu hướng tăng lên, tự nhiên có người vui mừng, có người lo lắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những người đang vui vẻ chính là những người không vừa mắt Ngô Minh và kẻ thù của anh ta, đặc biệt là Ma Kim, càng là vụng trộm cuồng tiếu mấy lần. Hắn ta và Ngô Minh thực ra không có thù hằn trực tiếp, chẳng qua là do có mâu thuẫn ở Tân Đô Thành, cộng thêm chuyện của nhà họ Vương nên trong lòng hắn ta có khúc mắc với Ngô Minh. Quan trọng hơn là, Ma Kim vẫn luôn tự cao tự đại, trong thâm tâm hắn ta vẫn luôn coi thường những người như Ngô Minh. Nhưng cho dù là trong khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành hay là tỉ thí của những tân tấn bí thuật học đồ đều bị Ngô Minh đè bẹp, trong nội tâm đã sớm không phục. Hôm nay Ngô Minh gặp rủi ro, hắn tự nhiên là trong nội tâm thấy rất thoải mái. Không chỉ vậy, những tân tấn bí thuật học đồ đã hoàn thành khóa học 7 ngày của họ. Sau khi họ có được đằng vân rực xà của mình thì họ phải trở về Huyền Phù Thánh Thành, tương ứng của mình. Sau khi Ma Kim quay trở lại Huyền Phù Thánh Thành phía trên Tân Đô Thành, trước tiên liền đem tin tức Ngô Minh bị đánh chết tán phát ra ngoài. Mặc dù trường hợp Ngô Minh bị giết vẫn chưa có kết quả cuối cùng, nhưng Ma Kim tin rằng khả năng cũng là 8-9 phần 10. Là một thành viên vương thất của Kiếm Thuẫn Đế Quốc, Lâm Kỳ cần phải trở lại Kiếm Thuẫn Đế Quốc để nhận ngợi khen của vương thất và tham gia các bữa tiệc ăn mừng khác nhau. Vì vậy anh ta đã không trở lại Tân Đô Thành. Mà bởi vì nguyên nhân này, toàn bộ Tân Đô Thành đã xảy ra một hồi biến đổi lớn. Nguyên nhân của vụ việc là do Ngô Minh đã chết. Họ Vương là người biết tin đầu tiên, sau đó là họ Diệp và họ Đỗ. Lúc này trong gia tộc họ Vương, Vương Hữu Lượng và Vương Lập Đông đều rất phấn khích, tin tức về cái chết của Ngô Minh đối với họ là một tin vui lớn. Mặc dù không thể tự mình báo thù, nhưng một cừu địch như vậy chết rồi, bọn họ ngoại trừ cao hứng cũng chỉ có kích động. Xứng đáng, chết xứng đáng, để cho Ngô Minh ngươi kiêu ngạo, ha ha, đây thật sự là một tin tức tuyệt vời. Vương Lập Đông đầu tiên là cuồng tiếu. Không sai, chết tốt, chết rất tốt, ngay khi Ngô Minh chết, Đỗ gia sẽ không còn chỗ dựa, sau này chúng ta đối phó với Đỗ gia cũng không có chút nào cố kỵ. Trong khoảng thời gian này chúng ta cũng đã ẩn nhẫn đủ lâu rồi, cái món nợ này phải hào hào tính toán toán rồi. Vương Hữu Lượng cũng là vẻ mặt dữ tợn. Đúng rồi, chuyện này muốn thông chi lãnh chúa Enromach và Fanny công chúa hay không? Vương Hữu Lượng còn chưa nói xong, bên ngoài liền truyền đến giọng nói của lãnh chúa Enromach và công chúa Fanny. Chúng ta đã biết. Theo thanh âm có hai u linh bay đến. Lúc này, công chúa Fanny nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, phụ vương, con kiến đó dĩ nhiên là chết rồi, nhưng chúng ta vẫn chưa có được thứ mình muốn. Còn nữa, con kiến kia cứ thế này mà chết đi, thật sự không giải được nỗi hận trong lòng con. Fanny tức giận nói. Đúng vậy, hừ, coi như hắn may mắn, bằng không, cho dù hắn có trở lại ta cũng sẽ giết hắn. Lãnh chúa Enromach cũng đồng ý, Vương Lập Đông lúc này nhãn châu xoay động, lập tức tiến lên khom người nói, lãnh chúa đại nhân, công chúa đại nhân, Ngô Minh tuy đã chết nhưng vẫn còn rất nhiều đồng đảng, Đỗ gia chính là đồng đảng của hắn. Nghe nói Ngô Minh vẫn còn có một vài người bạn ở khu đô thị Vành Đai 6. Nếu Ngô Minh đã chết, chúng ta hãy trút giận lên họ, coi như là có thể một giải mối hận trong lòng rồi. Vương Lập Đông hiển nhiên có ý định kéo lãnh chúa Enromach và Fanny công chúa là hai cây đại thụ lớn để đi khi dễ người. Lãnh chúa Enromach tự nhiên nhìn ra được, bất quá hắn lại không có cảm thấy thế nào. Một ít con sâu cái kiến cấp thấp, mình giết liền giết, coi như là quang dực kỵ sĩ cũng không dám nói gì, hắn ta lập tức gật đầu nói, cũng tốt, vậy lấy đồng đảng Ngô Minh xả giận trước. Công chúa Fanny cũng là vẻ mặt dữ tợn, háo hức muốn thử. Tốt có lãnh chúa đại nhân cùng công chúa đại nhân ở đây, đám kiến này chắc phải sợ hãi lắm. Vương Lập Đông vội vàng nịnh nọt trong khi Vương Hữu Lượng thầm gật đầu. Cháu trai của lão thật thông minh, thực lực Đỗ gia gần đây cũng tăng lên không ít, càng có Văn Bá cùng Đỗ Uy hai cao thủ, với sự giúp đỡ của lãnh chúa Enromach mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, Vương Hữu Lượng còn có những kế hoạch khác. Đồng Long kỵ sĩ giờ là một bí thuật học đồ với địa vị cao cả, và thực lực phi phàm. Với mối quan hệ trước đây với Ma Kim, Vương gia có thể leo lên cây lớn này, một lần nữa miễn là họ trả giá một ít đại giới. Khi đó, nhà họ Vương thực sự có thể đứng lên và kiểm soát toàn bộ Tân Đô Thành. Thật là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Vương gia ta đã trải qua thời kỳ suy thoái một thời gian trước, lần này sẽ phải huy hoàng lớn hơn nữa. Vương Hữu Lượng rất hào hứng. Hiện tại trong Đỗ gia còn lại là không khí ngưng trọng, Đỗ Uy, Văn Bá cùng với Ngụy Phong và Triệu Thần Huy đều nghe tin về cái chết của Ngô Minh. Tuy nhiên, phản ứng đầu tiên của bọn họ là không tin, nhưng Ngô Minh hoàn toàn chính xác không có chuyển lại bất cứ tin tức gì. Hơn nữa, cũng không có bất kỳ người nào đi ra phủ nhận lời đồn đãi này, cho nên Ngô Minh rất có thể thật sự đã chết rồi. Vì chuyện này mà Đỗ gia mất đi chỗ dựa nhưng thật ra không sao cả. Đỗ Uy, Văn Bá bọn họ đều không để bụng, bọn họ để ý chính là Ngô Minh. Sau tất cả, Đỗ Uy thực sự coi Ngô Minh là một bằng hữu. Ai, thật không biết Quan Tây, Xuyên Tử và Tiểu Vũ bọn họ đã biết tin tức này chưa, có thể bi thương gần chết hay không, ta vẫn không tin Ngô Minh lão đại có thể chết. Đỗ Uy ngồi trên sofa cảm thán một câu. Trong khoảng thời gian này anh ta thường xuyên đi cửa hàng thịt huynh đệ khu, đô thị Vành Đai 6, cũng đã cùng Quan Tây bọn họ thành bạn tốt. Đỗ Uy, đừng nói chuyện này nữa, người lập tức liên hệ Quan Tây bọn họ tìm chỗ ẩn nấp trước. Ta nghi ngờ nhà họ Vương sẽ có động thái xấu. Bọn hắn có lẽ sẽ đối chúng ta có mấy điều cố kỵ, nhưng là tuyệt đối sẽ không cố kỵ Quan Tây bọn họ. Trong khoảng thời gian này chúng ta cùng bọn họ đã là thế như nước với lửa. Lúc trước còn có thể duy trì thế cân bằng. Nhưng hiện tại cân bằng đã bị phá vỡ, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, phải có tâm phòng bị. Triệu Thần Huy lên tiếng, anh ta là loại người điềm đạm, có thể phân tích sự việc rõ ràng. Anh ta lập tức nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nhắc nhở. Quá muộn rồi, bây giờ cửa hàng thịt huynh đệ đó đã bị săn bằng, tất cả mọi người trong đó có lẽ đã chết. Đột nhiên một giọng nói sắc bén và cay nghiệt truyền đến, ngay sau đó một ma nữ lơ lửng trên không trung xuất hiện trong phòng khách. Công chúa Fanny, Ngụy Phong và Đỗ Uy lập tức đứng lên. Vẻ mặt kinh hãi, đặc biệt là Đỗ Uy, tức giận nói, các ngươi dám đối phó với đám người Quan Tây, không sợ Ngô Minh lão đại quay lại xử lý các ngươi sao? Xử lý? Ngô Minh bây giờ đã chết rồi, xử lý ta như thế nào? Hơn nữa, ngươi còn dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi chỉ là một con kiến còn hèn mọn hơn Ngô Minh, ngươi còn dám hét lên trước mặt bổn công chúa, muốn chết. Fanny trừng mắt và ngay lập tức vươn ra móng vuốt ma tấn công Đỗ Uy. À ta có thực lực nguyên khí cấp 4. Đương nhiên mạnh hơn Đỗ Uy, Văn Bá vội vàng ngăn cản, kích hoạt thẻ bài hướng nguyên khí chấn động chống lại móng vuốt ma quái của công chúa Fanny. Ở đây, chỉ có Văn Bá có thể đối kháng với công chúa Fanny, Ngụy Phong và Triệu Thần Huy cũng là nguyên khí cấp 4, nhưng họ vẫn yếu hơn so với công chúa Fanny. Lúc này hai người vừa định bước lên giúp đỡ nhưng ngay lập tức quay lại. Bên ngoài có một đám u linh chiến sĩ xông vào, và cánh cửa của Đỗ gia phanh một tiếng bị đá văng ra. Vương Hữu Lượng mang theo Vương Lập Đông và tộc nhân Vương gia cùng nhau giết vào. Nhìn thấy tình cảnh này, Văn Bá và Đỗ Uy đều biết nhà họ Vương biết tin Ngô Minh chết nên lập tức không kiềm chế được mà tiến công giết chết bọn họ. Nếu chỉ có nhà họ Vương thì Đỗ gia có lẽ không e ngại, nhưng lại có lãnh chúa Enromach và một đám u linh cao thủ thì tình huống lại bất đồng. Ngay cả quân đội nhân loại đóng ở Tân Đô Thành cũng không dám đối kháng với người ở U Linh Thánh Địa, cho tới bây giờ phần lớn nhân loại vẫn sợ hãi thế lực ở thế giới khác. Cũng không dám đắc tội và trêu chọc họ, có được chỗ dựa này Vương gia tự nhiên là không sợ hãi. Hộ vệ Đỗ gia bên ngoài thương vong nặng nề, thực lực cũng chỉ sấp xỉ nguyên khí cấp 2, cấp 3, làm sao có thể chống lại công kích của vương gia cùng U Linh. Đi, đi mau. Văn Bá lập tức biết rõ đêm nay Đỗ gia sợ rằng sẽ xong rồi, nhưng Đỗ gia đối với ông ta có ân, lúc này nhất định phải bảo vệ Đỗ Uy rời đi. Ngụy Phong, Triệu Thần Huy, đưa Đỗ Uy chạy đi. Ngụy Phong và Triệu Thần Huy cũng biết tình hình đang nguy cấp, hai người liếc nhau một cái rồi lập tức cõng Đỗ Uy bỏ chạy trên lưng, nếu không chạy thì chắc chắn sẽ chạy không thoát. Cũng may, Đỗ gia cũng có nhiều hộ vệ trung thành, Văn Bá đã kích hoạt một quân bài tạo thành một tấm lưới nguyên khí có thể chặn đứng kẻ địch, lúc này mới chống đỡ được một chút thời gian. Đỗ gia cũng là một gia tộc lớn, dưới nơi ở của họ có một lối thoát bí mật, đúng lúc này Văn Bá đang bảo vệ Đỗ Uy, Ngụy Phong và Triệu Thần Huy xông vào mật đạo. Sau lưng Văn Bá vẫn bị đánh một U Linh chảo, hộ giáp sau lưng như là giấy bình thường trực tiếp nghiền nát, da chóc thịt bong, máu chảy ròng ròng, vài chỗ còn lộ ra xương cốt, nhưng Văn Bá vẫn cắn răng gắng gượng đưa vài người vào lối đi bí mật đóng cửa lại, rồi bỏ trốn ngay lập tức. Cánh cửa sắt ở lối vào của lối đi bí mật đã được nguyên khí rèn luyện, có thể cách trở linh thể xuyên thấu cho nên ngay cả U Linh công chúa Fanny cũng không thể vào được. Trước khi Đỗ gia bị tấn công, tại khu đô thị Vành Đai 6, cửa hàng bán thịt huynh đệ cũng biến thành đống đổ nát. Những người bên trong không biết họ còn sống hay đã chết. Trần Kiến Long, với tư cách là một địa đầu xà ở khu đô thị Vành Đai 6 tự nhiên là, nhận được tin tức đầu tiên, hắn ta đã rất ngạc nhiên vội vàng hỏi thuộc hạ, các người có nhìn rõ không? Là U Linh động thủ sao? Đúng rồi, U Linh đó ghê lắm, thoáng một phát liền đem cửa hàng thịt huynh đệ săn bằng, người ở bên trong đánh giá cũng là lành ít dữ nhiều. Sau khi U Linh rời đi cũng không thấy ai bỏ ra khỏi đống đổ nát, nên tôi đoán có lẽ tất cả đều đã chết. Một thủ hạ Trần Kiến Long giờ phút này vẻ mặt tái nhợt, hắn chính là một trong những người chứng kiến, lúc này trong lòng vẫn còn đang sợ hãi. Trần Kiến Long lập tức lâm vào trầm tư, một lúc sau chợt nghĩ ra điều gì đó nhỏ giọng nói, người dẫn người đi xem, chờ thêm 2 giờ, nếu như U Linh kia không có trở về thì đào lên xem có ai còn sống không. Nếu có người còn sống thì bí mật mang về, nhớ kỹ, không được dò gì tin tức. Long ca, ngài đây là... Thủ hạ kia rõ ràng có chút khó hiểu lão đại của mình có dụng ý gì, Trần Kiến Long lại là thập phần cơ trí, cười cười nói, đồ ngốc, cái này gọi là chuẩn bị hai tay, phía sau cửa hàng thịt huynh đệ có một chỗ dựa lợi hại. Người trong cửa hàng thịt hẳn là có quan hệ đến anh ta, chúng ta xem có thể cứu những người bên trong trước hay không, đây là một cơ hội của chúng ta. Tất nhiên, nếu anh ta không trở lại, hoặc bị cừu gia giết chết thì chúng ta không có tổn thất gì, nhưng hãy cẩn thận, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ nửa điểm. Thuộc hạ nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, vội vàng đi xuống thu xếp. Một đêm này, một vài biến cố lớn khác đã xảy ra ở Tân Đô Thành, nhà họ Vương vùng lên mạnh mẽ quét sạch Đỗ gia, còn Diệp gia thì không can thiệp, thậm chí cả Kiếm Thuẫn Đế quốc cũng không nói gì. Tất nhiên, những chấn động này chỉ xảy ra ở các cao tầng của Tân Đô Thành, những người ở khu đô thị Vành Đai 5 và khu đô thị Vành Đai 6 không hề hay biết gì về nó. Tác động duy nhất là một cửa hàng bán thịt ngon và rẻ đã biến thành đống đổ nát. Ngô Minh đương nhiên không biết Tân Đô Thành đã xảy ra chuyện gì, lúc này đã trở lại nơi bị Flamenco phục kích trên phi hành khí. Khi đến đây, Ngô Minh cũng đã có cảm giác phương hướng nhất định. Ngô Minh không biết vị trí của Phong Bạo Vân Thành, có điều sau khi có U Linh Vân Xà, thì anh ta không cần phải đến Phong Bạo Vân Thành nữa. Suy nghĩ xong, Ngô Minh lấy ra thẻ đọc có thể vào thư viện bí thuật, mặt sau của thẻ này có đánh dấu vị trí của thư viện bí thuật, sau khi rót nguyên khí vào thì có thể nhận được vị trí của thư viện bí thuật. Tương truyền vị trí của thư viện bí thuật rất bí ẩn, thậm chí hầu hết các bí thuật sư cũng không biết vị trí, bởi vì thư viện bí thuật không ở một nơi cố định mà vị trí của nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Thành thật mà nói, Ngô Minh có chút không tin tưởng, một cái thư viện có thể chạy khắp nơi sao? Nói cách khác, nếu không có thể đọc sách thì ngay cả cửa vào thư viện bí thuật cũng không tìm được. Ngay lập tức Ngô Minh rót một ít nguyên khí vào thẻ đọc, trên thẻ lập tức xuất hiện một bảng chỉ đường cho biết vị trí của thư viện bí thuật lúc này. Ngô Minh bây giờ có phi hành khí, tự nhiên cũng không lo làm sao để lên đường. Theo biểu tượng trên thẻ, Trúc điều khiển phi hành khí lập tức khiến phi hành khí bay về phía một đám mây xa xa. Diệp Tử Hân vẫn chưa tỉnh lại, Ngô Minh tự hỏi cô ta tỉnh lại có giống như lần trước hay không. Ngô Minh không thể cứ để mặc cô ta ở một chỗ, nên chỉ có thể đưa cô ta đi theo. Anh ta chỉ có thể đợi cho đến khi rời khỏi thư viện bí thuật thì tính sau. Tốc độ của phi hành khí cực nhanh, nhanh hơn bất kỳ phi hành khí nào do nhân loại chế tạo mà Ngô Minh biết, đặc biệt không biết nhanh hơn bao nhiêu lần so với máy bay hàng không dân dụng trước đó. Sau khoảng nửa canh giờ, phi hành khí đã bay qua hàng chục nghìn km, thì đến một lục địa vô cùng rộng lớn. Đây hẳn là đệ tam nguyên khí thế giới, mây mù lượn lờ, núi non trùng điệp, mọi thứ đập vào mắt đều có cảm giác rất khổng lồ. Theo điểm đánh dấu trên thẻ thì thư viện bí thuật cách đó không xa. Ngô Minh yêu cầu Trúc giảm tốc độ và bay từ từ về phía trước. Một lúc sau, Ngô Minh đột nhiên nhìn thấy phía xa xa xuất hiện một cái bóng cực lớn trên mặt đất. Đó là một bóng người. Đồng tử Ngô Minh lúc này có rút lại, anh ta trợn mắt há hốc mồm không tin được mình nhìn thấy cái gì. Thật khó để miêu tả cái bóng người này khổng lồ như thế nào, nó giống như một ngọn núi lớn vậy, một tòa nhà cao hơn 30 tầng được coi là cao, nhưng nếu so sánh với bóng người này thì nó chỉ có thể cao tới đầu gối mà thôi, nói là đầu đội trời chân đạp đất cũng không ngoa chút nào. Đây là một người khổng lồ có hình thể lớn nhất mà Ngô Minh từng thấy trong số các sinh vật hệ khổng lồ, không gì so sánh nổi. Người khổng lồ này chỉ đơn giản là một thần tích, ngay cả từ khoảng cách xa cũng có thể nhìn thấy người khổng lồ này. Nhưng khi phi hành khí của Ngô Minh đến gần, anh ta mới cảm thấy rung động. Đối với Ngô Minh, chỉ cần một chiếc móng tay của người khổng lồ này, cũng có kích thước tương đương với một sân bóng rổ thông thường, từ đó có thể biết được kích thước của người khổng lồ này như thế nào. Làn da của người khổng lồ thô ráp, giống như một tảng đá, trên đó thậm chí còn có một số thảm thực vật xanh tươi. Lúc này, người khổng lồ này đang cúi người, mang theo một cung điện khổng lồ không kém. Cung điện được xây dựng trên một tảng đá khổng lồ, chia thành nhiều tòa, cao cả chục tầng, quy mô hoành tráng. Lão đại, người khổng lồ này thật sự to lớn, tôi không phải đang nằm mơ đây chứ. Lúc này Trúc cũng cảm thán, nó cũng chưa từng thấy sinh vật nào to lớn như vậy, đệ tứ nguyên khí thế giới cũng không thể có loại sinh vật này chỉ có ở trong đệ tam nguyên khí thế giới mới tồn tại. Cung điện bên trên hẳn là thư viện bí thuật. Ngô Minh nhìn thẻ đọc sách trong tay. Lúc này, chỗ đang giấu trên đó ở phía trước. Rõ ràng là cung điện do người khổng lồ khiêng là thư viện bí thuật. Sau đó Ngô Minh chỉ vào nó và nói, Trúc, bay lên. Ngay lập tức, phi hành khí tăng tốc bay về phía cung điện do người khổng lồ đang khiêng. Người khổng lồ hình như cũng phát hiện ra phi hành khí của Ngô Minh, nhưng con mắt khổng lồ chỉ liếc qua phi hành khí liền cảm nhận được sự dao động nguyên khí phát ra từ thẻ đọc sách từ trên cao, liền lập tức bỏ qua. Phi hành khí hạ cánh êm ái trong một không gian thoáng đãng trước thư viện bí thuật. Trúc, ngươi ở lại canh chừng phi hành khí, mặt khác giúp ta theo dõi người phụ nữ kia. Ta đã vây khốn cô ta bằng trận pháp bao vây nên không có vấn đề gì lớn. Ngoài ra, ta sẽ để lại cho ngươi một số quân bài. Ngay cả khi có trường hợp khẩn cấp thì ngươi cũng có thể xử lý. Ngô Minh đưa cho Trúc một số thẻ và bước ra khỏi chiếc phi hành khí màu đen. Mặt đất dưới chân thỉnh thoảng rung lên, đây chính là người khổng lồ cõng thư viện bí thuật đi về phía trước. Mỗi bước đi đều có thể kéo dài mấy dặm, thảo nào có tin đồn thư viện bí thuật tùy thời di động, nguyên lai là thật sự. Phía trước là lối vào của thư viện, tại đây Ngô Minh nhìn thấy một bóng đen đang nằm ở đó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cùng lúc Ngô Minh nhìn thấy bóng đen thì đối phương cũng nhìn thấy Ngô Minh. Ngay lập tức, bóng đen này hướng về phía Ngô Minh gầm lên, đứng lại, ngươi là ai? Đây quả thực là một tiếng gầm. Âm thanh cực lớn, sóng âm giống như búa bổ suýt chút nữa đánh bật Ngô Minh. Ngô Minh trong lòng lập tức hiểu được cái bóng này, suýt chút nữa lật tung mình chỉ bằng một câu nói, thực lực của nó ít nhất cũng là nguyên khí cấp 6, thậm chí cao hơn nữa, ngay cả Kerrigan đạo sư của anh ta cũng có thể không bằng cái bóng đen này. Điều khiến Ngô Minh cảm thấy kỳ quái là, cái bóng này không phải là người mà là một con chó lớn, trông hơi giống Husky nhưng càng thêm uy mãnh, hình thể to lớn và cao hơn 5 mét. Lúc này đưa một đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Ngô Minh, vừa nói vừa đưa lưỡi liếm miệng một cái. Ngô Minh lập tức nghĩ đến con chó to lớn này liếm miệng khi nhìn thấy anh ta, chẳng lẽ là đói bụng sao? Sau khi nói với đại cáp nghi ngờ là chó canh cửa danh tính của mình, Ngô Minh đồng thời lấy thẻ đọc thư viện bí thuật ra en, thẻ đọc là thật, tức là ngươi là người mạnh nhất trong số những tân tấn bí thuật học đồ. Bất quá với tư cách đệ tử của Tiểu Khải, thì ngươi giành được vị trí quán quân trong cuộc thi là chuyện bình thường. Năm đó nàng cũng là tâm cảnh bí thuật học đồ đệ nhất danh. Đại cáp như nhớ lại quá khứ, bộ dáng kia thần tình kia chỗ nào giống một con chó, quả thực so với người còn giống người hơn. Tiếp theo, đại cáp vẫn mang vẻ mặt hoài niệm, suy nghĩ miên man không biết trôi giặt đến địa phương nào. Ngô Minh thầm nói giọng điệu của con chó đại cáp này quá điên rồ, thậm chí nó còn gọi Kerrigan đạo sư là Tiểu Khải, bất quá loại lời này Ngô Minh khẳng định sẽ không nói ra. Con chó đại cáp này không nói lời nào nên Ngô Minh chỉ yên lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc này anh ta thật sự có chút kìm nén không được liền nói nhỏ, cái kia, ta vào được không? Đương nhiên, nhưng một tân binh như ngươi vừa mới trở thành bí thuật học đồ cứ như vậy, đi vào thì 100% sẽ lãng phí cơ hội tiến vào thư viện bí thuật. Đừng nói ngươi, ngay cả Tiểu Khải đạo sư của ngươi năm đó, cũng chỉ bất quá được một ít tri thức rất bình thường. Cần phải biết ngay cả một bí thuật sư, cũng chỉ có 3 cơ hội để vào thư viện bí thuật trong đời. Nếu ngươi đã có cơ hội này thì phải nắm lấy cho thật chắc, minh bạch chưa? Tất nhiên, nếu có người chỉ điểm cho ngươi thì tình hình sẽ khác. Đại cáp vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với Ngô Minh, ánh mắt lúc nào cũng nghiêm túc, trông rất buồn cười. Ngô Minh không cười, thực lực của đại cáp này rất mạnh. Cười nhạo nó không phải là chuyện tốt. Nhưng mà đại cáp này nói nhiều như vậy rõ ràng là có ý tứ gì đó. Ngô Minh tự mình cân nhắc, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ kỳ quái. Phải biết Ngô Minh là một nhân viên văn phòng bình thường trên địa cầu, trước khi thảm họa xảy ra. Nhưng anh ta vẫn biết giao tiếp cơ bản giữa các cá nhân, dù sao nếu chưa ăn thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao. Dưới tác động của tai và mắt, ai cũng biết quy tắc bất thành văn của việc tìm kiếm mối quan hệ, đi cửa sau và cho chỗ tốt. Nói chung, giống như là ngươi đi cầu người làm việc, đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý, và sẽ luôn hỏi một đằng trả lời một nẻo, đó chính là muốn chỗ tốt. Người nhận quà sẽ không trực tiếp hỏi chỗ tốt, mà từ bên cạnh chỉ điểm một chút, nếu ngươi hiểu ý thì mọi việc có thể suôn sẻ, nếu không ở hiểu ý thì thật xin lỗi, sự tình thì sẽ thực hiện nhưng quá trình khẳng định sẽ làm khó dễ ngươi. Vốn dĩ, Ngô Minh suýt chút nữa đã quên mất tập tục xấu này, nhưng khi nhìn thấy cái nháy mắt này, rõ ràng chính là đang muốn thu lấy chỗ tốt, Ngô Minh lại nhớ tới những chuyện cũ. Kỳ thật Ngô Minh biết mình có thể đọc sách thì đối phương không thể ngăn cản, nhưng những gì đại cáp nói quả thực không sai. Mình lần đầu tiên tiến vào thư viện bí thuật, hơn nữa không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Mặc dù có 3 ngày, nhưng trong 3 ngày này làm sao để có được càng nhiều lợi ích và kiến thức càng tốt, đây mới là trọng điểm. Mặc dù anh ta rất tự tin, nhưng nếu có người đề điểm vài câu thì có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, hoặc ít nhất là tránh được một số đường vòng. Ý tứ của đại cáp ước chừng chính là cái ý tứ này. Nó rõ ràng biết một số tin tức, và nó có ý định bán nó với giá hợp lý. Ngô Minh không ngờ chó canh cửa ở thư viện bí thuật, trong thánh địa bí thuật sư thần thánh lại tham lam như vậy. Nhưng Ngô Minh cũng không bài xích, anh ta nghĩ tới rồi lên tiếng hỏi. Cái này, không biết làm sao để xưng hô. Có người thường gọi ta là đại cáp, ta rất ưa thích cái tên này, ngươi cũng có thể gọi ta như vậy. Đại cáp chứng kiến Ngô Minh thật sự rất hiểu chuyện lập tức có chút hưng phấn. Phải biết nó đã canh giữ ở đây không biết bao nhiêu năm, đã nhìn thấy không biết bao nhiêu bí thuật học đồ cùng bí thuật sư tiến vào thư viện bí thuật. Nhưng ít người trong số họ chú ý đến nó, hoặc là không dám trêu chọc nó, hoặc là xem thường nó. Dù sao bí thuật sư cùng bí thuật học đồ đều là những người rất tự mãn, rất hào hoa và đàng hoàng, nhất định là khinh thường cùng đại cáp nó làm giao dịch gì. Nhưng Ngô Minh thì khác. Có vẻ như có hy vọng nhận được một số lợi ích nên đại cáp rất hào hứng. Thật sự tên là đại cáp. Ngô Minh cười rồi nói, ta tên là Ngô Minh. Nói xong, anh ta lấy ra một chồng khoảng chừng mấy trăm tấm thẻ nguyên khí đẩy tới, một chút tâm ý, không thành kính ý, không biết có cái gì có thể chỉ điểm một chút. Con chó có đôi mắt to bằng cái chậu lớn liếc nhìn thẻ nguyên khí Ngô Minh, trong tay lộ ra xem thường cùng thần sắc khinh thường. Thẻ nguyên khí, thứ này ta không thiếu a. Ngươi có thứ gì khác chẳng hạn như thức ăn chẳng hạn như thịt. Đại cáp thì thầm, khi nó nói lời cuối cùng Ngô Minh, thậm chí còn có thể nhìn thấy nước bọt trong miệng của nó. Ngô Minh lập tức sắc mặt đặc sắc, sửng sốt một chút nhưng trong lòng lại là khinh thường. Anh ta luôn nghĩ rằng đại cáp là chó giữ nhà thư viện bí thuật, có địa vị cao và thực lực cường đại, không nghĩ tới càng là chó lợi hại thì cũng là chó, cùng hoan hoan của Kerrigan đạo sư một cái đức hạnh, dùng thịt là có thể mua được. Sớm biết như vậy, cầm những thẻ nguyên khí đi ra làm gì? Trực tiếp ném đi qua một khối thịt nướng lớn là có thể thu mua chó lớn này. Nghĩ đến Hoan Hoan, Ngô Minh mỉm cười, con chó kia tuyệt đối tính toán là phúc của mình a. Lúc đó nếu không có thẻ bí thuật số 47 trong ba lô của Hoan Hoan, anh sẽ không thể giết được đạo tặc kia, mà giết không chết đối phương thì người chết chính là mình. Vì vậy, Ngô Minh rất thích chó. Về phần thịt nướng Ngô Minh cũng không có thiếu, Ngô Minh từng có phương pháp làm thẻ thịt nướng ở Tân Đô Thành, có thể trực tiếp làm thẻ thịt nướng bằng một ít thịt quái vật tươi. Ngô Minh lập tức lấy ra tất cả thẻ thịt nướng trong tạp giới, tổng cộng có hơn 30 thẻ, sau đó Ngô Minh hiện thực hóa 10 thẻ rồi chất đống trước mặt đại cáp. Đại cáp trợn cả mắt lên, với tư cách chó giữ nhà canh giữ thư viện bí thuật không biết bao nhiêu năm, tự nhiên cũng có kiêu ngạo, cho dù là cao thủ nguyên khí cấp 5, thậm chí cấp 6 cũng không dám trêu chọc nó đều có thể một cái tát chụp chết đối phương. Chó giữ nhà lợi hại như vậy, đồ ăn lâu ngày đều là bí thuật thức ăn cho chó, đồ ăn này dù có ngon đến đâu. Nhưng mà liên tục ăn mấy trăm năm cũng sẽ chán ngán. Đã từng có một lần, một bí thuật sư vào thư viện bí thuật đã cho nó một ít thịt nướng, khiến đại cáp rơi vào một loại ma chướng. Từ đó trở đi, nó sẽ tùy ý nói vài câu với những bí thuật học đồ, và bí thuật sư tiến vào thư viện bí thuật. Nhưng hầu hết mọi người đều không quan tâm, hoặc là không dám nói lý hoặc là khinh thường để ý tới, tóm lại nó gần như quên mất mùi vị của thịt. Lần này nó cũng nói một câu như mọi khi, không ngờ bí thuật học đồ tên Ngô Minh này lại hiểu ý đến vậy. Nhìn đĩa thịt nướng trước mặt, đại cáp không chịu nổi nữa trực tiếp ăn uống thỏa thích, mắt chó vẫn nhìn chằm chằm vào 20 thẻ thịt nướng kia trong tay Ngô Minh. Chỉ chốc lát sau nó liền gió cuốn mây tan ăn xong 10 miếng thịt nướng, nhưng lại chưa đã thèm liếm liếm môi. Thấy đại cáp ăn xong, Ngô Minh hỏi, không biết đại cáp ngươi có gì có thể chỉ điểm của ta? Nếu nó thực sự hữu ích, thì ta sẽ cho ngươi phần còn lại, đây là tất cả cáp, thẻ thịt nướng của ta. Ở chỗ đạo sư Kerrigan của cũng có một con chó tên là Hoan Hoan, nhưng ta đã tặng hết đồ ăn của nó. Ngô Minh cố ý cường điệu, nhưng sau khi đại cáp nghe nói xong, liền lộ ra vẻ khinh thường, con chó của Tiểu Khải. Ta nhớ ra rồi, là tiểu tử tên Hoan Hoan. Gia hỏa đó cũng thật thú vị. Lần trước khi Tiểu Khải đến đây thì nó cũng đến chơi với ta ở đây. Ta xem nó không tệ nên đưa cho nó một thẻ bí thuật. Không ngờ khẩu phần của gia hỏa này cũng là thịt nướng, thật sự là quá xa xỉ. Ngươi yên tâm, trải qua chỉ điểm của ta thì ngươi nhất định có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Nghe được lời khoe khoang của đại cáp, Ngô Minh sửng sốt, lập tức nghĩ đến thẻ bí thuật số 47 trong ba lô của Hoan Hoan. Từ trước đến nay thì Ngô Minh vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, con chó Hoan Hoan này sao có thể có được một tấm thẻ bí thuật. Hóa ra là đại cáp đã đưa cho nó. Sau một khắc, Ngô Minh bỗng cảm thấy phấn chấn, anh ta thầm nghĩ nếu như đại cáp này có thể đưa cho Hoan Hoan một thẻ bí thuật vậy khẳng định cũng có thể cho mình. Trước không nói đối phương có thể chỉ điểm cái gì, trước tiên thì nhất định phải lấy được một vài thẻ bí thuật. Khi gặp thời điểm quan trọng, những thẻ bí thuật cấp cao này chính là quân bài tẩy thực sự có thể giết địch và giành chiến thắng. Ngay lập tức, Ngô Minh mặt dày nói, đại cáp, thẻ bí thuật ngươi cho Hoan Hoan còn nữa không? Đại cáp sửng sốt nói, ngươi muốn sao? Chỗ của ta đều là thẻ bí thuật cao cấp, muốn kích hoạt phải có ngàn năm thạch tượng quỷ. Ngươi chỉ là một bí thuật học đồ, cho dù có cho ngươi thì ngươi cũng không dùng được a. Chuyện này ngươi không cần quản, liền nói ngươi có hay không? Ngô Minh đương nhiên không thể tiết lộ A Mỗ, cho nên lên tiếng hỏi. Quên đi, ta sẽ đưa cho ngươi. Dù sao thẻ bí thuật đối với ta cũng vô dụng. Ta đều chỉ dùng móng vuốt đập người, không cần thẻ, nhưng trong tay ta chỉ còn lại hai cái. Nếu ngươi muốn, thì ta sẽ cho ngươi. Của ngươi đây. Đại cáp không keo kiệt, há mồm phun ra hai đạo hào quang, sau đó hóa thành hai thẻ bài rơi vào tay Ngô Minh. Ngô Minh ngay lập tức phấn khích khi nhìn thấy nó. Một trong hai thẻ bí thuật là thẻ bí thuật số 42, và thẻ còn lại là thẻ bí thuật số 49. Thẻ bí thuật số 42 là thẻ tấn công hàn băng ma tiễn, trong khi thẻ bí thuật số 49 là thẻ bổ trợ thổ lưu nê đàm. Hai thẻ này là thẻ bí thuật cấp cao. Với các con số tương ứng được viết, chúng có thể toát ra những dao động nguyên khí đáng sợ. Quan trọng nhất là hai lá bài này, chỉ có thể do ngàn năm thạch tượng quỷ đến kích hoạt. Lần trước A Mỗ kích hoạt thẻ bí thuật số 47 thì nó đã ngủ thiếp đi mấy ngày, giờ thì không sao. Nói cách khác, nếu như gặp phải nguy hiểm, Ngô Minh có thể để cho đại sát khí A Mỗ kích hoạt hai thẻ bí thuật này, bất cứ lúc nào để tiêu diệt địch nhân cường đại. Trong lúc nhất thời, Ngô Minh tràn đầy cảm giác an toàn. Còn có gì chỉ điểm? Về thư viện bí thuật đó, Ngô Minh hỏi sau khi cất kỹ thẻ bài. Đại cáp duỗi ra một cái chân chó to lớn, trước hết đưa thẻ thịt nướng còn lại cho ta. Ngô Minh cảm thấy buồn cười, con chó lớn này thật sự là quá tham lam. Nhưng anh ta làm sao biết đại cáp, một tấc cũng không rời thủ hộ vệ lối vào của thư viện bí thuật, và thức ăn là duy nhất mỗi ngày của nó chỉ có một món. Đối với nó, bữa tiệc thịt nướng này là vô giá. Sau khi đưa hơn 20 tấm thẻ thịt nướng cho đại cáp, con chó lớn hài lòng gật đầu, ta canh giữ ở đây đã lâu, hơn nữa ta còn quen thuộc thư viện hơn bất cứ bí thuật sư nào. Ngươi là bí thuật học đồ nên ngươi biết về 108 bí thuật, đúng không? Trong lịch sử của Nguyên Khí Thánh Đường, chỉ có một bí thuật sư duy nhất có thể thực sự thông thạo tất cả 108 bí thuật, đó chính là bí thuật sư Thánh Đường vĩ đại nhất, mà tuyệt đại bộ phận bí thuật sư chỉ có thể là nắm giữ một phần nhỏ trong đó. Dù sao càng là thẻ bí thuật cao cấp thì càng khó có thể chế tác, mà uy lực cũng càng lớn. Một sơ cấp bí thuật sư cũng chỉ biết 36 thẻ bí thuật trụ cột nhất, và cũng chỉ biết chế tác 5 hoặc 6 thẻ cao cấp. Một bí thuật sư trung cấp có thể tạo ra 15 thẻ trở lên, trong khi một bí thuật sư cao cấp có thể tạo ra hơn 30 thẻ. Nói cách khác, bí thuật sư cao cấp nhất chỉ có thể hiểu được một nửa trong số 108 loại bí thuật. Tất nhiên, trong lịch sử cũng có một số bí thuật sư thiên tài, nhưng không thể nắm vững tất cả bí mật của những thẻ bí thuật. Số lượng thẻ bí thuật càng cao thì đương nhiên uy lực càng lớn. Bí mật chế tạo tất cả những thẻ bí thuật đều nằm trong thư viện bí thuật, có thể tìm tới loại nào toàn bộ nhờ thực lực bản thân cùng vận khí. Nhưng ta có thể nhắc nhở ngươi ở giữa hàng giá sách thứ 16 và hàng thứ 17 của thư viện bí thuật có một chút cổ quái, nếu như ngươi may mắn, nói không chừng có thể có khám phá lớn. Đại cáp nói xong vẫy bàn chân to biểu thị Ngô Minh có thể đi vào, mà nó có thể tiếp tục hưởng dụng mỹ thực. Ngô Minh ghi nhớ những gì đại cáp đã nói, sau đó quay người bước vào cửa thư viện bí thuật. Chỉ có một từ để diễn tả cảm giác về toàn bộ thư viện bí thuật đối với Ngô Minh. Chỉ có một chữ, đó chính là lớn. Chỉ riêng cổng vào này đã cao cả chục tầng lầu và rộng hơn 50 mét, chính là người khổng lồ bước vào cũng được. Nhưng Ngô Minh cũng biết rõ, trong số các bí thuật sư cũng có cả những người khổng lồ, có thể ngay từ đầu cánh cổng đã được xây dựng đủ cao, để tạo điều kiện cho các bí thuật sư cùng học đồ lớn nhỏ ra vào. Và không gian bên trong cũng cực kỳ khổng lồ, dựa vào một đôi chân cũng rất mệt mỏi, Ngô Minh trực tiếp điều khiển U Linh Vân xả bay lên, hướng về phía trước bay đi. Trước mặt là những căn phòng hình vòng tròn khổng lồ, mỗi căn phòng đều giống như một thần điện, nhìn bằng mắt thường không thể nhìn thấy cuối sảnh, trong những đại sảnh này đều có những giá sách khổng lồ. Thư viện rất yên tĩnh, ngay cả âm thanh nhỏ nhất cũng có thể truyền đi rất lớn. Ngô Minh tuy có 3 ngày ở trong thư viện khổng lồ này, nhưng anh ta như ruồi không đầu không biết bắt đầu từ đâu. Có rất nhiều giá sách, trên đó có khá nhiều sách, Ngô Minh tùy ý bay, tới giá sách lấy ra một cuốn sách cao hơn nửa thước mở ra nhìn, thầm nghĩ nếu như dựa theo tốc độ bình thường, 3 ngày thời gian có thể đọc hết một quyển như vậy đã là tốt lắm rồi. Hiển nhiên, như vậy căn bản không chiếm được đầy đủ tri thức. Đây cũng có thể là một bài kiểm tra đối với những bí thuật học đồ, và những bí thuật sư. Trước tiên, Ngô Minh bình tĩnh lại, đặt quyển sách trong tay này trả về rồi tìm giá sách thứ nhất và thứ hai, mặt trên đều là tri thức 36 loại thẻ bí thuật, bao gồm lịch sử của nó, cách để tạo ra chúng và cách kích hoạt chúng. Mỗi loại thẻ có ít nhất 3-4 cuốn sách dày, tất nhiên nhiều thứ không nhất thiết phải đọc hết, nhưng ở đây không có mấy thứ như ghi chú, muốn hiểu thì phải đọc chúng từng trang. Ngô Minh biết thời gian không ngắn, cho nên nhìn mấy trăm quyển sách dày cộp trên hai giá, nhưng không có lập tức tiến vào đọc. Anh ta muốn xem trước một chút 36 thẻ bí thuật trụ cột có cái gì khác biệt. Ngô Minh đã học được 3 loại thẻ bí thuật đầu tiên, và Ngô Minh cũng đã thành thạo loại thẻ bí thuật thứ tư, vì vậy Ngô Minh bắt đầu trực tiếp từ thẻ bí thuật thứ năm. Sau nửa giờ, Ngô Minh cuối cùng cũng tìm ra 31 tấm thẻ bí thuật còn lại là gì. Trong số đó, Ngô Minh đã tìm thấy một tấm thẻ trước mắt rất hữu ích. Đó là thẻ bí thuật số 21 tâm linh nhãn. Đây không phải là một lá bài tấn công mạnh mẽ, cũng không phải là một lá bài phép bổ trợ có thể thay đổi địa hình và thời tiết, nhưng nó cho phép người sử dụng có khả năng quan sát tình hình xung quanh thông qua tâm trí, trong một khoảng thời gian ngắn. Ngô Minh mở cuốn sách về tâm linh nhãn và đọc nó, ngay lập tức quyết định mình sẽ bắt đầu học từ thẻ bí thuật này. Tuy nói học tập chi đạo kiêng kỵ nhất chính là chỉ vì cái trước mắt. Thông thường, các thẻ bí thuật cơ bản cần phải học từng thứ một, không thể đột nhiên vượt cấp học tập số thứ tự thẻ bí thuật cao hơn. Nhưng Ngô Minh biết tầm quan trọng của tâm linh nhãn này, mặc dù thẻ này không thể tấn công hay phòng thủ, nhưng với thẻ này anh ta có thể duyệt qua những cuốn sách trên giá một khu vực rộng lớn với tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần, tìm kiếm những cuốn sách mình cần. Quan trọng hơn là tốc độ đọc sẽ nhanh hơn gấp nhiều lần, thậm chí phải mất một khoảng thời gian để nắm vững phương thức chế tác và kích hoạt loại thẻ này, nhưng Ngô Minh tin rằng nó rất đáng giá. Nói làm liền làm, Ngô Minh lập tức chuyển 4 quyển sách tâm linh nhãn nặng nề xuống, sau đó ngồi xuống đất bắt đầu chăm chỉ học. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong đó có rất nhiều giới thiệu về lịch sử cùng với tin tức vô dụng, Ngô Minh đại khái chỉ nhìn lướt qua, anh ta rất chú ý tới cách chế tạo ra thẻ bí thuật số 21. Vài giờ sau, Ngô Minh đã bắt đầu làm mẫu tạp, và bắt đầu chế tác thẻ này. Không thể không nói, việc nhảy trực tiếp từ thẻ bí thuật số 4 sang thẻ bí thuật số 21 là một khoảng cách tương đối lớn. Hơn nữa, Ngô Minh cũng biết khi nhiều thẻ bí thuật được chế tác, ngoài yêu cầu nguyên liệu thậm chí còn cần một loại thẻ bí thuật khác, cũng giống như tâm linh nhãn này, ngoài mẫu tạp và rất nhiều thẻ nguyên khí, nó còn cần thẻ bí thuật số 3, nguyên khí chi linh. Cũng may, Ngô Minh đã thành thạo phương pháp chế tác thẻ bí thuật số 3. Nếu không, đổi lại là tân tấn bí thuật học đồ khác, dù muốn chế tạo thẻ bí thuật số 21 cũng không làm được. Ngay cả khi một bí thuật học đồ bình thường đi vào nơi này, họ cũng không lấy được gì ngoại trừ phương pháp chế tác thẻ cá biệt. Sách ở đây không thể mang ra bên ngoài, cũng không thể sao chép, mà trong thời gian 3 ngày, dựa vào trí nhớ lại có thể nhớ kỹ bao nhiêu. Sau một lần thất bại, Ngô Minh đã phân tích nguyên nhân của sự thất bại, và cuối cùng đã làm ra một thẻ bí thuật số 21 sau hơn 10 giờ. Tâm linh nhãn. Nhìn tấm thẻ có in số 21 ở mặt sau, Ngô Minh thở phào nhẹ nhõm, tuy mới tiếp xúc với thẻ bí thuật nhưng Ngô Minh biết thẻ số 21 rất khó chế tác, chắc chắn không phải là một thẻ bài như cự nhân quyền có thể so sánh với nó. Ngay cả với độ tinh thuần nguyên khí và khả năng kiểm soát nguyên khí của Ngô Minh, cũng chỉ miễn cưỡng thành công. Cuốn sách cũng đã nói rõ. Nói chung, với tư cách là một bí thuật học đồ mà nói, ít nhất phải mất 1 năm đến 1 năm rưỡi mới có thể chế tác được lá bài này, vì vậy việc gặp khó khăn là điều bình thường. Hơn nữa, Ngô Minh cũng biết mặc dù anh ta đã hoàn thành việc chế tạo thẻ tâm linh nhãn này, nhưng trên thực tế, tác dụng của thẻ này có thể không đạt đến hiệu quả được đề cập trong cuốn sách sau khi kích hoạt, có thể không cần dùng đôi mắt liền có thể khống chế hết thảy chung quanh, trong phạm vi vài trăm thước, giống như là dùng một loại góc nhìn của Thượng Đế tới xem đồ vật. Tác dụng của lá bài này do chính mình làm ra có thể kém hơn một chút, giống như thẻ bí thuật số 1 mà mình làm lúc đầu, Nhưng với số lần luyện tập càng nhiều thì tác dụng của lá bài sẽ dần được cải thiện. Hiện tại, thẻ cấp độ này cũng đã đủ dùng, dù sao thì Ngô Minh dùng nó cũng chỉ để đọc sách. Một giờ sau, Ngô Minh đã kích hoạt thành công thẻ tâm linh nhãn này. Khi Ngô Minh mở mắt ra lần nữa, anh lập tức nhận thấy thế giới trước mặt mình thật khác lạ. Một thị trấn nhỏ ở điểm giao giới của đệ tam nguyên khí thế giới và đệ tứ nguyên khí thế giới, có một phân hội của đạo tặc huynh đệ hội được đặt tại đây. Nhưng sự tồn tại của đạo tặc huynh đệ hội là một bí mật, chỉ có rất ít người biết thị trấn nhỏ này do huynh đệ hội nắm giữ. Đúng lúc này, trong một ngôi nhà được xây bằng nham thạch ở thị trấn nhỏ này, Flamenco, người đã đi chặn Ngô Minh trên đường trước đó, đang ngồi trên một chiếc ghế. Ngoài hắn ta ra, trong ngôi nhà bằng đá có chút âm u này còn có những người khác. Chuẩn bị xong chưa? Lần làm ăn này là sinh ý lớn nhất mà đạo tặc huynh đệ hội của chúng ta từng nhận được. Sau khi hoàn thành, cố chủ hứa hẹn sẽ cho chúng ta những lợi ích ngoài sức tưởng tượng, nhưng rủi ro cao thì phần thưởng cao. Không nghi ngờ gì về mức độ nguy hiểm lần này, bởi vì thứ mà chúng ta sẽ đối phó và phục kích lần này là một bí thuật sư cấp cao cường đại. Flamenco lên tiếng nói ra, đồng thời dùng tay nghịch con dao găm vảy rồng xanh. Con dao găm sắc bén nhảy lên giữa các ngón tay, nhưng dĩ nhiên đều không thể cắt vỡ làn da, thể hiện khả năng thao tác siêu phàm. Flamenco, điểm này không cần lo lắng, chúng ta đương nhiên là chuẩn bị xong. Để đối phó với mục tiêu, chúng ta đã sử dụng hơn 30 loại chất độc hiếm và bố trí chúng vào bẫy độc, thậm chí còn có một sinh vật nguyên khí cấp 6 liệp sát đao ma viên. Có hơn 20 cao thủ ám sát, chỉ cần mục tiêu tới, ngay cả bí thuật sư cấp cao cũng chắc chắn phải chết. Nhưng ngươi có nhiệm vụ dẫn dụ con mồi tới, xem ra ngươi đã thất bại rồi hả? Còn phi hành khí tia chớp đen của ngươi đâu rồi? Ngươi nói là một đạo tặc khác đang ngồi trên ghế, mặc áo choàng đen ẩn trong góc tối, nếu không lên tiếng thì sẽ không ai biết đến sự tồn tại của hắn. Thôi Long Tây, chuyện này ngươi không cần quan tâm, ta là một trong phó hội trưởng hội huynh đệ, ngươi chỉ cần làm theo mệnh lệnh của ta. Đúng vậy, ta đã tập kích và dẫn dụ mồi nhiều thất bại. Nhưng theo ta được biết, con mồi cũng vì chuyện này mà biến mất, mục tiêu cũng không biết nên sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Ta có thể kết luận mục tiêu sẽ tìm đến chúng ta, đây là một sát cục mà chúng ta đã lên kế hoạch từ lâu. Nhớ kỹ, lần này chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Flamenco lạnh lùng nói. Nghe thấy những lời này, đạo tặc Thôi Long Tây không nói thêm lời nào. Về phần những đạo tặc khác trong phòng, từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng. Đúng lúc này, một vệt sáng bay tới miễn cưỡng chạm đến Flamenco. Người sau liền đưa tay chộp lấy, đó là một thẻ phi tin. Nhìn thông tin trên thẻ phi tin, Flamenco bật ra cười lạnh một tiếng và nói thẳng, mục tiêu đã xuất động, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, thần hắc ám và các ngươi cùng tồn tại. Vừa dứt lời, phần đông đạo tặc trong phòng nguyên một đám biến mất không còn dấu vết, di chuyển nhẹ nhàng như thể ngay từ đầu không có ai trong phòng. Thư viện bí thuật. Ngô Minh lúc này mở to hai mắt, nhưng ánh mắt không có tập trung. Bởi vì lúc này Ngô Minh đang sử dụng tâm linh nhãn kiểm tra mọi thứ xung quanh. Lớn bằng toàn bộ giá sách cao hơn 10 mét, nhỏ bằng hạt bụi trên mặt đất. Ngô Minh có thể nhìn thấy nó với một thị giác gần như không thể lý giải được, và anh ta có thể nhìn thấy nó theo cách mà anh ta muốn. Nói cách khác, cái nhìn thấy này không liên quan gì đến cái gọi là thị giác, nó hoàn toàn là một loại tâm linh cảm ứng. Chỉ cần bất cứ thứ gì trong phạm vi của tâm linh cảm ứng này, đều không thể thoát khỏi sự dòm ngó của Ngô Minh. Kể cả sách trên kệ. Ngô Minh bây giờ không cần phải lật xem từng cái, chỉ cần lướt qua một cái giá sách, liền có thể biết trên giá sách có bao nhiêu quyển, mỗi quyển có bao nhiêu trang, loại văn bản nào được viết trên mỗi trang và loại hình ảnh minh họa kèm theo. Tất cả mọi thứ có thể được thực hiện trong chớp mắt. Đây là chỗ cường đại của tâm linh nhãn. Bằng cách này, Ngô Minh dễ dàng tìm thấy kiến thức phù hợp với việc học của mình hơn rất nhiều, tốc độ đọc cũng nhanh hơn rất nhiều. Trong một khoảng thời gian ngắn, Ngô Minh đã xem qua hàng trăm cuốn sách. Trong đó có một số kiến thức uyên thâm về bí thuật huyền bí, nhưng rốt cuộc thì Ngô Minh cũng không thể học cách chế tác nhiều thẻ bí thuật hơn, trong thời gian ngắn, chỉ hơn một chút so với những người khác mà thôi. Quá trình học tập kiến thức bí thuật vẫn phải từng bước một, nhãn lực chỉ có thể tăng tốc bước chân của Ngô Minh, chứ không thể để anh ta tự do bay nhảy. Điều đó sẽ là không thực tế. Bây giờ, Ngô Minh đã thành thạo các phương thức chế tác số 1, số 2, số 3, số 4, số 21. Đặc biệt là sách trong thư viện bí thuật, quả thực là bao la vạn tượng. Ngoại trừ về bí thuật, cũng có rất nhiều sách về nền văn minh nguyên khí, phân biệt bảo vật, phân biệt thảo dược và các loại sách bảo giám sinh vật. Đây là những tinh túy của vô số năm trong nguyên khí thế giới. Có thể đọc những cuốn sách này thì có công dụng rất lớn đối với bất kỳ người nào. Suy cho cùng, càng có nhiều kiến thức thì kiến thức của ngươi càng rộng, và kiến thức của ngươi càng rộng thì tầm nhìn của ngươi càng rộng. Mà một người có tầm mắt rộng lớn thì tương lai phát triển tự nhiên là không thể hạn lượng. Ngô Minh cũng chọn lọc đọc một số kiến thức này. Trong số đó, Ngô Minh đã tìm thấy một số tài liệu về hoàng kim, nhất tộc của đệ nhị nguyên khí thế giới. Lúc trước Kerrigan đạo sư cũng đã nói trong cơ thể mình có một tia hoàng kim huyết mạch, Ngô Minh biết cái gọi là hoàng kim huyết mạch này xuất phát từ đâu, đó là anh ta đã nuốt giọt máu của nữ tử áo trắng vào lúc nguy cấp. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngô Minh đã có thể kết luận nữ tử áo trắng mà anh gặp ở lâu đài A Kỳ chính là thuộc về hoàng kim nhất tộc, nhưng trong nội tâm Ngô Minh còn có nghi hoặc. Theo lý mà nói, cấp độ thế giới như đệ nhị nguyên khí thế giới thực lực nhất định là cực kỳ cường hãn, vậy tại sao lại bị một huyết tộc nhân nguyên khí cấp 3 bắt giữ? Tuy nói về sau anh ta cũng được nữ tử áo trắng kia chiếu cố mà đối phương để lại trên trán đã cứu được anh ta mấy lần, nhưng Ngô Minh vẫn không tìm ra được mấu chốt trong đó. Lúc này, nhìn thấy thông tin về hoàng kim nhất tộc, Ngô Minh tự nhiên rất tò mò, lập tức dùng tâm linh nhãn nhanh chóng đọc qua. Một lúc lâu sau, Ngô Minh đột nhiên nhận ra hoàng kim nhất tộc là tồn tại bí ẩn, cực kỳ cường đại, thậm chí còn mạnh hơn cả bí thuật sư. Đương nhiên không tính những bí thuật sư hàng đầu kia, có một số bí thuật sư hàng đầu cũng không sợ hoàng kim nhất tộc. Trong tài liệu này, hoàng kim nhất tộc là một tồn tại gần như bất khả chiến bại, sự hiểu biết của họ về nguyên khí đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí trong mắt một ít thế lực tại đệ tứ nguyên khí thế giới, hoàng kim nhất tộc chính là thần. Và sự tồn tại mạnh mẽ này cũng có một điểm yếu, đó là bọn họ không có khả năng chống lại một loại kim loại đặc biệt, thậm chí bọn họ sẽ mất hết sức mạnh khi lại gần thứ kim loại này. Tài liệu không nói đó là kim loại gì, nhưng nó nói hoàng kim nhất tộc sẽ dễ bị tổn thương nếu họ gặp kẻ thù sử dụng kim loại này làm vũ khí. Tuy nhiên, miêu tả trong sách thì kim loại này cực kỳ thưa thớt, cũng không có quá nhiều thông tin khác, ước tính người viết thông tin này hoặc là không biết, hoặc bởi vì nguyên nhân nào đó đã không viết ra. Sau khi đọc xong cuốn sách này, Ngô Minh chỉ hơi cảm khái một chút, tiếp tục tìm kiếm, sau đó lại phát hiện một bản chép tay giấu trong góc của một giá sách khổng lồ, nếu không để ý thì sẽ không có ai tìm được. Cũng nhờ Ngô Minh sử dụng thẻ tâm linh nhãn, mà anh mới có thể phát hiện ra sự tồn tại của bản chép tay này. Ngô Minh khi nhìn thấy thì bản chép tay đã phủ đầy bụi, hiển nhiên đã lâu không có ai phát hiện ra. Ngô Minh liếc nhanh một cái, hai mắt lập tức sáng lên, bản chép tay này dày mấy chục trang, chính là một ít tâm đắc và lĩnh ngộ chế tác thẻ bí thuật số 1. Người viết thư cũng viết tên và lời nhắn ở trang đầu tiên. Đôi khi, cảm giác tin tưởng mà ngươi dựa vào sẽ đánh lừa ngươi. Đi lên. Những lời này đã toát ra một chấn động nguyên khí mạnh mẽ, lập tức Ngô Minh nhớ kỹ cái tên Dylan này. Rõ ràng, đây hẳn là một bí thuật sư, hơn nữa thực lực thập phần cường đại. Bởi vì ở bên trong bản chép tay về thẻ bí thuật số 1, ông đề xuất hai lý thuyết khác với những gì Ngô Minh đã học, tất nhiên nhiều thứ cơ bản vẫn vậy, nhưng một số lĩnh vực đã được mạnh dạn thay đổi. Theo những gì được viết trong bản chép tay, nếu như dựa theo phương pháp này chế tạo thẻ bí thuật số 1 cự nhân quyền, uy lực của lá bài sẽ được tăng lên gấp nhiều lần. Ban đầu Ngô Minh có chút không tin tưởng, nhưng anh từ từ đắm chìm vào bản chép tay, bởi vì anh thấy lý thuyết trong bản chép tay rất mới lạ và táo bạo, đầy tính kỳ tư dị tưởng giống như thiên tài, đồng thời thủ pháp chế tác cũng cực kỳ hợp lý. Sau khi đọc phương pháp cải tiến được mô tả trong bản chép tay, trong lòng Ngô Minh có chút chờ mong, cũng rất bội phục. Vì vậy anh ta ngay lập tức bắt tay vào thực hiện nó. Dù sao anh ta đạt được đệ nhất danh tỷ thí học đồ, trong tay có ban thưởng vật liệu chế tạo thẻ. Trong số đó còn có không ít máu của người khổng lồ và bụi bí thuật. Chẳng bao lâu, một thẻ bí thuật số 1 cải tiến đã hoàn thành. Ngô Minh lập tức đến một đại sảnh trong thư viện. Trước đây Ngô Minh đã từng ở đây, đại sảnh hoàn toàn trống rỗng ngoại trừ một tảng đá kiểm tra rất lớn ở giữa. Ước tính tảng đá kiểm tra này, đặt ở đây để bí thuật sư sử dụng thử nghiệm lá bài. Ngô Minh ngay lập tức kích hoạt thẻ bí thuật số 1 được tái tạo bằng phương pháp ghi. Trong bản chép tay, có thể thấy một nắm đấm khổng lồ to lớn không gì sánh được, nhưng càng thêm ngưng thực hơn giáng xuống. Theo ánh mắt thì nắm đấm khổng lồ này hóa ra không giống như trước đó, nguyên khí màu trắng biến thành một nắm đấm khổng lồ nguyên khí màu xanh lam. Phanh! Một tiếng nổ lớn. Đá kiểm tra ngay lập tức hiện ra chỉ số sức mạnh của thẻ. 380 điểm. Con số này cao hơn 80 điểm so với uy lực của thẻ bí thuật số 1 mà Ngô Minh đã làm trước đó, và đây chỉ là Ngô Minh mới học chế tạo bài theo cách này, tin tưởng sau khi luyện tập thuần thục thì uy lực sẽ còn tăng lên. Ngô Minh lập tức mừng thầm, không hề nghi ngờ, về sau thẻ bí thuật số 1 này, trong tương lai sẽ là một trong những con át chủ bài của anh ta. Tương tự thẻ bí thuật số 1, uy lực thẻ bài của anh ta đủ để áp đảo những bí thuật học đồ khác, thậm chí một số bí thuật sư cấp thấp, cũng không thể tạo ra một thẻ bí thuật số 1 cường đại như vậy. Ngô Minh nhìn thời gian, trong lúc bất chi bất giác đã trôi qua 2 ngày trong thư viện bí thuật, kiến thức, trong thư viện bí thuật thậm chí anh ta còn không tìm thấy phần nổi của tảng băng. Ngô Minh lúc này mới đột nhiên nhớ tới khi mình đi vào, chó giữ nhà đại cáp đã chỉ điểm cho anh ta. Ngô Minh vội vàng điều khiển U Linh rực xả bay tới, liền tìm được dãy giá sách 16 và 17, cũng không phát hiện gì ở giữa hai dãy giá sách. Ngô Minh đi tới nhìn thật kỹ cũng không thấy có gì cổ quái, coi như là dùng tâm linh nhãn xem xét cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng đại cáp nói có cái gì cổ quái ở đây nên tập trung vào, Ngô Minh cảm thấy con chó kia chắc có lẽ không gạt người. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến một đoạn trên cuốn sổ tay vừa rồi. Có đôi khi, cảm giác ngươi dựa vào sẽ đánh lừa ngươi. Ngô Minh lúc này đột nhiên có chỗ đốn ngộ, tựa hồ nghĩ tới cái gì lập tức đứng ở lối vào giữa hai giá sách, sau đó nhắm mắt lại và giải trừ tâm linh nhãn, sau đó bước từng bước về phía trước. Đi được 5 bước, Ngô Minh cảm giác được chân của mình dẫm phải một bậc thang, Ngô Minh mới nhớ tới nơi này không có bậc thang. Khi Ngô Minh phát hiện mình đã dẫm lên một bậc thang, trong lòng chấn động tuyệt đối khó có thể tưởng tượng nổi, lúc này Ngô Minh cơ hồ theo bản năng mở mắt. Xung quanh vẫn như trước, dưới chân không có bậc thang. Ngô Minh ngay lập tức biết cho dù anh ta có mở mắt cũng không thấy cầu thang. Ngô Minh đã từng nghe một giả thuyết trước khi thảm họa xảy ra, rằng thế giới có ánh sáng, và thế giới bóng tối không có ánh sáng thực chất là hai vị diện độc lập. Có người đã từng dùng mặt trước và mặt sau của một tờ giấy để mô tả nó. Nhưng rõ ràng, hai thế giới này không đối lập mà là trọng điệp lên nhau. Khi có ánh sáng thì ngươi ở trong một thế giới này, và trong bóng tối lại là một thế giới khác. Mà hiện tại hẳn là thuộc về loại tình huống này. Ngô Minh đã nghĩ thông suốt điểm này, sau đó anh ta lại đi đến lối vào của hai dãy giá sách rồi lại nhắm mắt lại. Lần này, Ngô Minh để bản thân hoàn toàn thả lỏng, một lúc sau mới đi về phía trước. Một bước, hai bước, Ngô Minh bước đi rất chậm, nhưng anh ta không hề do dự, đến bước thứ năm anh ta lại tiến thêm một bước, cảm giác lúc trước lại hiện về. Chân bước lên một bậc thang. Lần này, Ngô Minh không có mở mắt mà lại tiếp tục đi về phía trước, sau đó cất bước bước lên bậc thang căn bản không tồn tại này. Mỗi lần đi lên, Ngô Minh đều sẽ âm thầm ghi nhớ trong lòng. Sau vài phút, trong lòng Ngô Minh đếm được đã lên tới 108, lúc này không có bậc thang nữa. Ngô Minh biết anh ta đã leo lên cầu thang hoàn toàn không tồn tại, và đến một nơi khác. Khi Ngô Minh mở mắt ra, phát hiện chung quanh vẫn có giá sách, cũng là đại sảnh, nhưng Ngô Minh biết đây không còn là nơi mình ở trước đây nữa. Có nhiều bụi trên giá và ít sách hơn trên giá, hơn nữa ở chỗ này có mạng nhện ở khắp mọi nơi. Quả thực là nhiều đến làm cho người tức lộn ruột. Có vẻ như đây không phải là thư viện mà là ổ của nhện, chỗ lúc trước không có nhiều mạng nhện. Như vậy, cái này thuyết minh đại sảnh nguyên bản ngẫu nhiên sẽ có người tiến vào xem xét sách, nhưng ở nơi này cũng không biết đã bao lâu không có người nào tiến vào. Trừ cái này ra, nơi này càng thêm an tĩnh. Ngô Minh nhìn quanh và thấy ở đây có khá nhiều giá sách, chúng được xếp thành hình những cánh hoa, hiện giờ anh ta đang ở giữa hai giá sách. Ngay khi Ngô Minh chuẩn bị bước ra khỏi dãy giá sách, anh phát hiện trước mặt dường như có một bức tường vô hình, rốt cuộc anh không thể thoát ra được. Đây là một loại kết giới nguyên khí, có thể là trận pháp bao vây. Nhưng hiển nhiên, cấp độ kết giới của trận pháp này cao hơn, Ngô Minh đã thử nhưng không thể bước ra khỏi hai dãy giá sách này. Nói cách khác, phạm vi hoạt động của anh ta chỉ vẻn vẹn vài mét vuông. Cũng may, còn có hai hàng giá sách có thể cho anh ta đọc qua. Ngô Minh biết lần này anh ta đã trúng vận may lớn. Nơi này không biết đã trải bao nhiêu năm không có ai vào nơi này, hiển nhiên hầu hết những bí thuật học đồ và bí thuật sư đều không biết đến sự tồn tại của nơi này. Cũng nhờ mình dùng thịt nướng ngoại giao hối lộ chó giữ nhà đại cáp, theo chỉ dẫn của nó cộng thêm chút may mắn đã tìm được một nơi như vậy. Hy vọng sách trên hai dãy giá sách này không làm mình thất vọng. Ngô Minh tự lẩm bẩm một mình, lập tức bắt đầu đọc sách. Nhiều chỗ trên hai giá sách này trống không, tổng cộng chỉ có 7-8 quyển sách, tất cả đều bị phủ đầy bụi. Ngô Minh chọn một quyển rồi thổi một hơi, lập tức một trận cho bụi bay sặc mũi. Bách khoa sinh vật nguyên khí, quyển 13. Ngô Minh nhìn quyển sách cổ xưa mở ra, lập tức hai mắt sáng lên. Đây là cuốn sách giới thiệu về các loại sinh vật nguyên khí, bao quát về quái vật và sinh vật trí tuệ. Chủng loại bao gồm đệ tam nguyên khí thế giới và đệ tứ nguyên khí thế giới, bao gồm thói quen, đặc điểm và điểm yếu của những sinh vật này. Đây là cơ hội tốt để tăng thêm kiến thức. Cuốn sách này thậm chí còn ghi lại một số loài thú quý hiếm chưa từng thấy, hay nghe nói đến. Nhưng rất tiếc, đây là quyển thứ 13, khẳng định còn có những phần khác nhưng đều không có trên hai giá sách này. Sau khi đọc xong quyển sách này, Ngô Minh nhanh chóng xem xong và ghi nhớ nội dung. Ngay sau đó, Ngô Minh chọn một cuốn sách khác, đó là phần giới thiệu về các loại thực vật quý hiếm. Giống như Bách Khoa Toàn Thư về sinh vật, thông qua cuốn sách này Ngô Minh cũng có thể biết nhiều thông tin về các loài thực vật và thảo dược quý hiếm. Một vài cuốn sách khác hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều, bởi vì Ngô Minh từ trên sách có thể cảm nhận được nguyên khí đặc biệt. Khi mở nó ra, Ngô Minh lập tức phát hiện ra đây là một phương pháp chế tạo thẻ bí thuật cấp cao. Ngô Minh lúc này mới biết rõ trong số các bí thuật sư hiện tại, ngay cả những bí thuật sư cao cấp thực sự nắm được bí thuật, cũng chỉ có 40 hoặc 50 các loại thẻ bài, và một số bí thuật sư trung cấp và sơ cấp lại càng ít hơn. Hơn nữa, sau thẻ bí thuật số 36, bởi vì độ khó của việc chế tạo thẻ bí thuật đã tăng lên gấp nhiều lần, thậm chí phải mất rất nhiều thời gian cũng chưa chắc có thể nắm giữ một số loại. Vì vậy bí thuật sư áp dụng một số phương pháp chuyên biệt. Ví dụ, bí thuật sư thích tấn công có thể chọn một số loại thẻ bí thuật tấn công cấp cao, còn những người thích phòng thủ có thể chọn thẻ bí thuật phòng thủ để nghiên cứu, tất nhiên có cả các bí thuật sư phục chế và bí thuật sư triệu hồi. Điều này không còn là bí mật giữa các bí thuật sư nữa, và họ thậm chí đã bắt đầu sử dụng phương pháp này để phân biệt. Đương nhiên, cũng có bí thuật sư toàn năng, nhưng số lượng bí thuật sư như vậy quá ít, chỉ có thiên tài bí thuật sư mới có thể toàn năng. Đây cũng là bởi vì nghiên cứu bí thuật thực sự rất khó, quá tốn công sức, một thẻ bí thuật yêu cầu tất cả các loại kiến thức, không có kiến thức sâu sắc liền không khả năng chế tạo cùng sử dụng thẻ bí thuật. Tương tự, ngàn năm thạch tượng quỷ kích hoạt thẻ bí thuật cao cấp, cũng là một bình cảnh hạn chế bí thuật sư. Chủng loại, huyết thống và tiềm năng của ngàn năm thạch tượng quỷ đều có quan hệ cực kỳ lớn. Hơn nữa, phương pháp chế tác nhiều loại thẻ bí thuật cao cấp thậm chí đã bị thất truyền, nghe nói trong thư viện bí thuật cũng không thể tìm thấy tất cả phương pháp chế tác của 108 loại thẻ bí thuật. Ngô Minh nghe nói trong thư viện bí thuật nhiều nhất có thể tìm không tới 80 phương pháp chế tác những thẻ bí thuật và những phương pháp còn lại đã bị thất lạc. Bây giờ Ngô Minh đã phát hiện ra phương pháp chế tác thẻ bí thuật cao cấp này, không biết là trong 80 loại hay thất truyền. Nếu là phương pháp chế tạo thẻ bí thuật đã thất truyền này thì nhất định là Ngô Minh đã kiếm lớn. Mặc dù thực lực hiện tại của Ngô Minh còn lâu mới có thể chế tác ra được thẻ bí thuật cao cấp, nhưng điều này không ngăn cản việc Ngô Minh ghi nhớ phương pháp chế tác loại thẻ bí thuật cao cấp này. Phải biết trí nhớ và năng lực phân tích của Ngô Minh rất tốt, trong người còn có hoàng kim huyết thống nên có rất nhiều lợi thế so với những bí thuật sư khác. Thẻ bí thuật số 72, hư vô hành giả. Đây là một sinh vật trong thế giới bí ẩn, chúng có sức mạnh không gì sánh nổi. Chỉ có thẻ bí thuật tương ứng mới có thể triệu hồi sinh vật mạnh mẽ này, từ thế giới hư vô đi ra. Ngô Minh nhìn dòng chữ trên sách, lặng lẽ đi vào một lúc, không để ý đến thế giới bên ngoài. Nhưng lúc này, Ngô Minh hoàn toàn không hề phát hiện có một con nhện cỡ lốp xe chậm rãi rơi xuống, từ trên giá sách phía sau. Ở thị trấn nơi biên giới, gió thổi chậm rãi, đem chuông gió thẳng đứng ở thị trấn thổi leng keng. Nhưng vào lúc này, ở thị trấn tưởng như yên bình này khắp nơi đều có nguy hiểm. Hơn 10 đạo tặc đạt nguyên khí cấp 5, hơn nữa am hiểu tập sát và cận thân tác chiến đang ẩn nấp trong trấn. Ngoài ra còn có 20 đạo tặc khác đạt nguyên khí cấp 4, nhưng cũng rất thành thạo trong việc ám sát giả thành người thường. Bọn chúng là sát thủ tử thần được đạo tặc huynh đệ hội, huấn luyện để hoàn thành nhiệm vụ, bọn chúng thậm chí không tiếc lấy mạng đổi mạng, những sát thủ tử thần này là tinh hoa của đạo tặc huynh đệ hội. Đôi khi, một sát thủ tử thần nguyên khí cấp 4, thậm chí có thể hy sinh bản thân dùng làm đại giới, để giết những cao thủ đã đạt đến cấp độ nguyên khí thứ 5. Mà ở chỗ này, còn âm thầm bố trí một cái bẫy độc. Cạm bẫy là một loại thoát thai từ trận pháp của đạo tặc huynh đệ hội. Một khi được kích hoạt, mục tiêu hoàn toàn có thể bị mắc kẹt trong một khu vực nhỏ trong một thời gian ngắn, đặc biệt cái bẫy độc này là tồn tại ác độc nhất trong các loại bẫy. Flamenco ẩn nấp ở một nơi cao trong thị trấn, chỉ cần nhìn thoáng qua là hắn có thể nhìn thấy toàn bộ thị trấn. Chẳng mấy chốc, hắn nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một bóng người, liền biết mục tiêu lần này đã tới. Không trung xuất hiện một nữ tử hoa lệ với một đằng vân rực xà, màu tím quấn quanh thân thể, và trên vai nàng là 1000 năm thạch tượng quỷ. Cái này không thể nghi ngờ đã điểm ra thân phận của nàng, đó là một bí thuật sư chính hiệu. Ở đệ tứ nguyên khí thế giới, bí thuật sư là tồn tại bất khả chiến bại, tuyệt đối không ai dám trêu chọc, bởi vì phía sau bí thuật sư chính là đệ tam nguyên khí thế giới. Mà lúc này đây, lại có người dám vuốt râu hùm, đó chính là đạo tặc huynh đệ hội, một nhóm những kẻ liều lĩnh thường làm những điều tưởng như điên rồ và phi lý. Nữ tử bí thuật sư này là Kerrigan, nàng giống như thần nhân từ trên trời giáng xuống rừng ở giữa trấn nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Động thủ. Flamenco đang bí mật quan sát, ngay lập tức ra lệnh sau khi thấy đối thủ hạ xuống, hắn ta biết cơ hội hơi một chút sẽ lập tức trôi qua, nhất là đối mặt với một địch nhân cường đại như Kerrigan, nhất định phải xuất kỳ bất ý, hơn nữa phải chiếm được tiên cơ. Nếu không, một khi bị đối phương phóng xuất ra một ít bí thuật cao cấp, thì toàn bộ thị trấn biên giới có thể bị phá hủy. Ngay lúc này, bọn đạo tặc nhận được tín hiệu lập tức hành động theo phương thức tấn công đã định ra. Bẫy độc là cái bẫy đầu tiên được kích hoạt, với một tiếng nổ. Khu vực gần 100 mét xung quanh Kerrigan ngay lập tức bị một nguyên khí cháo bao vây lại, bên trong tất cả đều là có độc khí thể. Thành công! Thôi Long Tây, tên đạo tặc phụ trách vụ ám sát vui mừng khôn xiết. Hắn biết rõ, coi như là bí thuật sư bị mắc kẹt vào bẫy độc, thì bọn họ cũng khó có thể phát huy ra tất cả sức chiến đấu, còn bọn chúng đã sớm phục dụng thuốc giải độc, có thể mượn nhờ khói độc khoảng cách gần đánh chết đối phương. Khi cận chiến tay đôi, ít ai có thể so sánh được với một tên đạo tặc thành thạo nhiều thủ pháp giết người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 30 đạo tặc cấp cao vây giết một bí thuật sư, chỉ cần thừa dịp đối phương không có phóng xuất ra thẻ bí thuật cường đại, thì tỷ lệ thắng vẫn rất cao. Mặc dù Thôi Long Tây cũng biết hậu quả của việc tập kích giết một bí thuật sư có thể sẽ mang lại tai họa cho toàn bộ đạo tặc huynh đệ hội, nhưng những gì bọn đạo tặc làm là kiếm sống bằng cách liếm máu trên lưỡi đao, Flamenco đã đồng ý bọn người Thôi Long Tây chỗ tốt khó có thể cự tuyệt. Sau khi chuyện này thành công, tất cả đều có thể tiêu diêu tự tại, đến lúc đó hội huynh đệ diệt vong hay không thì cũng không liên quan gì đến Thôi Long Tây hắn. Thậm chí Flamenco còn tiết lộ một điểm mấu chốt, đó là cố chủ lần này cũng là một bí thuật sư cực kỳ cường đại, vì vậy ngay cả việc giết chết nữ bí thuật sư này cũng không nhất thiết để lại hậu quả nghiêm trọng. Đó là những lý do mà một số tên đạo tặc đồng ý với cuộc tấn công này. Luôn luôn có một số người điên trên thế giới này. Chưa kể hiện tại đã gần một nửa bước vào ngưỡng cửa thành công, bởi vì ngay cả bí thuật sư cường đại nhất cũng không có năng lực cận chiến mạnh, đột nhiên gặp phải nhiều công kích của đạo tặc cấp cao như vậy, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Thôi Long Tây biết điều này, Flamenco nhìn thấy tất cả những điều này bên ngoài tự nhiên cũng biết điều đó. Vào lúc này hắn ta đang cười lạnh, theo tiết tấu này thì Kerrigan nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, một đạo quân đột nhiên từ ngoại vi trấn biên xông vào, ước chừng khoảng hơn ngàn người, phía trước có mười mấy người tất cả đều mặc đồ đen, áo giáp đen, trong tay cầm đại kiếm, phía sau còn có thú binh mặc áo giáp sắt đen thô to. Mặc dù bên ngoài cũng có các thành viên của đạo tặc huynh đệ hội phòng hộ, nhưng dù bọn đạo tặc có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ giỏi ám sát, tập kích hay một trận cận chiến một mất một còn. Nhưng nếu đối đầu với đội quân này thì bọn đạo tặc liền không được. Chiến đấu trực diện quy mô lớn chắc chắn không phải là sở trường của những tên đạo tặc. Ngay lập tức, những tên đạo tặc hộ vệ lần lượt bị giết chết, một cô gái mặc áo đen cưỡi ác thú màu đen xông lên trước, không một tên đạo tặc nào có thể ngăn cản nàng đánh sâu vào. Chỉ trong vài hơi thở, nàng lao tới phía trước ném ra một lá bài, lập tức đạo ánh đao rực rỡ rơi xuống, bẫy độc trực tiếp nổ tung, xương độc bay tán loạn, cô gái áo đen cầm đầu xông vào như thể nàng hoàn toàn không sợ xương độc, trong phút chốc, đám đạo tặc đã bị giết chết hoặc bị thương hơn phân nửa. Chuyện này sao có thể? Đây có vẻ là hắc sử của Hắc Ngục Thành. Bọn họ làm sao lại đến đây? Flamenco đang nấp ở đằng xa sừng sốt, nhưng hắn ta lập tức hiểu rằng kế hoạch lần này đã xảy ra sự cố. Bây giờ bẫy độc đã bị phá vỡ, và hơn một nửa số tên đạo tặc cấp cao tấn công Kerrigan đã bị giết, làm sao có thể chiến đấu được? Chỉ đối phó với Kerrigan thôi cũng không đủ dùng, hơn nữa còn có những người Hắc Ngục Thành này, chính là dùng chân nghĩ cũng biết kết quả. Lập tức, Flamenco nghiến răng, lập tức kích hoạt một thẻ bài màu đen, cả người hóa thành một đám khói đen rồi biến mất không còn tăm hơi. Hắn ta phải trốn thoát ngay lập tức, đợi đến lúc Kerrigan động thủ thì hắn ta thậm chí không thể trốn thoát. Trên thực tế Flamenco cực kỳ khôn ngoan, chân trước hắn vừa chạy thoát thân thì sau đó một ngọn lửa bốc lên từ phía Kerrigan, và ngọn lửa tạo thành một vòng lửa nhanh chóng lan ra xung quanh, thiêu rụi tất cả những tên đạo tặc cấp cao còn lại. Thẻ bí thuật số 51, Liệt Diễm Hỏa Hoàn. Kerrigan đang đứng giữa các lớp vòng lửa với vẻ mặt uy nghiêm, bí thuật của nàng ta đã trực tiếp phá hủy hầu hết thị trấn biên giới này. Một số thành viên huynh đệ cấp thấp hoặc là bị thiêu chết, thậm chí nếu không chết thì chúng cũng bị dọa cho bể mật gần chết, sau đó bị những hắc sử và thú binh giết chết. Một âm mưu nhằm vào Kerrigan sụp đổ. Gã Flamenco đã trốn thoát. Kerrigan kích hoạt một thẻ tâm linh nhãn để kiểm tra, sau đó bất đắc dĩ nói. Lần này nàng chính là tương kế tự kế, định bắt sống Flamenco, để buộc đối phương phải khai ra kẻ chủ mưu đứng sau màn trong tòa án bí thuật sư, nhưng lại không ngờ Flamenco này sẽ cảnh giác đến như vậy. Khi phải chiến đấu, 10 tên Flamenco cũng không phải là đối thủ của Kerrigan, nhưng nói đến thủ đoạn chạy trốn, Flamenco có một lợi thế duy nhất là một tên đạo tặc cấp cao, Kerrigan không thể đuổi kịp hắn ta. Kerrigan, lần này xem như ta trả lại cho ngươi một ân tình. Đạo tặc huynh đệ hội bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi, nhưng bọn hắn dám ra tay với ngươi, ta nghĩ nhất định phải có chủ mưu, nếu không, huynh đệ đạo tặc cũng không dám ra tay với bí thuật sư các ngươi. Ở đằng kia, cô gái cưỡi hắc ma ác mộng đi tới, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng cũng rất xinh đẹp, với làn da trắng nõn phối hợp mái tóc đen dài và chiếc váy đen, thân hình nhỏ nhắn gầy guộc và những thú binh cực kỳ cường tráng phía sau nàng ta, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhất Hào, cảm ơn ngươi. Kerrigan nói một cách chân thành, nàng biết dù thực lực của Nhất Hào có yếu hơn nàng nhưng cũng không xê xích bao nhiêu, có điều nàng và Nhất Hào tình như chị em. Lần này phải đối phó với đám đạo tặc, người duy nhất nàng có thể tìm giúp đỡ là Nhất Hào. Đặc biệt, là Nhất Hào bây giờ đang phải đối phó với một số kẻ thù có thế lực khổng lồ, chiếm thời gian của nàng ta vào lúc này thì ngay cả những chị em tốt nhất cũng nên nói lời cảm ơn. Ta nói, đây là để báo đáp nhân tình của ngươi, đúng rồi, tên kia thế nào rồi? Mái tóc đen dài của Nhất Hào tung bay trong gió, lộ ra vành tai và cần cổ trắng ngần, nhìn trông phi thường tịnh lệ. Ý ngươi là Ngô Minh? À, anh ấy rất giỏi, rất có tiềm năng, hơn nữa anh ấy lại có hoàng kim huyết mạch trong cơ thể. Mặc dù chỉ có một chút dấu vết, nhưng anh ấy lợi hại hơn nhiều so với những người bí thuật học đồ khác. Trong lần tỉ thí học đồ thì anh ta còn đoạt được hạng nhất, chỉ số sức mạnh của thẻ bí thuật số 1 đã đạt 300 điểm. Kerrigan cười nói, Kerrigan dù sao cũng khá hài lòng với một đệ tử như vậy, với tư cách là một đạo sư, người nào mà không muốn đệ tử của mình là một trong những người nổi bật. Nhất Hào đương nhiên biết vị trí thứ nhất trong tỉ thí học đồ có ý nghĩa như thế nào, không chỉ là vinh dự cao cả mà còn có thể nhận được rất nhiều phần thưởng, một trong số đó là tiến vào thư viện bí thuật. Nghĩ đến Ngô Minh, khuôn mặt lạnh lùng vốn có của Nhất Hào nở một nụ cười hiếm thấy, với hiểu biết của mình về Ngô Minh, chắc hẳn anh ta sẽ nhận được rất nhiều lợi ích và kỳ ngộ ở thánh địa huyền thoại, như thư viện bí thuật. Nếu Ngô Minh nhìn thấy Nhất Hào ở đây, anh ta sẽ biết nàng ta chính là y, mà anh ta đã gặp trong Nguyệt Dạ Xâm Lâm, cô gái đã coi anh ta như một người bằng hữu. Ngô Minh có chút sững sờ khi nhìn chi chu to lớn trước mặt, vừa rồi còn đang tập trung đọc cuốn sách về bí thuật số 72, nhưng vừa thấy hứng thú, đột nhiên bên cạnh cổ thình lình phát ra một âm thanh. Thật ra, phương pháp chế tác thẻ này có thể đơn giản hóa một chút. Ngay cả một số nguyên liệu chế tác thẻ cũng có thể đơn giản hóa, nhưng không có cách nào làm được. Cuốn sách này có lịch sử hàng nghìn năm nên không theo kịp tốc độ tiến bộ, cũng là chuyện bình thường. Đây là câu nói như đang tán gẫu, nhưng lại suýt chút nữa hù chết Ngô Minh. Ngô Minh từ lúc sau khi thảm họa phát sinh, tuy rất nhiều lần gặp phải nguy hiểm, có đôi khi thậm chí còn lâm vào bờ vực tử vong, nhưng không có lần nào có thể hù sợ Ngô Minh. Nhưng lúc này đây nhưng lại dọa anh ta nhảy dựng. Trong môi trường hiển nhiên chỉ có một mình anh ta, đang yên lặng đọc sách đột nhiên có một câu nói như vậy bên tai, bất cứ ai cũng sẽ giật mình, cho dù Ngô Minh thần kinh có cứng cỏi đến đâu, dù thực lực của anh ta có mạnh đến đâu cũng vô dụng. Quay đầu nhìn lại, Ngô Minh nhìn thấy Chi Chu lớn, hiển nhiên chính là nó vừa nói chuyện. Giờ phút này, Chi Chu lớn cũng có vẻ giật mình, bốn cặp mắt cũng mở to, tuy rằng là một Chi Chu nhưng đối với Ngô Minh xem ra, nó cũng giống như một con người mà giật mình. Ngươi sao đột nhiên nhảy dựng lên, ngươi làm ta sợ muốn chết. Một lúc sau, Chi Chu lớn lại đột nhiên nói ra lời này, nhưng lại làm cho Ngô Minh có chút choáng váng, đồng thời Ngô Minh cũng từ từ bình tĩnh lại, tựa hồ này Chi Chu lớn cũng không có ác ý. Ngô Minh sau khi lấy lại bình tĩnh, tuy rằng nói chuyện với một Chi Chu có chút kỳ quái, nhưng Ngô Minh cũng từng thấy những chuyện tương tự như vậy, vì vậy sau khi nghĩ lại liền giải thích nói, là do ngươi vừa mới đột nhiên nói chuyện, làm ta giật cả mình cho nên ta mới nhảy dựng lên. Ồ, hóa ra ta mới là người làm ngươi sợ, thật xin lỗi, ta chỉ thấy ngươi đang đọc cuốn sách này, còn hình như không nhìn thấy phương pháp chế tác thẻ trong sách, trên thực tế còn có thể tinh giản một ít. Ta e nếu ngươi làm theo thao tác trong sách này thì tỷ lệ thành công không cao, và sẽ tốn nguyên liệu quý cho nên mới nhắc nhở ngươi một câu, không ngờ lại hù chết ngươi. Ta đã lâu không gặp ai à, nhìn thấy ngươi có chút kích động kìm lòng không được nói một câu. Ta tên là Cửu Trảo, còn ngươi tên gì? Vào lúc này, Chi Chu lớn nói bằng một ngôn ngữ rất mượt mà và hợp lý, lời nói rất thanh thoát và chậm rãi, như thể đó không phải là một Chi Chu độc nhất vô nhị, mà là một học giả uyên bác. Ngô Minh nhận thấy Chi Chu này có vẻ hơi dị dạng, vốn dĩ Chi Chu nên có 8 móng vuốt, mà phía sau mông nó còn có thêm một móng vuốt, vừa vặn là 9 móng vuốt, vì vậy cái tên Cửu Trảo rất phù hợp với nó. Tên ta là Ngô Minh. Ngô Minh nói, mặc dù đang đối mặt với một Chi Chu, nhưng Ngô Minh sẽ không phân biệt đối xử vì chủng tộc và ngoại hình của nó. Chỉ có điều, làm sao lại có thể có một Chi Chu ở đây? Phải biết rằng đây không phải là một thư viện bình thường, đây là thánh địa của bí thuật sư, thư viện bí thuật. Ngươi là bí thuật sư sao? Cửu Trảo tiếp tục hỏi, giống như một đứa bé tò mò. Ta chỉ là bí thuật học đồ. Ngô Minh nói thật, tuy rằng có A Mỗ, nhưng anh ta vẫn không biết luyện chế thẻ bí thuật cao cấp, cho nên anh ta vẫn là bí thuật học đồ. Học đồ? Đó là cái gì? So bí thuật sư còn lợi hại hơn sao? Đúng rồi, ngươi lên như thế nào? Ta ở đây đã lâu, ngươi là người thứ hai mà ta nhìn thấy có thể tới đây. Người trước cũng là một người tốt, so với ngươi thì lớn hơn một chút, ta và hắn cũng là bằng hữu. Bất quá ta đã thật lâu không có gặp được hắn, hắn ta tên là Dylan. Nếu ngươi có thể gặp hắn xin vui lòng cho hắn ta biết, sự tình mà hắn ta nhờ Cửu Trảo làm đã hoàn thành rồi. Cửu Trảo nói. Ngô Minh sững sờ một lúc, anh ta nghe thấy một cái tên, Dylan. Đây không phải là người đã viết phương pháp cường hóa thẻ bí thuật số 1 trong bút ký, mà mình tìm được sao? Chữ ký trên bút ký lúc đó là Dylan. Không thể tưởng được, Dylan này là người cuối cùng tiến vào nơi bí mật này. Ngô Minh biết đối phương hẳn là một vị bí thuật sư phi thường ghê gớm, rốt cuộc có thể tối ưu hóa phương thức chế tác thẻ bí thuật số 1 thành như vậy, mà còn có thể tăng lên uy lực, đổi lại bí thuật sư cao cấp đều tuyệt đối không thể nào làm được. Mặc dù Ngô Minh không biết Dylan này là ai, nhưng hiển nhiên, đối phương nhất định không đơn giản. Tiếp theo, cửu trảo chi chu mà bắt đầu lải nhải nói, như thể nó đã rất quen thuộc. Ngươi biết không? Ta sinh ra ở đây, về sau chậm rãi học xong kiến thức trong sách. Sau đó, ta nhận ra mình thực sự là một chi chu, nhưng là một chi chu rất đặc biệt. Đối với ta, những cuốn sách ở đây là những người bạn của ta, chúng đã dạy ta tất cả mọi thứ, chẳng qua nơi này chỉ có một mình ta. Ta chưa bao giờ rời khỏi đây, chỉ có thể nói chuyện với những cuốn sách này. Lần cuối cùng đi lơn đến, chúng ta đã trở thành bằng hữu của nhau, nhưng hắn không phải là người lắm lời. Ngươi tên là Ngô Minh, nếu ngươi có thể tới đây vậy thì chúng ta cũng là bằng hữu, nói cho ta một chút chuyện bên ngoài đi. Cửu trảo hiển nhiên thập phần hưng phấn, có thể thấy được lông tơ không ngừng run rẩy trên người của nó. Ngô Minh đã biết cửu trảo từ khi sinh ra chưa bao giờ rời khỏi nơi này, tất cả kiến thức của nó đều là từ sách vở. Thậm chí Ngô Minh còn đoán được cửu trảo có thể thông minh như vậy, cũng có thể liên quan đến kiểu đọc sách này. Nói cách khác, những cuốn sách ở đây, mỗi một bản nó đều xem qua không dưới 20 lần, đều có thể thuộc lòng. Cửu trảo tuy trông giống một chi chu xấu xí đáng sợ, nhưng trên thực tế nó phi thường hiểu đạo lý, cũng thập phần ngây thơ. Đối với Ngô Minh cũng không có đề phòng, nhưng Ngô Minh đột nhiên cảm giác được nguyên khí của từ trên thân cửu trảo, thực lực khá cao, ít nhất cấp độ nguyên khí thứ 6, hoặc thậm chí cao hơn. Suy nghĩ kỹ một chút cũng hiểu được thập phần bình thường, sách trong thư viện bí thuật sưu tầm đều rất uyên thâm, còn có phương pháp vận dụng và hấp thụ nguyên khí, cửu trảo đã ở đây ít nhất mấy trăm năm, suốt ngày đọc sách nếu không có thành tựu như vậy, ngược lại là không bình thường. Giống như lão sư quét tước trong một tiểu thuyết võ hiệp nào đó ở thế giới cũ, sau khi ở trong một nơi tương tự như tàng kinh các lâu như vậy, tai nghe mắt thấy, muốn không trở thành cao thủ cũng khó khăn. Bất quá nói trở lại, giống như cửu trảo vậy, Ngô Minh thật đúng là cảm thấy đối phương rất không tồi, thẳng thắn thành thật, thật sự rất hiếm có. Tuy thời gian Ngô Minh ở trong thư viện bí thuật còn chưa tới một ngày, nhưng vẫn chậm rãi kể cho cửu trảo nghe về thế giới bên ngoài. Cửu trảo thỉnh thoảng sẽ ngắt lời Ngô Minh, đông hỏi một câu, tây hỏi một câu. Chẳng hạn như ở một căn cứ bên ngoài, thật sự có mấy vạn, thậm chí vài chục vạn, hơn trăm vạn người. Đối với cửu trảo đã sống một mình trong một thời gian dài, số lượng này hiển nhiên là một chuyện không dám tưởng tượng. Ngô Minh nhìn cửu trảo, nhưng anh ấy nói rất nghiêm túc, nói thật, cửu trảo, tính cách của ngươi không thích hợp để đi ra ngoài. Bởi vì có rất nhiều người ở bên ngoài, thị phi cũng liền nhiều, có người lục đục với nhau, tâm ngoan thủ lạt. Tính cách của ngươi rất dễ bị lừa, cũng giống như ta ngươi không có chút phòng bị nào, lỡ như ta có ác ý với ngươi thì sao? Nói như vậy, Ngô Minh thật sự đem cửu trảo này trở thành bằng hữu. Đây cũng là phong cách làm việc nhất quán của Ngô Minh, tương tác với mọi người giống như đối mặt với một tấm gương. Nếu người khác đối xử tốt với anh ta cũng sẽ đối xử tốt với người khác. Nếu người khác có ý đồ xấu muốn đối phó anh ta nhất định sẽ ăn miếng trả miếng. Cửu trảo sững sờ một chút, nhưng lại nói ra, Ngô Minh, ngươi nói cũng giống như lúc đầu đi lơn nói với ta, bất quá ta có thể nhìn ra được một người tốt hay xấu, ngươi là người rất tốt. Ngô Minh bất đắc dĩ cười cười. Anh ta đã biết, cửu trảo tự hồ là không cách nào rời khỏi nơi này, cho nên vừa rồi Ngô Minh cảm khái nên nói ra những điều đó. Nếu như cửu trảo đã không thể rời đi, thì cũng không cần nói cho nó phương pháp để phòng lòng người. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến cuốn sách anh vừa đọc xong, lập tức hỏi, đúng rồi cửu trảo, phương pháp chế tác thẻ mà ngươi vừa nói có thể đơn giản hóa một chút, như thế nào để đơn giản hóa? Ngô Minh hỏi về thẻ bí thuật hư vô hành giả số 72. Anh ta đã đại khái nhìn một chút, chế tác thẻ bí thuật cấp cao độ khó quá lớn. Chưa kể nguyên liệu, yêu cầu về nguyên khí cũng khá cao. Muốn chế tác thẻ bí thuật này ít nhất phải đạt tới nguyên khí cấp 6. Ngô Minh bây giờ chỉ có nguyên khí cấp 4, tự nhiên là kém rất xa, cho dù nguyên khí đã đạt tới hỏa nguyên tầng 7, cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới nguyên khí cấp thứ 5. Vẫn chưa đạt tiêu chuẩn chế tạo ra những thẻ bí thuật cấp cao như vậy. Đó là lý do tại sao Ngô Minh lại nói nhiều như vậy với cửu trảo. Đối với phương pháp đơn giản hóa của cửu trảo, Ngô Minh đánh giá cho dù đơn giản hóa đến mức nào, thì không thể đơn giản hóa đến mức tình trạng của mình có thể chế tác. Nghe được câu hỏi của Ngô Minh, cửu trảo lộ ra vẻ rất tự tin, vung vẩy móng vuốt, sau đó nói, ngươi nói cái này. Ha ha, đơn giản, ta đã đọc cuốn sách này không dưới 50 lần, và ta cũng đã diễn luyện qua. Ta phát hiện muốn tạo ra một tấm thẻ như vậy độ khó quá lớn, vì vậy ta đã cố gắng thay đổi nó, cuối cùng nhận thấy toàn bộ quá trình chế tác thẻ có thể, không yêu cầu nguyên khí và vật liệu cao như vậy. Thậm chí một số tài liệu phổ biến và nguyên khí thấp hơn cũng có thể chế tác được, nhưng hiệu quả có thể kém hơn một chút. Có thể coi như đây là bán thành phẩm. Sau khi nói xong, cửu trảo đã giảng lại kết luận và kinh nghiệm đúc kết từ hàng trăm năm nghiên cứu, mà không cần bảo lưu. Ngô Minh cẩn thận nghe lấy đồng thời kiểm tra lại những tính toán trong đầu, và biết ngay phương pháp chế tạo thẻ bí thuật số 72 mà cửu trảo đã nói với anh đích thật tương đối cao minh, và nó cũng là một con đường tắt. Mặc dù đường đi của con đường tắt có thể không được suôn sẻ bằng con đường bằng phẳng, nhưng ưu điểm của nó là ít đòi hỏi hơn và cũng dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian và công sức. Theo những gì Cửu Trảo đã nói, Ngô Minh thậm chí có thể chế tạo nó với mức độ nguyên khí hiện tại, nguyên liệu yêu cầu không như trong tưởng tượng, mặc dù rất hiếm nhưng vẫn có thể kiếm được. Chỉ là uy lực của thẻ bí thuật được tạo ra bằng phương pháp con đường tắt này, tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng Ngô Minh cũng biết nó là một thẻ bí thuật cấp cao, tuy uy lực bị giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn là một thẻ bí thuật cấp cao bán thành phẩm, uy lực chắc chắn mạnh hơn một số thẻ bí thuật cấp thấp. Cho nên thời gian tiếp theo khi Cửu Trảo giảng thuật, Ngô Minh thỉnh thoảng hỏi vài câu, phải nói là có lúc thời gian trôi qua khá nhanh, khi Ngô Minh hiểu được toàn bộ phương pháp, anh ta mới nhận ra thời hạn 3 ngày mình tiến vào thư viện bí thuật sắp hết. Mặc dù có chút không muốn, Ngô Minh đứng dậy và nói với Cửu Trảo, người bạn mới quen là anh ta phải rời đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cửu Trảo nghe vậy cũng không ngạc nhiên, nó hiển nhiên đã sớm biết kết quả này. Lúc này lấy ra một tạp sách dày cộp trong không trung, Ngô Minh chưa từng nhìn thấy tạp sách như vậy. Sau khi mở ra, mỗi trang sách đều không phải khe thẻ, mà là một vòng xoáy nguyên khí có màu sắc khác nhau. Cửu Trảo lấy một sấp thẻ từ một trong những vòng xoáy nguyên khí, và đưa một nửa trong số chúng cho Ngô Minh. Đây là thẻ phi tin. Ngươi có thể rót nguyên khí của mình vào thẻ trên tay, sau này chúng ta có thể dùng thẻ phi tin để giao tiếp với nhau. Nếu ngươi không hiểu gì thì có thể hỏi ta. Cửu Trảo đang ở đây quá cô đơn, mặc dù biết Ngô Minh phải đi nhưng nó vẫn muốn dùng những thẻ phi tin này để duy trì liên lạc. Đương nhiên, các thẻ trong móng vuốt của nó sẽ được giao cho Ngô Minh, sau khi rót nguyên khí cho nó, để bọn họ có thể giao tiếp với nhau bằng thẻ phi tin, thập phần thuận tiện. Ngô Minh đương nhiên thấy sự miễn cưỡng của Cửu Trảo, nhưng anh không thể làm gì hơn. Sau khi nghĩ một chút, Ngô Minh nói, ta vẫn chưa phải là một bí thuật sư. Nghe nói sau khi ta được thăng cấp từ một bí thuật học đồ thành một bí thuật sư, thì vẫn còn 3 lần nữa để bước vào thư viện bí thuật, cho nên về sau ta còn có cơ hội lại đến. Nghe được lời nói của Ngô Minh, Cửu Trảo lập tức trở nên hưng phấn. Vậy thì ngươi phải cố gắng lên. Hãy trở thành một bí thuật sư càng sớm càng tốt. Ta không có niềm vui nào khác ở đây ngoài việc đọc sách. Hãy đến gặp ta sớm hơn. Tiếp theo, Ngô Minh và Cửu Trảo trao đổi với nhau 30 thẻ phi tin, nghĩa là hai mọi người có thể giao tiếp với nhau 30 lần thông qua thẻ phi tin này. Vừa mới đổi thẻ, Ngô Minh đột nhiên cảm giác được một cỗ lực hút cực lớn từ phía sau truyền đến, căn bản không có cách ngăn cản, ngay sau đó liền bị hút vào một vòng xoáy nguyên khí. Ngô Minh phản ứng kịp thì nhận ra mình đã tới cổng thư viện bí thuật, bên cạnh là chó giữ nhà đại cáp đang ngủ gật ở đó, khi nhìn thấy Ngô Minh đi ra, nó lập tức mở to đôi mắt chó to bằng cái chậu rửa mặt, và nhếch miệng cười cười với Ngô Minh, ngươi đi ra rồi. Thu hoạch thế nào? Ngô Minh nhìn đại cáp, bất đắc dĩ cười cười, không ngờ hết thời gian lại bị cưỡng bức kéo ra ngoài thư viện. Rõ ràng, có một số quy tắc nhất định trong thư viện bí thuật này, mà không ai có thể vi phạm. Nghĩ đến Cửu Trảo, Ngô Minh cảm thấy nó thật đúng là một gia hỏa không tồi, nhưng tiếc rằng cuối cùng anh ta không có thời gian để nói lời tạm biệt với nó. Ta đi đây, lần sau chờ ta tấn thăng thành bí thuật sư lại đến. Ngô Minh nói một tiếng, cũng không biết anh ta đang nói chuyện với đại cáp hay Cửu Trảo trong thư viện. Bất quá đại cáp hiển nhiên cho rằng Ngô Minh đang nói chuyện cùng nó, lập tức nói, lần sau có thể mang cho ta một ít đồ ăn ngon không? Ngô Minh đột nhiên không nói nên lời, con chó lớn này ít nhất nguyên khí cấp 6, hóa ra là một tên thích ăn hàng, nhưng lần này được gặp Cửu Trảo nhờ lời nhắc nhở của nó cho nên Ngô Minh gật đầu nhận lời. Đại cáp thật cao hứng, còn dùng móng chó vỗ vỗ Ngô Minh biểu thị hữu hảo. Nhắc mới nhớ, con chó to lớn này cũng mạnh không hơn Cửu Trảo bao nhiêu, có lẽ vì lý do nào đó mà nó phải luôn canh giữ cửa ra vào. Điều duy nhất tốt hơn Cửu Trảo là nó có thể thường xuyên nhìn thấy một số người để trò chuyện, còn Cửu Trảo chỉ có thể lầm bầm lầu bầu đối với sách vở. Hơi xúc động, Ngô Minh cùng đại cáp chào tạm biệt, sau đó quay trở lại phi hành khí đang đậu phía trước. Trúc đã đợi Ngô Minh ở đây 3 ngày, và rất vui khi thấy Ngô Minh trở về an toàn, nhưng ngay khi gặp mặt nó đã nói với Ngô Minh một điều. Lão đại, người phụ nữ đó tỉnh rồi. Người phụ nữ nào? Ngô Minh sửng sốt, nhất thời không có phản ứng, nhưng anh ta đã sớm nhận ra Trúc đang nói về Diệp Tử Hân. Vì vậy, Ngô Minh vội vàng lên phi hành khí, nhìn thấy Diệp Tử Hân vốn đã bị vây hãm ở trong trận pháp bao vây đã tỉnh lại. Ánh mắt lúc này lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn thấy Ngô Minh, Diệp Tử Hân lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh là Ngô Minh. Tại sao anh lại ở đây? Tại sao ta lại ở đây? Ngươi không biết. Ngô Minh sửng sốt, Diệp Tử Hân vào phi hành khí cùng anh ta lúc đó, anh thấy bộ dạng của cô ấy dường như hoàn toàn không nhớ rõ chuyện này. Chờ một chút, Ngô Minh nhìn kỹ Diệp Tử Hân hiện tại, phát hiện cô ta có chút khác biệt so với người từng thấy trước đây. Dáng vẻ lạnh như băng cự tuyệt người ngàn dặm và nguyên khí đặc thù đã biến mất, thay vào đó là một loại tự nhiên và thẳng thắn, Mặc dù Ngô Minh chỉ gặp qua Diệp Tử Hân như vậy vài lần, anh vẫn nhớ rõ một chút. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tử Hân bên ngoài căn cứ Vinh Trấn, có vẻ như cô ấy là người như thế này. Ngay lập tức, một khả năng lóe lên trong đầu Ngô Minh, Diệp Tử Hân này chính là Diệp Tử Hân thật. Để xác minh loại suy đoán này, Ngô Minh lập tức hỏi, Diệp Tử Hân, ngươi có nhớ lần trước chúng ta gặp nhau ở đâu không? Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau sao? Đó không phải là ở căn cứ Vinh Trấn sao? Đúng rồi, Thích Đình đâu rồi? Còn nữa, tại sao ta lại bị trói? Diệp Tử Hân vẻ mặt ủy khuất, cô là Thiên Kim đại tiểu thư, nhưng giờ phút này cô ta thật sự có chút sợ hãi. Ngô Minh cẩn thận nhìn Diệp Tử Hân, khẳng định đối phương không có chủ ý nói dối, đồng thời Ngô Minh thật sự không cảm nhận được nguyên khí lạnh lùng tà ác nguyên bản bên người. Đó là lý do tại sao anh chọn tin vào lời cô nói. Hiển nhiên, Diệp Tử Hân hiện tại mới là Diệp Tử Hân thật. Về lý do tại sao lại xảy ra chuyện này, Ngô Minh đoán rằng ý thức tà ác chiếm cứ suy nghĩ của Diệp Tử Hân, lúc trước đã hòa vào xúc tu của anh ta. Hiện tại xúc tu có thể mạnh đến mức có thể giết chết sinh vật U Linh, hệ cấp 5 ngay lập tức vì sự dung hợp của ý thức tà ác đó. Vì vậy, chỉ khi ý thức chiếm giữ tâm trí của Diệp Tử Hân, biến mất thì cô mới có thể lấy lại tự giác. Nghĩ tới đây Ngô Minh thở phào nhẹ nhõm, anh ta thật sự sợ Diệp Tử Hân có bất trắc gì, nhưng hiện tại xem ra cô ta đã khôi phục trở thành chính mình, như vậy chính mình cũng coi như là làm một chuyện tốt. Đưa tay thu hồi trận pháp bao vây, Ngô Minh đồng thời cởi bỏ sợi dây trói trên người Diệp Tử Hân. Ngô Minh đang suy nghĩ về việc làm thế nào để nói với Diệp Tử Hân về những gì đã trải qua của cô ta trong giai đoạn này. Đối với Diệp Tử Hân lúc này, Ngô Minh là người quen, hơn nữa đã cứu cô và Thích Đình hai lần nên cô vẫn tin tưởng anh ta. Nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Ngô Minh, cô biết chắc chắn đã xảy ra chuyện. Cô ấy đã ngủ say tại căn cứ Vinh Trấn vì bị sốt. Sau đó thì không biết gì nữa, và dường như cô ta đã nằm mơ rất lâu, nhưng không thể nhớ chính xác mình đã mơ những gì. Bây giờ tỉnh lại, Diệp Tử Hân phát hiện thể chất của mình so với trước kia khỏe hơn rất nhiều. Có điều trong cơ thể có thứ gì đó, điều này khiến cô ta nhận ra có điều gì đó không ổn. Cuối cùng Ngô Minh cũng quyết định kể ra mọi chuyện, không cần phải giấu giếm nữa. Vì vậy, Ngô Minh đã kể lần lượt các sự kiện sau khi Diệp Tử Hân hôn mê. Tất nhiên, Ngô Minh không nói nhiều về trải nghiệm của bản thân. Anh ta chỉ tập trung vào trải nghiệm của Diệp Tử Hân và Thích Đình, và có một chút chuyện nghe được từ Thích Đình. Nghe được Ngô Minh nói ra từng sự kiện không thể tưởng tượng, thậm chí không thể tin được, Diệp Tử Hân sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, dù sao ai nghe nói thân thể của mình lại bị một ý thức tà ác không rõ nguyên lai chiếm giữ mấy tháng, sẽ đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng Diệp Tử Hân không ngắt lời Ngô Minh mà chậm rãi lắng nghe, cô có thể nghe được Ngô Minh không giống như là đang gạt cô ta, và Ngô Minh thực sự không có lý do gì để nói dối cô. Một lúc lâu sau, Ngô Minh kể xong câu chuyện, Diệp Tử Hân trầm mặc một lát, mới ho khan một tiếng, nói như vậy, ta bị ý thức tà ác đó chiếm giữ lâu như vậy. Đã làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại ta đã ở nguyên khí cấp 4, và đã trở thành bí thuật học đồ gì đó. Thích Đình nàng thì ở tại Ngô Thành. Ngô Minh gật đầu. Hóa ra là ta đã làm quá nhiều chuyện sai trái, lại còn bỏ mặc Thích Đình. Nếu không gặp lại anh Ngô, sợ là cô ấy chết mất. Diệp Tử Hân nói tới chỗ này trên mặt một trận hoảng sợ, trong hốc mắt đã tràn đầy nước mắt. Ngô Minh trong lòng bật cười, vừa rồi không phải nói Thích Đình đã trở thành người của chính mình. Bất quá Diệp Tử Hân nói không sai, nếu không gặp mình thì cuộc sống của Thích Đình đã phải lo lắng rồi. May mắn thay, Thích Đình bình an vô sự, và bây giờ Diệp Tử Hân đã tỉnh lại, đó là một điều tốt. Chúng ta đi trước, ngươi đi gặp đạo sư của ngươi, đại sư Yoda đó hắn chọn ngươi làm đồ đệ, có lẽ lúc trước cũng đã cảm nhận được năng lượng tà ác trong cơ thể ngươi. Lần này ngươi phải tìm cách lừa gạt hắn. Đúng rồi, ngươi đã bị Flamenco đạo tặc huynh đệ hội công kích, và ngươi bị đối phương đánh một lá bài khiến ngươi mất trí nhớ. Trong nguyên khí thế giới có một loại thẻ mất trí nhớ, có thể khiến người ta mất một phần ký ức của họ, nói như vậy cũng không có cái gì sơ hở. Dù sao, đại sư Yoda cũng không có thể tìm tới Flamenco để đối chất. Ngô Minh đem sự tình khảo hạch và tuyển chọn học đồ lúc trước nói ra. Tình huống Diệp Tử Hân khá là phiền toái, giấu giếm là không gạt được chỉ có thể là nghĩ một cái lý do lừa gạt. Tốt ta hiện tại chỉ có thể tín nhiệm ngươi, hơn nữa ta nghe ngươi nói ngươi cùng Thích Đình quan hệ có lẽ tốt, ta cùng Thích Đình nàng tình như tỉ muội, ta tin tưởng nàng, cũng liền tin tưởng ngươi. Diệp Tử Hân cũng không phải ngốc. Nghe Ngô Minh nhắc tới giọng điệu của Thích Đình, liền biết hai người có thể có chuyện gì đó, cho nên mới nói như vậy em, cụ thể nói như thế nào, làm thế nào thì trên đường ta sẽ dạy cho ngươi, chỉ cần có thể lừa gạt là được. Về sau làm thế nào để chế tác thẻ bí thuật ta cũng có thể dạy ngươi. Chờ ngươi xử lý xong việc ở đạo sư của ngươi, thì chúng ta cùng nhau trở lại Tân Đô Thành. Ngô Minh nói. Ngô Minh, cảm ơn. Diệp Tử Hân lúc này chân thành nói, lúc trước cô biết mình là người nhà họ Diệp. cũng không biết kẻ chiếm thân thể cô đối xử với cha mẹ cô như thế nào. Tin rằng bọn họ hẳn là rất lo lắng cho mình, vì vậy Diệp Tử Hân đã không thể chờ đợi để quay trở lại gặp cha mẹ của họ, và cùng bọn họ nói lời trong lòng. Ngô Minh đã đọc đủ loại sách kỳ lạ trong thư viện bí thuật, trong số đó có viết về phi hành khí. Vì vậy Ngô Minh đã biết chiếc phi hành khí mà mình cướp được tên là tia chớp đen, là một loại phi hành khí rất nhanh, dùng thẻ nguyên khí làm động lực, nó cũng có thể đứng trong top 20 trong danh sách xếp hạng phi hành khí. Không thể không nói, Flamenco đã không đối phó được mình, thậm chí còn bồi một tia chớp đen, đó thực sự là một tổn thất lớn. Trên đường đi, Ngô Minh dạy Diệp Tử Hân trở về nói như thế nào, ngay sau đó với tốc độ của tia chớp đen, cả hai đã trở lại nền tảng bí thuật sư. Tại đây, Ngô Minh và Diệp Tử Hân tạm thời chia tay, anh quay lại tìm Kerrigan đạo sư, nhưng phát hiện ra đạo sư của mình không có ở đó nên anh đành phải từ bỏ trước. Mặt khác, sau khi Diệp Tử Hân nói với đại sư Yoda theo hướng dẫn của Ngô Minh, người sau cũng trầm mặc một lát không có nhiều lời, tựa hồ là đã tin tưởng dựa theo quy tắc, hai người hiện tại nhất định phải ly khai nền tảng bí thuật sư phản hồi huyền phù thánh thành. Sau khi xuyên qua một truyền tống trận đặc biệt, hai người không biết đã vượt qua bao nhiêu khoảng cách rồi quay trở lại huyền phù thánh thành, trên tân đô thành với nhau. Đương nhiên, tia chớp đen cũng được truyền tống theo, chiếc phi hành khí này là một bảo vật, Ngô Minh còn trông cậy vào nó để sử dụng nó để bay về Ngô Thành. Ở huyền phù thánh thành, Ma Kim hiện giờ xuân phong đắc ý, nhà họ Vương ở tân đô thành vừa tặng cho hắn một món quà lớn, ngay cả lãnh chúa Enromach và công chúa Fanny của U Linh thánh địa Himean cũng ném cành ô liu về phía hắn, muốn cùng hắn giao hảo. Ngoài ra, việc nghiên cứu bí thuật của hắn ta đã tiến triển nhanh chóng, với tốc độ này, rất nhanh sẽ có thể chế tác và sử dụng thẻ bí thuật số 2 và số 3. Trong số những bí thuật học đồ ở huyền phù thánh thành, hắn ta cũng đã lôi kéo được không ít, hiện tại có thể nói là phong sinh thủy khởi, tiền đồ vô lượng. Lúc này, Ma Kim đang trò chuyện và cười đùa với một vài bí thuật học đồ cùng một chỗ vừa nói vừa cười tiến về truyền tống trận phía trước. Họ đang đi đến một địa phương mà những bí thuật học đồ chuyên môn đi thử luyện, để cố gắng thu thập một số tài liệu làm thẻ. Vừa lúc đó, hắn ta nhìn thấy Ngô Minh và Diệp Tử Hân ở phía trước. Hả? Ma Kim sững sờ, lúc đầu còn tưởng rằng mình đã nhìn nhầm, nhưng xem kỹ lại mới biết đó thực sự là Ngô Minh và Diệp Tử Hân. Họ vẫn còn sống. Vẻ mặt của Ma Kim lúc này trầm xuống, trong nội tâm kinh ngạc đồng thời cũng là có chút khó tin cùng căm tức, hiển nhiên tin đồn Ngô Minh đã chết là không đúng sự thật. Đối với Ngô Minh, Ma Kim đúng hơn là kiểu ghen tuông bất mãn, giống như nhà giàu thấy ma nghèo kiết xác từng bước giàu lên, thậm chí tài phú đã vượt qua hắn thì tâm lý cũng tự nhiên mất cân bằng. Vốn dĩ tưởng rằng tên quỷ nghèo này đã chết, nhưng không ngờ đối phương vẫn còn sống, tâm tình của hắn có thể cảm thấy khá hơn sao? Những bí thuật học đồ khác đều là những bí thuật học đồ kỳ cựu, bọn họ đều sững sờ khi thấy Ma Kim đột nhiên dừng lại. Bọn họ cũng chưa từng gặp qua Ngô Minh, một trong những bí thuật học đồ nói với Ma Kim, "Ma Kim, ngươi bị sao vậy? Lần này là ngươi nói phải hao phí nguyên khí thẻ thỉnh chúng ta, đến thí luyện chi địa thu thập tài liệu, sẽ không phải là đổi ý đi à nha?" "Đúng vậy a, chúng ta biết ngày hôm qua vương gia ở Tân Đô Thành đã đưa cho ngươi 8.000 thẻ nguyên khí, vương gia vì nịnh bợ ngươi thật là cam lòng dốc hết vốn liếng a. Nhưng nghe nói nhà họ Vương bây giờ là đệ nhất gia tộc ở Tân Đô Thành, vừa mới diệt đi Đỗ gia, ngay cả nhà họ Diệp cũng không dám trêu chọc, có lẽ cũng đã hung ác mò một số." Một bí thuật học đồ khác cười nói, hiển nhiên là đang trêu ghẹo. Đối diện Ngô Minh lỗ tai khẽ động, anh ta nghe được lời nói của bí thuật học đồ, sắc mặt lập tức thay đổi liền thi triển truy phong lướt tới. Bí thuật học đồ kỳ cựu chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, liền phát hiện trước mặt có một bóng người khác. Người mới vừa nói Đỗ gia Tân Đô Thành bị vương gia diệt đi, là có ý gì? Bí thuật học đồ cũng là nguyên khí cấp 4, thực lực cũng không yếu, lúc này vừa nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn liền giật mình. Hơn nữa, khí thế của đối phương quá mạnh, dĩ nhiên đem hắn gắt gao ngăn chặn, ngay cả thở cũng đều cảm thấy khó khăn. Ngô Minh lúc này có chút nóng nảy, sự tình liên quan đến bằng hữu và huynh đệ của anh ta, làm sao có thể không vội. Cho nên khí lực toát ra lúc này mới chân chính là thực lực của anh ta, uy áp nguyên khí do hỏa nguyên tầng thứ 7 mang lại nhất định có thể áp chế các đối thủ cùng cấp. Bí thuật học đồ kỳ cựu này cũng là một người thông minh, hắn liền biết thực lực của người trước mặt vô cùng mạnh mẽ, ít nhất cũng mạnh hơn hắn rất nhiều. Trong số những bí thuật học đồ, địa vị cũng là dùng mạnh yếu định địa vị, kẻ mạnh có quyền nói và có thể khinh thường kẻ yếu, nhưng kẻ yếu không thể. Ngay lập tức hắn chỉ có thể thành thật nói, chuyện này cũng không phải là bí mật, nhà họ Vương ở Tân Đô Thành, nghe tin Ngô Minh chỗ dựa của Đỗ gia đã chết nên lập tức cùng Ma Vương Enromach và công chúa Fanny tập kích Đỗ gia. Nghe nói Đỗ gia tử thương thảm trọng, hôm nay đã bị xóa tên ở Tân Đô Thành rồi, ngoài ra còn không buông tha cho một tiệm bán thịt nhỏ do bạn của Ngô Minh mở. Đây là những sự kiện lớn gần đây trong Tân Đô Thành, nhiều người ở Huyền Phủ Thánh Thành cũng biết. Đúng rồi, Ma Kim là hậu thuẫn của nhà họ Vương, hắn biết rõ nhất vấn đề này, người có thể hỏi hắn. Bí thuật học đồ nhớ ra cái gì đó vội vàng nói. Hắn bị người trước mặt nhìn chằm chằm, và cảm thấy vô cùng căng thẳng nên định chuyển sự chú ý sang Ma Kim. Nguyên khí mà Ngô Minh toát ra lúc này tràn đầy nhiệt độ hừng hực, xung quanh đều bị sóng nhiệt vây quanh. Ma Kim trong nội tâm đã sớm kinh hãi không dứt, giờ phút này nghe bí thuật học đồ kia nói như vậy, lập tức lại càng hoảng sợ. Khoảnh khắc tiếp theo ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Ngô Minh đang nhìn mình, gần như vô thức Ma Kim nói, ta không biết, quan hệ của ta và nhà họ Vương không phải tốt như vậy. Hiển nhiên, đây là đang phủi sạch mối quan hệ. Ngay lập tức, những bí thuật học đồ khác đều khinh thường Ma Kim không thôi. Ma Kim hắn nhận được chỗ tốt của nhà họ Vương, khi gặp một cường giả thì lập tức trở mặt, nhân phẩm này cũng quá kém. Họ thậm chí đã bắt đầu cân nhắc xem có nên tiếp tục kết giao với những người như Ma Kim hay không. Tất nhiên, đây là những hoạt động tâm lý của họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Minh khịt mũi lạnh lùng không tiếp tục để ý đến Ma Kim. Trọng tâm của vấn đề này không nằm ở đối phương mà là vương gia và lãnh chúa Enromach. Vì anh ta đang lo lắng cho đám người Đỗ Uy, Ngô Minh phải đến Tân Đô Thành ngay lập tức để xem chuyện gì đang xảy ra. Ngay lập tức, Ngô Minh nói với Diệp Tử Hân, người ngồi trên tia chớp đen trước để Trúc đưa ngươi trở về, ta có việc phải làm. Sau đó, Ngô Minh thúc giục U Linh Vân xả quanh người, anh ta bay ra nhanh chóng và rời khỏi Huyền Phù Thánh Thành. Nhìn thấy U Linh Vân xả, quý hiếm quanh thân Ngô Minh mà bọn họ chưa từng thấy bao giờ, Ma Kim và những người khác đều trợn mắt há hốc mồm. Nhìn thấy Ngô Minh rời đi, bí thuật học đồ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi sợ hãi chưa tiêu tan vẫn hiện rõ trên khuôn mặt hắn ta. Hắn là ai? Hắn rõ ràng là nguyên khí cấp 4, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Tuy rằng đối với Ma Kim vô cùng thất vọng, nhưng bí thuật học đồ cũng lớn tiếng hỏi. Hắn chính là Ngô Minh. Ma Kim nghiến răng nghiến lợi nói. Lần này hắn ta thật là xấu hổ. Ma Kim luôn cho rằng cho dù mình không bằng Ngô Minh, khoảng cách cũng không quá lớn. Nhưng hôm nay Ngô Minh toát ra dao động nguyên khí thực sự khiến hắn sinh ra một loại cảm giác khó có thể địch nổi, cảm giác như đang đối mặt với một cao thủ nguyên khí cấp 5. Ngô Minh đã đạt đến trình độ này khi nào? Mấy bí thuật học đồ nghe xong, đều là trong nội tâm nhảy dựng. Mấy ngày nay bọn họ đã nghe thấy tên Ngô Minh nhiều lần, hắn bị hội huynh đệ tấn công, người ta đồn rằng hắn đã chết. Hơn nữa, trận động đất gần đây ở Tân Đô Thành có liên quan rất nhiều đến tên Ngô Minh này. Không ngờ tin đồn là sai. Ngô Minh này căn bản không chết, hơn nữa còn là cường thế trở về. Lập tức, những bí thuật học đồ này trong lòng đã tính toán sẵn rồi. Hiển nhiên, Ngô Minh này có tiềm lực lớn hơn. Khí tức vừa rồi phóng thích ra, cũng đã cùng mấy bí thuật học đồ uy tín lâu năm ở Huyền Phù Thánh Thành, cường đại nhất không xê xích bao nhiêu. Hơn nữa đối phương cùng Ma Kim tựa hồ lại có khoảng cách, nếu như vậy, bọn họ còn muốn tiếp tục cùng Ma Kim, kết giao hay không đều là một việc cần phải xem xét lại. Ngay sau đó, có bí thuật học đồ làm ra lựa chọn. Ma Kim lão đệ, ta đột nhiên nghĩ đến vẫn còn một số việc quan trọng chưa giải quyết xong, lúc này đây thì không đi được. Một bí thuật học đồ chào tạm biệt và rời đi. Đã có dẫn đầu, mấy bí thuật học đồ khác cũng đều dùng các loại lý do từ chối lúc này, kết bạn xuất hành. Bọn họ không ngu ngốc, nếu vì chuyện này mà đắc tội đến một bí thuật học đồ cường đại, thì thật sự là không đáng. Ma Kim tức giận đến phát điên lên, nhưng hắn ta không còn cách nào khác, hắn không dám đuổi theo Ngô Minh để đòi công đạo nên chỉ có thể ngậm trái đắng này. Đúng lúc này, Ngô Minh đã đáp xuống với tốc độ rất nhanh đến vị trí ban đầu là Đỗ gia ở khu đô thị Vành Đai 3 của Tân Đô Thành. Nơi này vốn đã là một đống gạch vụn, còn có một đám người thanh lý đồ bỏ đi, hiển nhiên ý định trùng kiến một mảnh biệt thự. Đột nhiên giật mình khi thấy một người đang lơ lửng trên không trung. Những người này không ngốc, khi nhìn thấy vân xà quấn quanh thân người này trên bầu trời, liền biết thân phận của người tới. Bái kiến bí thuật học đồ đại nhân. Những người này lập tức quỳ trên mặt đất, cho thấy thần phục đối với cường giả. Ngô Minh phớt lờ những người này, khi nhìn thấy Đỗ gia vốn đã đầy đống đổ nát, anh mới biết những gì mà bí thuật học đồ nói trước đây là sự thật. Bọn người vương gia cùng lãnh chúa Enromach, đích thật là xuống tay với Đỗ gia rồi. Ngô Minh vẫn còn một thẻ tâm linh nhãn trong tay, đúng lúc này không chút do dự kích hoạt, anh ta muốn tìm xem có người nào sống sót trong đống đổ nát của Đỗ gia hay không. Mặc dù khả năng này là rất nhỏ, nhưng Ngô Minh cũng không muốn buông tha bất cứ cơ hội nào. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh lượn trên Đỗ gia vài vòng. Tâm linh nhãn có thể nhìn thấy mọi thứ trong bán kính mấy chục mét, bất quá Ngô Minh hiển nhiên không có bất kỳ phát hiện nào. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có phát hiện. Ngô Minh hạ xuống, sau đó lấy ra một thẻ tác động nguyên khí và kích hoạt nó vào một đống đổ nát. Với một tiếng nổ, đống đổ nát và những mảnh xi măng trên đống đổ nát bị thổi bay. Ngô Minh nhảy qua và duỗi tay nắm lấy một tầng ẩn trên mặt đất, đột nhiên kéo một phát, anh ta ném sàn nhà dày bằng bàn tay sang một bên. và bên dưới lộ ra một cửa vào địa đạo. Đây là ám đạo. Đỗ gia đã có ám đạo này nhất định phải có người sống sót. Hai mắt Ngô Minh sáng lên, trong lòng cuối cùng lóe lên một tia hy vọng. Nhà họ Vương và lãnh chúa Enromach, Ngô Minh khẳng định phải đi thu thập, nhưng không phải bây giờ. Nếu Đỗ gia còn có người còn sống thì Ngô Minh phải cứu họ trước. Công nhân dọn rác ở đây hẳn là không biết chuyện gì. Ngô Minh cũng không làm khó bọn họ trực tiếp bay đến khu đô thị Vành Đai 6. Anh muốn nhìn thấy đám người quan Tây. Với U Linh Vân Xà, tốc độ của Ngô Minh đã nhanh hơn máy bay. Chỉ trong tích tắc, Ngô Minh đã đến cửa hàng thịt huynh đệ ở khu đô thị Vành Đai 6. Nhưng ở đây vẫn là một mảnh gạch vụn, dùng tâm linh nhãn xem xét, Ngô Minh cũng không phát hiện được gì. Ngay lập tức, sắc mặt của Ngô Minh có chút âm trầm. Người của Vương gia thậm chí ngay cả quan Tây bọn họ đều phải trừ hết, điều này đã chạm đến nghịch lân của Ngô Minh. Nghĩ đến quan Tây, Xuyên Tử và Tiểu Vũ, luồng sát khí trên người của Ngô Minh khiến người ta hít thở không thông. Đối với Vương gia và lãnh chúa Enromach đã là danh sách đối thủ phải giết của Ngô Minh. Lúc này xung quanh đã có rất nhiều người vây xem, cũng không có cách nào khác, ở khu dân cư đông đúc, như khu đô thị Vành Đai 6 không bao giờ thiếu người xem náo nhiệt. Cũng do khí tức của Ngô Minh lúc này rất mạnh, anh ta lơ lửng trên không trung, còn có vân xà quanh thân khó có thể không thu hút chú ý của người khác. Những người tị nạn sống ở khu đô thị Vành Đai 6 này, không biết một bí thuật học đồ trông như thế nào, đương nhiên họ không biết Ngô Minh là một bí thuật học đồ. Lúc này, tầm mắt của Ngô Minh đột nhiên nhìn thấy hai người lèn vào trong đám người khiến cho Ngô Minh có chút ấn tượng. Bọn họ chính là thủ hạ của Trần Kiến Long, một địa đầu xà trong khu đô thị Vành Đai 6. Lúc này Ngô Minh thân hình khẽ động, sau một khắc người đã đến trước mặt hai người này. Hai người sửng sốt, định bỏ chạy nhưng đã bị Ngô Minh bắt trở về. Đừng giết tôi, chúng tôi không biết gì cả. Miệng một người đàn ông có chút khó xử, nếu không phải Ngô Minh túm lấy cổ áo hắn ta thì tên này đã quỳ xuống rồi. Người kia cũng không khá hơn là bao, thậm chí không nói được lời nào, đều là thuộc hạ của Trần Kiến Long, cho nên bọn họ tự nhiên biết rõ bí thuật học đồ này, tồn tại giống như thần vậy. Bây giờ bị bí thuật học đồ bắt được, bọn họ có thể không khẩn trương sao? Bất quá hai người giờ phút này hiển nhiên có chút thảm, y phục trên người rách tung tóe so với dân chạy nạn còn không bằng. Hơn nữa, một bộ dạng lo lắng hãi hùng, rõ ràng cho thấy không có nhận ra Ngô Minh. Ngô Minh cũng cảm thấy kỳ quái. Trần Kiến Long là một địa đầu xà ở khu đô thị Vành Đai 6, thủ hạ của hắn như thế nào lan lộn trở thành cái hình dạng này? Ta không muốn giết các ngươi. Ta hỏi các ngươi, cửa hàng thịt huynh đệ đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi có biết không? Ngô Minh lên tiếng hỏi, coi như là vẻ mặt ôn hòa. Lúc này hai người rốt cục bình tĩnh trở lại, một người nhìn chằm chằm Ngô Minh cẩn thận một hồi, rốt cục nhận ra Ngô Minh. Anh là lão đại của Long Ca. Thật tốt quá, Long Ca bởi vì vụng trộm cứu được người của cửa hàng thịt huynh đệ. Này bị người của Vương gia biết, kết quả trong vòng một đêm thì bị người ta tiêu diệt, đã chết rất nhiều huynh đệ a. Thật may là Long Ca đã dự liệu trước được, ẩn náu ở một nơi an toàn từ trước và đã dặn dò chúng ta ở lại đây, nói ngươi nhất định có thể trở về, không nghĩ tới ngài thật sự đã trở về. Lúc này, thủ hạ mới một phen nước mắt nước mũi khóc lên. Khi Ngô Minh nghe được điều này, tất cả đều rối tung lên, anh ta trở thành lão đại của Trần Kiến Long từ khi nào? Tuy nhiên, đối phương cho biết Trần Kiến Long đã bí mật giải cứu những người cửa hàng thịt huynh đệ, lúc này mới bị liên lụy đến. Bị Vương gia chèn ép như là chó nhà có tang, hơn nữa suýt nữa bỏ mạng. Nhìn xem hai thủ hạ này của Trần Kiến Long chính là bộ dáng thê thảm, có lẽ Trần Kiến Long địa đầu xà này đánh giá cũng không tốt hơn bao nhiêu. Chỉ là Ngô Minh rất kỳ quái, Trần Kiến Long đã phát điên gì vậy, tại sao lại cứu đám người quan Tây? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.